May mắn nàng ngồi ở hàng phía sau, Hạ Quân Đình nhìn không thấy di động của nàng màn hình, phương tiện nàng quang minh chính đại mà tìm bản đồ, xem trọng trở về lộ. Nàng là không nghĩ lăn lộn này đó, chạy nhanh đem Hạ Quân Đình đuổi đi, chính mình lại đi ra ngoài đi dạo. Hạ Quân Đình không nói chuyện. Nhà nàng trụ như vậy xa, lái xe qua đi đều có đoạn thời gian, Hạ Vân Triều mặc kệ nàng buổi tối hơn 11 giờ một người nghĩ cách trở về. Hắn còn tưởng rằng Hạ Vân Triều đem nàng xem đến có bao nhiêu trọng. Sắc mặt của hắn có điểm không tốt, nhìn ra được tới kiểu tịch nhân thực thích hắn, Hạ Vân Triều lại không hiểu đến quý trọng. Hắn có ý tứ gì muốn đạp hư một nữ hài tử cảm tình. Liên tính là cái toàn thân đều là điểm đáng ngờ nữ hài tử, lại cũng là nữ hài tử A. Hắn tức khắc giận dữ, nhấn ga lực đạo không tự chủ được tăng lớn chút. Nhận thấy được bên trong xe không khí biến hóa, kiểu tịch nhân vẻ mặt mạc danh. Tổng tài lửa giận luôn là tới không hề dự triệu, lại đi được lặng yên không một tiếng động. Vẫn là nhanh lên tiễn đi hắn đi. Chỉ có nữ chủ mới thừa nhận được, đừng tìm nàng. Xuống xe thời điểm, bên ngoài hạ điểm mưa nhỏ. Hạ Quân Đình không khỏi phân trần, cởi áo khoác muốn khoác ở trên người nàng. Tiểu tịch nhân dở khóc dở cười, lại không dám lộ ra sơ hở, vội vàng liên tục lắc đầu. Tiểu cô nương tựa hồ không bị người như vậy đối đãi quá, gấp đến độ đỏ nửa bên khóe mắt, muốn trở về tâm tình bức thiết. Hạ Quân Đình xem ở trong mắt, quả thực bất mãn tới rồi cực điểm, ngạnh sinh sinh mà đè nặng, đem áo khoác một lần nữa mặc vào. Tiểu tịch nhân rời đi sau, hắn trở lại trong xe, một quyền nặng nề mà đấm ở tay lái thượng. Hắn chỉ là tưởng đưa một chút nàng. Khó được quan tâm một lần người như thế nào còn kém điểm đem nhân ra dọa khóc. Hắn thực không sao. Hắn trầm khuôn mặt rời đi, giao lộ cả mạ giặt ánh sáng chợt lóe, tựa hồ không có bị hắn chú ý tới. Trái lại kiều tịch nhân tùy tiện vào điều ngõ nhỏ, đi được bay nhanh. Nàng một chút cũng không sợ vũ, nàng sợ cái kia tổng tài. Thân là tổng tài trong xe cư nhiên không bỏ đem dù. Che mưa còn phải dùng hắn kia mấy vạn khối một kiện cao định âu phục, tiểu tịch nhân nhưng chịu không nổi. Tuy rằng trên người nàng có Hạ Vân Triều tạp, nhưng nàng cũng không tưởng đem tiền tiêu ở giặt phí thượng. Bên này cư dân khu quá cũ, hai bên vẫn là ngói làm nóc nhà nhà cũ, gạch đen như mực một mảnh, bỏ mãn rêu xanh. Lại bởi vì mấy ngày nay không khí ẩm ướt, dưới chân lộ lại ướt lại hoạt, không biết là nước luộc vẫn là rác rưởi theo thủy cùng nhau hướng mương lưu, không biết có bao nhiêu ghê tởm. Hoàn cảnh cùng Hạ Vân Triều tiểu khu so sánh với quả thực khác nhau như trời với đất. Tiểu tịch nhân mày nhăn láo cao, thật không biết loại địa phương này Tô Thanh Nhiễm là như thế nào trụ đi xuống. Nàng tính toán đi đến cuối liền rời đi. Lộ không tốt lắm đi, quá khảo nghiệm đêm coi năng lực, tiểu tịch nhân đơn giản mở ra đèn tin, thật cẩn thận mà hoạt động bước chân, phương nghe thấy phía trước truyền đến một đạo giọng nữ là ngươi. Tay nàng đèn tin hướng lên trên xê dịch, trong tầm mắt xông vào một khuôn mặt. Tô Thanh Nhiễm. Nàng nhìn qua trạng thái không phải thực hảo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt sưng đỏ giống hạch đào, có lẽ là vừa mới đã khóc. Nhìn thấy kiều tịch nhân, miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, ngươi như thế nào sẽ tại đây, ngươi cũng ở tại này. Chim Hoàng Yến, 12. Nơi này, là Tô Thanh Nhiễm lớn lên địa phương. Tô phụ phong lưu hoang dâm, đối Tô Mẫu nhất kiến trung tình, không từ thủ đoạn đem Tô Mẫu lộng lên giường sau phất tay háo rời đi. Tô Mẫu nhân thân mình không khiết, gả cho cái thân cận hàng xóm. Bị nhà chồng vạn phần ghét bỏ, cuối cùng ngủ rột mà chết, để lại cho Tô Thanh Nhiễm duy nhất di sản, chính là nơi này tiểu phong ở. Nhưng Tô Mẫu trượng phu, Tô Thanh Nhiễm cha kế lấy phu thê cộng đồng tài sản vì từ muốn cướp đi căn nhà này. Hắn ham mê đánh bạc, nợ ngập đầu. Phong ở chỉ định phá bỏ và di rời khu, phá bỏ và di rời lúc sau, có thể phân đến một tuyệt bút tiền. Tuy còn không thượng hắn sở hữu nợ cơ bạc, nhưng một bộ phận đã chọn đủ. Tô Thanh Nhiễm là như thế nào đều không muốn. Không muốn phá bỏ và di rời, không muốn đem phòng ở nhường ra tới. Nàng cha kế cho rằng nàng có tiền. Tô Thanh Nhiễm bị nhận được Tô gia, còn đem dòng họ đổi trở lại Tô, lắc mình biến hóa thành Tô gia nhị tiểu thư. Nhưng kia lại như thế nào đâu, Tô Thanh Nhiễm nơi trốn chịu cùng cha khác mẹ tỷ tỷ chèn ép, đừng nói tiền, ngay cả cái này Tô gia nhị tiểu thư thân phận, đều ít có người biết. Bất quá là sửa lại cái họ. Hào môn tư sinh nữ đông đảo, cũng không thiếu giống nàng người như vậy. Muốn nói Tô Thanh Nhiễm tại đây sinh hoạt nhiều năm, nơi này không có tân hộ gia đình, diện tích lại không lớn, mỗi một nhà Tô Thanh Nhiễm đều là nhận thức, chưa từng có gặp qua Kiều Tịch Nhân. Kiều Tịch Nhân cũng là ý thức được cái này lo dịp lỗ hổng, nhấp môi cười cười, tương đương vô tội ta giống như lạc đường rồi sau đó bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác, tiểu thư, ngươi tâm tình không tốt lắm. Tô Thanh Nhiễm trạng thái có thể nói tương đương kém. Nàng vừa mới về nhà, cùng cha kế đại xảo một trận, cuối cùng mặc không lên tiếng mà rời đi. Cha kế trong cơn giận dữ dưới đối nàng động thủ, nàng trên người còn giữ thương. Trong nhà sự, Tô Thanh Nhiễm cường chống cười, không hề nói tiếp. Tiểu tịch nhân nghĩ nghĩ, nói muốn vui vẻ một chút. bất luận là phía trước thân thế vẫn là mặt sau cùng Hạ Quân Đình ngược luyến tình thâm, như vậy tưởng tượng, Tô Thanh Nhiệm thật đúng là rất thảm, chỉ có đến đại kết cục rốt cuộc hay en mua, cũng không biết kế tiếp sinh hoạt như thế nào. Nàng mỉm cười tràn ngập thiện ý, tựa ấm dung ánh mặt trời chiếu qua Tô Thanh Nhiệm trong lòng, có nhiệt lưu chạy qua, làm Tô Thanh Nhiệm trên người ấm một chút. Nàng thanh tâm mà nói cảm ơn. Bất quá là một lần lại bình thường bất quá hàn huyên. Vũ muốn hạ lớn nhà cũ mái hiên giọt nước rừng ở Tô Thanh Nhiệm trên vai, nhanh chóng vượng khai, sớm một chút trở về đi. Tiểu Tịch Nhân gật gật đầu, cùng Tô Thanh Nhiệm sát vai đi qua đi. Mắt thấy lại hạ vũ, Tiểu Tịch Nhân đích xác không có lại dạo đi xuống tâm tình, bên này phòng ở đêm mưa cũng không quá đáng giá tham quan. Chờ rời đi ngõ nhỏ, nàng liền biến mất ở trong gió. Tô Thanh Nhiệm còn chưa đi. Nàng thật lâu nhìn chăm chú Kiều Tịch Nhân rời đi phương hướng. Nàng cùng Kiều Tịch Nhân là bất đồng. Nàng là chen vào xã hội thượng lưu người, Kiều Tịch Nhân lại thật sự là có hàm dưỡng, một thân đều là thời trung cổ quý tộc tiểu thư ưu nhã khí chất, giống cái trời sinh liền thích hợp sống ở cái này vào người. Chỉ là, lệnh nàng khiếp sợ, là hệ thống nói cho nàng lời nói. Ngươi nói nàng tìm không thấy cái gì hình dung tử, Kiều tiểu thư là quỷ hút máu. Đúng vậy hệ thống nói, bởi vì ngươi trọng sinh, dẫn tới nàng thời không xuất hiện cái khe, vào nhầm nơi đây. Chính là Tô Thanh Nhiễm nhìn chăm chú phía trước xuất thần, nàng không rất giống là. Không rất giống là, sẽ đem răng nanh vói vào người trong cổ, bắn ra xinh đẹp màu đỏ đóa hoa. Tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, Tô Thanh Nhiễm sau lưng run một chút, đại nhập Kiều Tịch Nhân mặt, lại là không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Nàng tính cách đích xác đã xảy ra một chút biến hóa, hệ thống không có cảm tình máy móc gâm nói ra nghi vấn nói, hệ thống không thể nào thẩm tra. Có lẽ là ngã vào dị thế giới sau nàng cố ý làm ra thay đổi. Tô Thanh Nhiễm mi nhịu nhíu, nói như vậy, vẫn là ta hại nàng. Hệ thống không có trả lời. Tô Thanh Nhiễm không như vậy cho rằng. Tiểu Tịch Nhân vô duyên vô cớ đi vào thế giới này, nhưng nàng lại làm sai cái gì đâu, vì cái gì ở đời trước ăn như vậy nhiều khổ. Đây đều là mệnh. Nàng thất thần nghèo túng mà rời đi ngõ nhỏ. Loang loáng điểm lại một lần sáng lên. Tiểu Tịch Nhân trở về thời điểm, cũng chưa đến 12 giờ. Tâm tình của nàng không tốt lắm, trầm mặc mà vào cửa, đi phòng bếp đảo một chén nước uống. Không biết vì cái gì, nàng không quá thích ngày mưa. Đặc biệt là Giang Nam loại này một lời không hợp ngay cả miên không ngừng hạ mưa phùn địa phương. Trời mưa sẽ khiến nàng buồn bực. Nhưng nàng trong trí nhớ cũng không có giải thích nàng không thích ngày mưa nguyên do, hẳn là mất đi kia đại bộ phận đi. Nước uống một nửa, nàng buông cái ly, thói quen tính mà đi tìm điểm đồ vật ăn, ý niệm mới vừa một dâng lên, liền lập tức thu tay. Gần nhất nàng là quỷ hút máu, ăn cái gì cũng chưa hương vị. Thứ hai, Hạ Vân Triều trong nhà sẽ không tồn tại có thể đương ăn khuya đồ vật. Cửa sổ đống nhiên sáng lên, lại là một đạo tia chớp đánh xuống dưới, bên ngoài vũ xôn xao một chút tăng lớn vài lần, pha tựa mấy ngày hôm trước mới vừa gặp được Hạ Vân Triều cái kia ban đêm thời tiết. Tiểu Tịch Nhân thở dài. Đêm dài từ từ, thưởng cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Hạ Vân Triều phòng ngủ môn không đóng lại, nhẹ nhàng đẩy, môn liền kéo ra. Tiểu Tịch Nhân nhẹ nhàng mà gọi câu Hạ ca ca ngủ rồi sao? Không người trả lời, Hạ Vân Triều đưa lưng về phía nàng, tựa hồ ngủ thật sự trầm. Tiểu Tịch Nhân mất mát mà xoay người, lại nghe thấy nam nhân lười mà trầm thấp thanh âm hiện tại bị ngươi đánh thức. Tiểu Tịch Nhân, nhẫn nhịn, nàng hỏi ta có thể dùng hạ ngươi máy tính sao? Bên kia trầm mặc. Tiểu Tịch Nhân cảm thấy đi, Hạ Vân Triều người như vậy, nhất định không có bằng hữu. Ai chịu nổi hắn thái độ này? Dù sao cũng là từng có tự sát ý niệm. Trong lòng khẳng định không bình thường cực kỳ. Hắn một câu thổi qua tới khởi động máy mật mã cùng kia trương tạp mật mã giống nhau. Tiểu Tịch Nhân đầy đủ suy diễn qua cầu rút ván, nói lời cảm tạ về sau liền đem Hạ Vân Triều phòng ngủ cùng thư phòng môn toàn đóng lại, chính mình ngồi ở máy tính trước mặt. Hắn máy tính mặt bàn, y cồn chiếm một nửa, giấy dán tường là cam chịu, đại bộ phận y cồn tất cả đều là hồ sơ folder, hoặc là công ty báo biểu, hoặc là các loại kế hoạch hợp đồng, dựa theo bất đồng loại hình chỉnh tề tề phóng hảo. Cưỡng bách chứng nhìn rất thoải mái, nhưng là đi vẫn là bản khác lại không thú vị. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đại tác phẩm, Tiểu Tịch Nhân hạ cái video A, tìm ra một bộ bá đạo tổng tài web giả mạ tới xem. Rốt cuộc là web giả mạ, tài chính hữu hạn, đơn từ bối cảnh là có thể nhìn ra đoàn phim nghèo không được, hơn nữa kịch bản khoa trương lời kịch phù hoa, dùng một cái từ tới hình dung chính là xấu hổ cực kỳ. Tiểu Tịch Nhân khai làn đạn, sau đó, liền cùng làn đạn vô số vong hưu giống nhau. Rõ ràng có lòng tràn đầy phun tào nói lại bất chi bất giác một tập xem đi xuống. Thậm chí khai cái. Ác, soát vẫn là Hạ Vân Triều tạp. Một không cẩn thận liền thông cái tiêu, Tiểu Tịch Nhân làm quỷ hút máu không mấy ngày, sai giờ còn không có đảo lại, đến ban đêm phần lớn là sinh lý thượng hưng phấn, một quan rất máy tính, xương sống cùng sau eo đau không được, đôi mắt cũng có chút ướt. May mắn nàng trước thế giới làm cao tam sinh, thức đêm là thường có sự, tuy rằng bị quản đương nghiêm, nàng chính mình cũng lười đến, nhưng thích đứng khởi loại này làm việc và nghỉ ngơi vẫn là thực mau. Nàng xoa đôi mắt tính toán đi rửa cái mặt ngủ, sau đó thấy Hạ Vân Triều cũng đẩy ra phòng ngủ môn, chỉ là quanh thân tản ra lạnh nhạt hơi thở, đáy mắt ố thanh rõ ràng, nhìn qua cũng không có ngủ ngon. Tiểu Tịch Nhân chủ động chào hỏi Hạ ca ca buổi sáng tốt lành. Dự kiến bên trong, Hạ Vân Triều cũng không có lý nàng. Người đêm qua nàng ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, không ngủ. Không thể nào, hắn ngày hôm qua 11 giờ không đến liền lên giường A. Lúc này Hạ Vân Triều đã mở miệng, ngữ khí lạnh lạnh ngươi nói đi. Nói cách khác, nàng đem hắn đánh thức về sau hắn một đêm không ngủ. Này giấc ngủ chất lượng cũng quá kém đi. Tiểu Tịch Nhân trợn mắt há hốc mồm. Ngoài cửa sổ vũ còn tại hạ, cùng tối hôm qua cường độ khác biệt không lớn, di động truyền đến màu vàng mưa to báo động trước tin tức, nghĩ đến trận này vũ trong thời gian ngắn là sẽ không dừng lại. Tiểu Tịch Nhân trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, sau đó trực tiếp hỏi ra tới ngươi sẽ không sợ xét đánh đi. Hạ Vân Triều. Thật muốn làm nàng đình chỉ tự hỏi. Tiểu Tịch Nhân đi phòng tắm đánh nước gấm rửa mặt, thoải mái mà hừ hừ, lại vây vây tay, kia Hạ ca ca ta đi ngủ, ngủ ngon à. Hạ Vân Triều vẫn như cũ không phản ứng. Đãi Tiểu Tịch Nhân đóng lại phòng ngủ môn, Hạ Vân Triều mới đi hướng thư phòng, mở ra hắn laptop. Tối hôm qua tam điểm nhiều thu được một cái tiêu phí tin nhắn, 20 đồng tiền. Bị Tiểu Tịch Nhân đánh thức về sau, hắn liền vẫn luôn suy nghĩ một việc nàng hỏi hắn muốn máy tính làm cái gì. Thu được tiêu phí tin nhắn về sau, hắn càng là khống chế không được chính mình loạn suy nghĩ. Đặc biệt là ở ban đêm người cảm xúc đa dạng hóa, đủ loại ý niệm một dâng lên liền ngăn không được, che trời lấp đất mà nảy lên tới, khiến cho hắn thiếu chút nữa liền phải đẩy ra thư phòng môn. Hạ Vân Triều tiến vào máy tính khống chế trung tâm tra tìm xem dấu vết. Kết quả Tiểu Tịch Nhân cũng không có đăng nhập trang web. Máy tính trên mặt bản chỉ nhiều một cái video A. Điểm đi vào, đổ bộ tân đăng ký hảo, biểu hiện cấp bậc V1, gần nhất xem ký lục là một bộ web ra mạ, tiêu tổng tài đại nhân xin thương xót, quan khán đến thứ 18 tập. Cho nên, Tiểu Tịch Nhân một buổi tối liền làm chuyện này, còn vì thế tiêu tiền khai. Vốn tưởng rằng đêm qua nàng đi ra ngoài một giờ liền trở về đã đủ kinh ngạc. Nhìn góc trên bên phải Tiểu Tịch Nhân thay mản ga ạ nỉm tiểu nữ hài chân dung, Hạ Vân Triều hoàn toàn nói lỡ. Hắn trầm mặc. Cơ lạc mở này bộ ép ra mạ trong đó một tập. Bá đại khái có 10 phút, Hạ Vân Triều mặt vô biểu tình mà rời khỏi video A, nhìn lướt qua góc phải bên dưới thời gian. 10 phút. Hắn cư nhiên dùng này quý giá 10 phút đi xem một bộ không hề ý nghĩa tất cả tại lãng phí hắn thời gian nao tàn ép ra mạ. Tiểu Tịch Nhân phẩm vị, thật đúng là, thanh kỳ A. Tiểu Tịch Nhân cũng không biết chính mình ở Hạ Vân Triều trong lòng hình tượng lại tiến hóa. Nàng một giấc ngủ đến buổi chiều 2 điểm. Thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên giường lăn vài vòng, lại một lát, cuối cùng 2 giờ rưỡi khởi giường. Bên ngoài còn tại hạ mưa to, không trung âm u, loại này thời tiết nhất thích hợp ngủ. Hạ Vân Triều không ở phòng khách, giày da còn ở giày giá thượng, có thể đi chỉ có một địa phương, thư phòng. Nàng sửa sang lại hảo tự mình về sau đẩy ra thư phòng môn, quả nhiên thấy ở máy tính trước mặt Hạ Vân Triều. Hạ ca ca nàng thanh thúy mà hô một tiếng, có một cái yêu cầu quá đáng. Chim Hoàng Yến, 13. Hạ Vân Triều ngước mắt liếc lại đây một chút, khuỷu tay đè ở nổ kẻ phục bàn phím thượng, ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm kiện, tựa hồ đang chờ đợi nàng bên dưới. Ngươi có phải hay không ăn cơm xong? Nữ hài biểu tình vô hại cực kỳ, ám chỉ ý vị tương đương rõ ràng. Nàng thấy Hạ Vân Triều tựa hồ là cười một chút, tiếng nói nhu hòa rất nhiều, thông thả mà cắn tự ngươi cũng sẽ như vậy huyền chuyển. Tiểu Tịch Nhân tức giận, nhưng lại không thể đánh hắn. Hắn khuất khuất ngón tay, lại đây. Tiểu Tịch Nhân đi qua. Mới vừa tới gần, nàng còn không có phản ứng lại đây, đã bị nam nhân một phen giữ chặt, đặt ở trên đùi. Trước lạ sau quen, Tiểu Tịch Nhân duỗi tay kéo xuống hắn cổ áo, lộ ra hắn cổ một bên da thịt, rồi sau đó không chút khách khí mà cắn đi lên. Nàng sức lực là không lớn, tuy có răng nanh, lại cũng nho nhỏ một viên, nhìn qua không có gì lực công kích. Sơ sơ đâm vào có điểm đau, giống ở bệnh viện Kim Kim, máu thông thả lưu động thời điểm, Hạ Vân Triều rõ ràng mà cảm giác được di động nóng rực. Ăn uống cũng rất nhỏ. Mới qua như vậy một lát, nàng liền buông lỏng ra môi, chậm gì gì mà hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, tựa hồ là ở tiêu hóa, như là phơi nắng miêu. Chỉ có lúc này mới có điểm nãi miêu dạng. Nàng ăn mặc thấp lanh áo ngủ, xương quai xanh trở lên đều lộ ở bên ngoài, nghiêng đầu tới khi, trắng nón da thịt rõ ràng có thể thấy được. Hạ Vân Triều nheo lại đôi mắt, tay đặt ở nàng phía sau lưng, trấn an dường như nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, ánh mắt tắc dừng ở cổ một bên trên da thịt, tựa hồ đang tìm kiếm có thể hạ khẩu vị trí. Rồi sau đó ở nàng không hề phản ứng dưới tình huống cúi đầu, một hôn dừng ở nàng trên cổ. Trong phòng an tĩnh đáng sợ, Tiểu tịch nhân một chữ còn không có nói ra, đột ngột di động tiếng chuông vang lên. Trầm mặc một lát, Hạ Vân Triều duỗi tay đi lấy, dãy số không tồn, là cái bản địa điện thoại, nghe thấy thanh âm đệ nhất khắc, hắn mi nhăn rất sâu. Tiểu tịch nhân liền dựa vào trên người hắn, cũng nghe thấy này đoạn đối thoại. Điện báo chính là Hạ Phu Nhân. Ngươi hiện tại tới một chuyến Hạ Thị, luật sư tới rồi, yêu cầu ngươi ký tên nữ nhân thanh âm không có bất luận cái gì cảm tình, giống như Hạ đạt mệnh lệnh, bốn điểm phía trước cần thiết đến. Hạ Vân Triều không rên một tiếng mà cúp điện thoại. Hiện tại không đến tam điểm, Hạ Thị ở trung tâm thành phố, hiện tại chuẩn bị xuất phát, thuận lợi nói 3 giờ rưỡi phía trước là có thể đến. Chỉ là thời tiết này thật sự không tốt lắm, bên ngoài mưa rền gió dữ, sấm sét âm ầm, loại này thời tiết đi làm, này luật sư thật đúng là cần mẫn. Tiểu tịch nhân nhìn hắn, không phải 4 điểm đến sao? Hắn tắt đi màn hình di động, ngữ khí tản mạn lại lười biếng, vậy điều nghiên địa hình đi hảo. Tiểu kiều muội muội, chúng ta còn có thời gian đem kế tiếp sự tình làm xong. Tiểu tịch nhân, khi nào hắn cũng có thể luyện chuyển điểm đâu. Hạ Vân Triều là tam điểm 25 ra cửa. Hắn muốn mang tiểu tịch nhân. Đỉnh trên cổ hai cái dâu tây ấn, tiểu tịch nhân ngữ khí lạnh lạnh lăn. Hắn đảo không như thế nào để ý, kéo xuống cổ áo lộ ra cổ cho nàng xem. Ngươi xem ta này đều mấy cái sẹo, lễ thượng văng lai. Tiểu tịch nhân lăn. Này có thể giống nhau sao? Nàng là vì sinh hoạt bức bách, hắn đâu. Hắn là ỷ vào có lý do chơi lưu manh. Hạ Vân Triều tự nhiên là đi rồi. Tiểu tịch nhân đi hướng ban công. Ngoài cửa sổ sương mù mênh mông một mảnh, toàn bộ thành thị bao phủ ở mê mang bên trong, đảo có vài phần tiên cảnh cảm giác. Nàng ngao ngoe rục dịch, đẩy cửa ra, ngồi ở ban công lan căn thượng, không chịu này mưa to chút nào ảnh hưởng. Tiểu khu tới gần một tòa công viên đầm lầy. Lúc này mặt hồ khởi sương mù, cũng thấy không rõ công viên người đi đường. Tiểu tịch nhân ngồi trong chốc lát liền cảm thấy không thú vị, xoay người về phòng, dùng di động nhìn một chút tối hôm qua xem web giả mạ. Chỉ là đại để là bởi vì đủ loại sự tình ở ngày mưa phát sinh, nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình của nàng. Tối hôm qua nhìn cái suốt đêm web giả mạ lúc này lại làm nàng nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Một tập mau vào còn chỉ nhìn đến một nửa, nàng liền hể vải mà tắt đi. Kỳ thật nàng vẫn là rất tưởng cùng Hạ Vân Triều đi ra ngoài. Trong phòng lại chiều lại buồn, nàng cảm thấy chính mình đều mau trường nấm. Nhưng nếu không phải vì khí Hạ Vân Triều, nàng như thế nào sẽ nói đến ra như vậy giận dỗi nói đâu. Cuối cùng Kiều Tịch Nhân lựa chọn chính mình đi. Ngày mưa khí lạnh, Kiều Tịch Nhân thay đổi kiện áo hủ tí đi ra ngoài, bởi vì vừa mới ăn cơm xong, lại một không cẩn thận từ Hạ Vân Triều đổ chút khí vận lại đây, nàng còn không có hoàn toàn tiêu hóa, năng lực dùng không ra, chỉ có sách đem rủ. Thời gian này điểm, trong tiểu khu căn bản không ai. Đi làm, đi học, đại bộ phận người đều đại ở nhà, một tầng tầng lầu đèn đều là mở ra. Trực đêm ban bảo an cùng trực nhật ban không phải một cái, Tiểu Tịch Nhân đánh tạp ra tiểu khu thời điểm, cái kêu bảo an đang ở phòng trực ban xem TV. Nàng cầm ô đứng ở cửa, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng mất đi phương hướng, ở di động bản đồ dưới sự trợ giúp rốt cuộc nhớ tới đi Hạ Thị Lộ. Nàng không thấy Hạ Vân Triều, nhưng là nàng có thể đi tìm Tô Thanh Nhiễm chơi a. Thuận tiện vây xem một chút hiện thực bản bá đạo tổng tài yêu ta. Nàng cứ như vậy đi qua một cái giao lộ. Dị năng chịu trở chính là không có phương tiện, Tiểu Tịch Nhân đi theo hướng dẫn rẽ trái rẽ phải, từ đường cái đi đến hẻm nhỏ, cảm giác xem chỗ nào nào đều không quen thuộc, trạm tàu điện ngầm rốt cuộc ở nơi nào á, vì cái gì bảng hướng dẫn đột nhiên biến mất. Nàng là ngay sau đó phát hiện không đúng. Phía sau không khí hơi hơi dao động, nam nhân tay kính rất lớn, túm nàng tóc đem nàng giữ chặt, theo sau một khối bố mông ở nàng trên mặt. Tiểu Tịch Nhân đau đến hốc mắt từng đỏ, cảm thấy da đầu đều sắp bị hắn túm xuống dưới, một không cẩn thận làm nam nhân chui chỗ trống, dược vị chui vào chóp mũi, nàng mí mắt tiệm trầm, muốn phản kháng đã là vô vọng, chỉ có cường chống một tia tinh thần, chờ đợi chính mình năng lực chậm rãi khôi phục. Nàng sai rồi, nàng nên ngoan ngoãn đi theo Hạ Vân Triều đi anh. Phong nghỉ không khí thực trầm trọng. Ở Hạ Phu Nhân khẩn trương nhìn chăm chú Hạ Vân Triều đạm nhiên mà ở trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Hạ Quân Đình ở một bên lạnh lùng mà nhìn một màn này, một bộ mạc không liên quan mình thần thái, thỉnh thoảng xem một cái đồng hồ, sợ chậm trễ chính mình thời gian. Từ đầu đến cuối, hắn đều không đem trước mặt hai người coi như thân nhân. Hạ Phu Nhân bay nhanh mà rút ra hợp đồng ôm lấy, nhìn chằm chằm Hạ Vân Triều, ngươi đã ký tên, không thể đổi ý. Hắn không chỉ có từ bỏ Hạ Thị công tác, còn từ bỏ nhưng kế thừa di sản. Kia chính là Hạ Thị cổ phần A phần trăm chi không điểm mấy đều không phải số lượng nhỏ. Hướng chi Hạ Vân Triều phân đến nhưng không ngừng như vậy một chút. Hắn thật sự không hiếm lạ này đó tiền ai sẽ cùng tiền không qua được. Nhưng Hạ Phu Nhân đã không thèm nghĩ này đó. Sẽ không. Hạ Vân Triều thần sắc thực đạm, về sau ta cùng Hạ Thị không có quan hệ, cũng không cần lại đến can thiệp ta. cho nên ở kế tiếp, hắn làm cái gì đều cùng Hạ thị không quan hệ. Kia đương nhiên Hạ phu nhân vui mừng ra mặt, liên quan đối Hạ Vân Triều thái độ đều hảo rất nhiều. Bất quá, cũng giới hạn trong lúc này. Nàng ước gì Hạ Vân Triều hiện tại liền đi, tốt nhất rời đi thành thị này, không bao giờ phải về tới. Cáo tử. Hạ Vân Triều vẫn là câu nói kia, liền cái dư thừa ánh mắt đều không có cho nàng, đẩy cửa ra liền đi rồi. Trong nhà còn có chỉ mèo con đang đợi hắn đâu, hắn mới không nghĩ lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Luật sư cũng đi theo rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Hạ phu nhân mẫu tử hai người. Hạ Quân Đình mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ rời đi, trao phúng mà nói câu, cái này ngài vừa lòng. Hạ phu nhân hơi hơi mỉm cười, ngươi không hiểu, ta đều là vì Hạ thị, Hạ Vân Triều tự nguyện từ bỏ Hạ gia thân phận, đồ vật của hắn không đều về ngươi. Mẫu thân, ngươi đánh cái gì bản tính, ta đều rõ ràng. Hạ Quân Đình cười nhạo một tiếng, lười đến cùng nàng lá mặt lá trái, xoay người liền đi. Hắn thái độ này lại đem Hạ phu nhân khí đến, nhưng trước mắt cuối cùng đem cái đinh trong mắt Hạ Vân Triều đuổi đi, Hạ phu nhân cũng không nghĩ dùng những việc này tới khí chính mình, chỉ phải coi như chưa thấy qua hắn người này. Cổ phần thu hồi, nàng trong lòng cục đá liền cũng rơi xuống đất. Đến nỗi Hạ Vân Triều cái kia vị trí đó là cái tương đương cao chức vị, lấy chính là lương một năm, phi giống nhau nhân tài nhưng ngồi trên. Nàng mẫu thân bên này có cái thân thích, trong khoảng thời gian này tìm nàng hỗ trợ rất nhiều lần, nàng có thể kêu hắn tới thử xem. Hiện tại Hạ gia Hạ Quân Đình làm chủ, Hạ phu nhân rất rõ ràng, nếu là Hạ Quân Đình mở miệng, chính mình căn bản là phân không đến thứ gì. Cho nên, nàng muốn từ giờ trở đi, vì chính mình phô bình tương lai lộ. Hạ Quân Đình lạnh một khuôn mặt rời đi phòng nghỉ. Hào môn loanh quanh lòng vòng làm hắn chán ghét, cho dù từ nhỏ nhìn quen này đó, hắn cũng vì những người này dối trá bất ham, hiện tại là hoàn toàn lạnh nhạt. Hạ Vân Triều đi được mau, hắn ra tới thời điểm sớm nhìn không thấy bóng dáng của hắn, không biết cứ như vậy cấp là vì cái gì, một giây cũng không nghĩ ở Hạ gia địa bàn thượng nhiều đái đi xuống sao. Hắn nhưng thật ra cảm thấy chính mình cái này huyết thống quan hệ thượng đệ đệ có điểm ý tứ. Như vậy tự tin mà rời đi Hạ gia, hắn không tin hắn không có át chủ bài. Nếu không, liền khoản vay mua nhà cũng chưa giao thượng, hắn không nhanh lên tìm được công tác, chẳng phải là phải bị phong sát. Nhưng rời đi Hạ gia, lại bị Hạ phu nhân chỉnh ra bệnh tâm thần sử, hắn có thể đi làm sao? Hạ Quân Đình rất có thú vị mà nhướng mày. Buổi chiều Hạ Quân Đình có cái hội nghị, nói chính là rất chuyện quan trọng, một khai liền đến mau 8 giờ, bên ngoài trời đã tối rồi, đại gia trên đường liền vê nút cờ cũng chưa đi, mỏi mệt bất kham. Hạ Quân Đình cũng có chút miệng khô lưỡi khô, tuyên bố tan họp về sau, tiếp nhận bí thư đưa qua trả giải khác. Phòng họp môn bị người hốt hoảng mà đẩy ra. Hắn meo lại đôi mắt. Đứng ở chính mình trước mặt chính là cái thành thuộc xinh đẹp nữ nhân, một thân tu thân nữ sĩ Tây Trang, lớn lên thực hảo, chính là lược có lỗ mãng. Hắn tựa hồ nhớ rõ ngày đó buổi sáng tỉnh lại nằm ở hắn bên người người. Hạ tổng trên mặt nàng không thấy xấu hổ, tựa hồ rất là nôn nóng, thấy chung quanh còn có người, vội vàng nói, xin lỗi thực xin lỗi ta có chút việc tưởng đơn độc cùng Hạ tổng nói, Hạ tổng phương tiện sao. Hạ Quân Đình ở mở họp, nàng đã đứng ở cửa đợi hắn hơn một giờ. Nhưng là trừ bỏ Hạ Quân Đình, Tô Thanh Nhiễm căn bản không biết tìm ai. Loại sự tình này bổn ứng kêu Hạ Vân Triều nhưng nàng không có Hạ Vân Triều liên hệ phương thức. Chỉ có tới tìm Hạ Quân Đình. Hạ Quân Đình đôi mắt đảo qua, người bên cạnh lập tức rời đi, đem không gian không ra tới. Hắn buông chén trà, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Tô Thanh Nhiễm lòng bàn chân nhũn ra, cổ đủ dũng khí đưa ra di động ngài nhận thức kiểu tiểu thư đi ta vừa mới thu được tin nhắn, nàng đã xảy ra chuyện. Chim Hoàng Yến, 14. Cuối cùng mấy chữ, nàng cơ hồ là run rẩy môi nói ra, sắc mặt bạch dò người. Hạ Quân Đình sắc mặt nháy mắt chim xuống. Di động thượng là hai điều tin nhắn, phát với 1 giờ 39 phút trước. Điều thứ nhất là màu tin, một tấm hình, tiểu tịch nhân bị trói tay sau lưng trụ hai tay hai chân ngồi ở xe hàng phía sau, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ còn ở hôn mê chung. Bên người quần áo một góc nhập kính, là màu đen. Đệ nhị điều chính là thuần văn tự. Muốn ngươi bằng hữu mạng sống, rạng sáng 2 điểm mang 500 vạn tiền mặt tới vượt Giang Đại Kiều, không chuẩn báo nguy, vãn 1 phút ngươi xem làm. Ngươi còn không rõ nợ. Đừng trách chúng ta dùng đặc thù biện pháp. 500 vạn. Bọn bắt cóc một mở miệng cư nhiên muốn 500 vạn nhiều. Sao lại thế này? Hạ Quân Đình nhìn chằm chằm nàng, con ngươi mấy dục phun hỏa. Một đêm kia thượng qua đi hắn liền đi tra quá nữ nhân này tư liệu, nhiều ít biết một chút đế, nhưng là không hướng trong lòng đi. Hạ Quân Đình đối với ngươi hảo cảm độ 10. Tô Thanh Nhiệm nói lắp, đều mau nói không ra lời, nước mắt lập tức giật mãn cùng ta không biết là ta cha kế thiếu nợ cờ bạc, bọn họ là ta phụ thân kẻ thù. Là liên lụy tiểu kiều. Nàng đã biết bắt cóc kiểu tịch nhân người là ai. Này nhóm người là sòng bạc chuyên môn tìm tới thuốc dục nợ, phần lớn là chút bỏ mạng đồ đệ, phát điên tới không xem pháp luật không muốn sống, vì tiền sự tình gì đều làm được. Bọn họ liền mệnh đều không để bụng, căn bản là vô pháp theo chân bọn họ chu toàn. Hệ thống hệ thống hệ thống, có biện pháp nào không liền không có cái gì có thể đổi đặc dị năng lực đồ vật sao? Nàng không ngừng ở trong lòng kêu gọi hệ thống, đáng tiếc được đến chỉ có cái này trả lời. Ký chủ tạm vô tư cách. Tiêu tịch nhân là huyết tộc, tự thân tố chất khác hẳn với người khác, hẳn là sẽ không có việc gì. Khá vậy chỉ là hẳn là, nàng đều đi vào thế giới này. Ta gọi người đi lấy tiền Hạ Quân Đình nói, bọn họ tạm thời sẽ không đối nàng động thủ, ta trước cha. Hạ gia có nhân mạch, không cần báo nguy, cũng đủ đi cha. Hạ Vân Triều cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ về đến nhà. Trong nhà trên cửa khóa, hắn cau mày đẩy ra, phát hiện tủ giày thượng dù thiếu một phen, tiểu tịch nhân giày cũng ném một đôi. Nàng lại ra cửa hạ lớn như vậy vũ nàng không phải không muốn động sao. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, mở ra laptop, tiến vào tiểu khu theo dõi hệ thống. Hàng hiên xuất hiện kiều tịch nhân thân ảnh. Kia đã làm mau 5 điểm sự tình. Kế tiếp, nàng một đường đi đến tiểu khu cửa lại rời đi. Hạ Vân Triều điều ra một cái lại một cái video theo dõi, cửa sổ nhỏ che kín màn hình máy tính, chính xác đến dây số đối lập. Nàng rời đi tiểu khu, lấy ra di động đi theo hướng dẫn tìm lộ, hình như là đi tìm trạm tàu điện ngầm. Rồi sau đó rời đi đại lộ. Không thấy. Không xong, cái này địa phương là góc chết, cả mạ giặt chụp không đến. Hắn lạnh mặt. Phiên khắp nơi thiết trạm phụ cận này đường phố sở hữu ca mạ giạt, trước sau hơn một giờ, trừ bỏ cuối cùng một cái kiểu tịch nhân xoay người rời đi màn ảnh, nàng không còn có nhập kinh quá. Nàng đi chính là trạm tàu điện ngầm, chẳng lẽ là muốn đi hạ thị tìm hắn. Không quen biết lộ liền không cần chạy loạn cái này hướng dẫn hệ thống là cái nào công ty khai phá, cái gì lộ đều dám loạn chỉ. Hạ Vân Triều ở theo dõi thấy một phen dù bị vứt bỏ ở ven đường, xe máy nghiền quá, thiếu chút nữa không vướng ngã lật xe. Xe chủ hùng hùng hổ hổ một câu, chạy như bay mà qua. Nay đem rủ, là kiều tịch nhân lấy đi kia đem. Đối mặt màn hình máy tính không nháy mắt lâu lắm, hắn đôi mắt ở lên men, Hạ Vân Triều mặt vô biểu tình mà bắt thông kiều tịch nhân điện thoại. Thực xin lỗi, ngài gọi người dùng chính hội, thỉnh sau đó lại bác. Thực xin lỗi, ngài gọi dãy số tạm thời không người tiếp nghe, thỉnh sau đó lại bác. Thực xin lỗi, ngài gọi người dùng đã đóng cơ. Ba cái điện thoại. Cắt đứt, không tiếp, tắt máy. Có người ở thao tác di động. Hắn quanh thân hàn khí càng đùng, tắt đi sở hữu camera theo dõi cửa sổ, cơ lạc mở một cái khác trang web. Hắn mở ra kiểu tịch nhân di động hệ thống định vị, có thể truy tung tới tay cơ sở tại. Mục đích địa khoảng cách 12 km. Hắn còn ở tại ngoại ô. Này đều mau đến thị bên cạnh đi. Kiểu tịch nhân sao có thể vô duyên vô cớ chạy như vậy xa. Hạ Vân Triều biết nàng tính cách, nhiều lắm nhàn đến nhàm chán đi ra ngoài đi một chút, không bao xa liền sẽ trở về. Nàng lại không có xe, chẳng lẽ bằng vào dị năng phi 12 km có thời gian này nàng còn không bằng nằm ở trên giường ngủ một giấc. Đủ loại tin tức, chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Nàng đã xảy ra chuyện. Hạ Vân Triều giữa mày lệ khí càng ngày càng nặng, một chiếc điện thoại còn không có gạt ra đi, có tân điện thoại tiếp nhập. Lại là một cái không có bảo tồn điện báo. Hắn di động liên hệ người cũng không nhiều, ít nhất hạ ra người, hắn một cái cũng chưa tồn. Chuyển được về sau, Hạ Vân Triều tạm dừng 3 giây. Hạ Vân Triều. Là Hạ Quân Đình thanh âm. Hắn hiện tại căn bản không muốn nghe thấy hắn nói chuyện, ngón tay cái đã hướng treo máy kệ gì. Hạ Quân Đình nói Tiểu Kiều bị bắt cóc, bọn bắt cóc liên hệ thượng Tô Thanh Nhiễm. Ai? Hạ Quân Đình trầm mặc một cái trước mắt, trước 2 ngày ở phòng họp gặp được cái kia. Tô Thanh Nhiễm tiếp nhận điện thoại, mở miệng, Hạ Tiên Sinh, ta là Tô Thanh Nhiễm. Thực xin lỗi, bọn bắt cóc là ta tra kế kẻ thù, cho rằng Kiều Tiểu Thư là bằng hữu của ta, dùng Kiều Tiểu Thư áp chế ta. Bọn họ muốn cái gì? Hạ Vân Triều đánh gãy nàng. 500 vạn Tô Thanh Nhiễm hít sâu một hơi, tiền mặt. Hạ Quân Đình bổ sung tiền ta đã gọi người đi chuẩn bị, nhiều nhất nửa giờ có thể bắt được. Bọn bắt cóc yêu cầu rạng sáng 2 điểm đi vượt Giang Đại Kiều, ta lập tức đem tin nhắn chuyển cho ngươi. Tô Thanh Nhiễm khai loa, hai người đều có thể đem hắn nói nghe rõ. Nam nhân Thanh Nhiễm lạnh nhạt đến không mang theo một tia cảm tình ta biết nàng bị giấu ở nơi nào. Các ngươi đi vượt Giang Đại Kiều thủ, ta đi cứu nàng. Tô Thanh Nhiễm đem nàng mang ra tới lại tìm người tính sổ. Tô Thanh Nhiễm sau lưng rét lạnh hàn. Cảnh cáo Hạ Vân Triều đối với ngươi hảo cảm độ giáng đến 50, di trực nhưng công lược nhân vật danh sách. Nàng là dựa vào này đó hảo cảm độ tồn tại. Thiếu một cái nhưng công lược nhân vật, nàng sinh tồn tỷ lệ liền ít đi một ít. Tô Thanh Nhiễm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra Hạ Vân Triều là tuyệt đối không thể công lược, đặt ở danh sách ngược lại đảo khấu nàng tồn tại số trời. Nhưng là Hạ Vân Triều cái kia ngữ khí là nghiêm túc. khinh phiêu phiêu xử lý nàng, tựa như bóp chết một con kiến như vậy tầm thường. Tiêu Tịch Nhân tỉnh lại sau, không cảm giác được cái gì đau đớn, chính là toàn thân bủn rủn, tay chân cũng bị trói buộc. Nàng mặc kệ chính mình ngủ qua đi, một giấc ngủ tỉnh, dị năng khôi phục không ít, cảm thấy không thích hứng hẳn là bởi vì trên cổ tay lỗ kim. Trói nàng người không biết cho nàng tiêm vào cái gì, lại là ở nàng nhất suy yếu thời điểm, lúc này mới đối nàng khởi tới rồi ảnh hưởng. Không nóng nảy, không nóng nảy. Nàng ở trong lòng tưởng. Cái này cốt truyện giống như đã từng quen biết nguyên cốt truyện từng có, nhưng là bị trói chính là nữ chủ Tô Thanh Nhiễm, không phải nàng. Tiêu Tịch Nhân mấy ngày nay bị Hạ Vân triều quán, tự do tự tại, lại là xem nhẹ một cái quan trọng vấn đề. Tự nàng tiến vào thế giới này tới nay, Tô Thanh Nhiễm cùng Hạ Quân Đình cảm tình tuyến ở đi, nhưng là, sở hữu ngược Tô Thanh Nhiễm thảm tình tiết, đã ở trên người nàng trải qua hai cái. Nàng cái này thân phận, làm huyết tộc vào nhầm thế giới này, là vì thế giới pháp tắc sở bất dung hứa. Nguyên cốt truyện là nói như thế nào bị thế giới pháp tắc mạt sát. Chẳng lẽ đây là mạt sát phương thức sao? Tiêu Tịch Nhân không phải nguyên chủ, thế giới pháp tắc vô pháp nhẹ nhàng hủy diệt linh hồn của nàng, nàng là ma tu. Liền tính không có thuộc về quỷ hút máu năng lực, nàng cũng có thể sống ở trên thế giới này. Còn có một nguyên nhân, nàng mỗi ngày đi theo đại khí vận giả cũng chính là Hạ Vân Triều bên người. Khí vận ánh sáng chiếu khắp, thế giới pháp tắc sợ là không gây thương tổn nàng. Lại có thể từ các phương diện cho nàng ngang chân. Tiêu Tịch Nhân tưởng, chờ nàng khôi phục pháp lực, liền đem thế giới này thế giới pháp tắc làm ra tới hảo hảo tấu một đốn. Nàng tiêu giao tu tiên giới lâu như vậy, cũng chưa bị như vậy đối đãi quá, hiện tại mất đi tu vi. Cái gì đều gặp gỡ liền chỉ hồ ly đều có thể khi dễ nàng. Nàng như thế nào thảm như vậy a? Nàng ở góc, đây là gian vứt bỏ kho hàng, trong không địa phương còn đôi rất nhiều vải bố túi. Có lẽ là rơi xuống vũ, trong không khí tràn ngập ẩm ướt hư thối hơi thở, khó nghe đến lệnh người thẳng nhíu mày. Nhàn rỗi địa phương đứng ba nam nhân. Một cái chặt đứt một tay, một cái ăn mặc bên người ngực, hai bên cánh tay văn mãn màu sắc rực rỡ đồ án, còn có một cái mỏ chuột thai khỉ, tướng mạo xấu xí. Ca. Chúng ta thật không chảo sai người. Mỏ chuột thai khỉ người hỏi. Hoa cánh tay nam tin tưởng tràn đầy, ta chụp đến ảnh chụp. Này nữ cùng Tô Thanh Nhiễm co giao tình, còn cùng cái kia Hạ Quân Đình nhận thức. Hạ thị tổng tài ngươi biết đi nàng là ngồi Hạ Quân Đình xe nhìn thấy Tô Thanh Nhiễm. Cho nên, 500 vạn, đối Hạ thị bất quá là chút lòng thành. Ai làm Vương Dương cái này không biết xấu hổ, thiếu lao bản nhiều như vậy tiền không còn, này đều kéo đã bao lâu. Chúng ta bắt không được Tô Thanh Nhiễm, chảo nàng bằng hữu cũng không tồi a. Cục tay nam cười một tiếng. Lúc này bọn họ cũng không biết Tiểu Tịch Nhân đã tỉnh. Tiểu Tịch Nhân như suy tư gì. Nguyên cốt chuyện thật là như vậy, Tô Thanh Nhiễm tra kế kẻ thù tìm tới môn, trói lại Tô Thanh Nhiễm áp chế Hạ Quân Đình còn tiền. Thấy Hạ Quân Đình là Hạ thị tổng tài, cấp tiền chuộc phiên phiên. 500 vạn tiền mặt, Hạ Quân Đình là lấy tới. Này đàn bọn bắt cóc không treo chọc quá hào môn người, một chút đầu óc cũng không có. Hoan Thiên Hỉ Địa cầm tiền đi, phân một bộ phận cấp lão bản, chính mình tư nuốt một bộ phận. Kết quả tiền tới tay còn không có nóng hổi, Hạ Quân Đình người kết quả bọn họ, toàn đưa vào cục cảnh sát. Hạ Quân Đình nghĩ bồi thường Tô Thanh Nhiễm, lại giúp nàng đem cha kế nợ cờ bạc toàn còn, mang theo nàng cùng cha kế kết thúc, lại cùng nàng đi Tô ra vì nàng hung hăng trợ một lần diễm, xử Tô ra mấy cái không ai dám chọc nàng, bên ngoài thượng rốt cuộc đem nàng coi như chân chính Tô ra nhị tiểu thư đối đãi. Có thể nói, cái này cốt truyện là Tô Thanh Nhiễm Hạ Quân Đình cảm tình bước ngoặt, Hạ Quân Đình đã chơi xoáy lại cho Tô Thanh Nhiễm ân. Hai người liên lụy càng sâu. Tiểu Tịch Nhân cúi đầu. Nàng lại một lần đoạt nữ chủ diễn. Nay không phải nàng sai, đều là thế giới pháp tắc nổi. Bất quá nàng tin tưởng Tô Thanh Nhiễm cùng Hạ Quân Đình là trốn bất quá cốt truyện định luật, chỉ là đem thảm sự đều cho nàng bối, cuối cùng bọn họ ở bên nhau tỷ lệ rất lớn. Ai, bởi vậy, nàng không phải thành nữ xứng. Chim Hoàng Yến, 15. Tiểu Tịch Nhân tự đoán tự ngải một lát liền dừng, đáng tiếc nơi này không ai xem nàng biểu diễn. Nàng chỉ có ở trong lòng cắn khăn tay đau lòng một chút chính mình. Tưởng niệm Hạ ca ca. Ba nam nhân còn đang nói chuyện thiên. Tiêu Tịch Nhân lén lút dịch một chút vị trí, ở cách đó không xa phát hiện chính mình di động. Này đây màn hình chấm đất hình thức quăng ngã đi ra ngoài. Di động của nàng không quan thanh âm, loại tình huống này chỉ có một đáp án. Hạ Vân Triều cho nàng đánh quá điện thoại. Chỉ là khi đó nàng thượng ở hôn mê, sợ là bọn bắt cóc nhảy ra di động của nàng, sau đó trực tiếp đem điện thoại quăng ngã đi. Này bộ di động là mẫu quả mới nhất khoảng, giá bán 5 vị số, Tiểu Tịch Nhân tới tay còn không có 2 ngày, rơi nàng thiệt tình đau. Nàng dần dần cảm giác được thân thể khôi phục điểm khí lực, chói tay sau lưng ở sau người hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, dây thừng làm như có sinh khí, đánh kết tự động giải khai, lỏng lẻo quấn quanh ở trên tay nàng, phi thường hảo tránh thoát. Rồi sau đó chính là hai chân. Lúc này, hoa cánh tay nam phát hiện nàng, sâu kín mà cười ra tới tỉnh. Lúc trước không chú ý, chỉ lo đoạt người, hiện tại vừa thấy mới phát hiện cô nương thật là xinh đẹp. Hai tròng mắt thủy nhuận, câu lấy người muốn phạm tội dường như. Đặc biệt là này phó mê mang bộ dáng, vô tội đáng thương cực kỳ, lệnh người tưởng yêu thương ý niệm áp đều áp không được. Tiểu tịch nhân phi thường nể tình sau này dịch, ngữ khí tràn ngập hoảng sợ các ngươi là ai. Đừng sợ a mỏ chuột thai khỉ người thổi tiếng huýt sáo, chúng ta sẽ không làm ngươi chịu khổ, lấy tiền làm việc. Bất quá, nếu ngươi bằng hữu kia lấy không ra tiền, vậy trách không được ta lạc. Mặt khác cái kia cụt tay nam trước sau không có nói chuyện qua, chỉ là nhìn nàng, ánh mắt thêm vào hung ác. Tiểu cô nương quả nhiên bị dọa tới rồi. Ngươi, các ngươi nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, đây là trái pháp luật các ngươi không thể làm như vậy. Mấy người này sợ là lần đầu tiên nghe thấy như vậy đơn thuần nói, trực tiếp chọc cho vui vẻ. Muội muội, ca ca chính là cảnh sát, ngươi nói nhân gia quản được sao bao lớn người còn lấy pháp luật cảnh sát nói sự à. Mỏ chuột thai khỉ người cười nói. Đây chính là ngươi bằng hữu nàng ba thiếu chúng ta tiền, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chỉ có thể nói ngươi tự nhận xui xẻo, giao cái bằng hữu như vậy lạc. Hoa cánh tay nam niết miệng. Hắn về phía trước đi rồi vài bước, túm chặt tiểu tịch nhân cánh tay. Tiểu tịch nhân phản ứng rất lớn, dãy rùa vài cái, áo khoác tay áo đã bị kéo xuống tới. Trên cổ dấu vết rõ ràng mà bại lộ ở mấy người tầm mắt dưới. Hoa cánh tay nam tươi cười tức khắc trở nên có chút ý vị thâm trường, còn tưởng rằng ngươi thanh thuần, nguyên lai vẫn là như vậy cái mặt hàng người khác có thể ngủ, kia ra cũng không khách khí. Làm bộ liền phải đi kéo tiểu tịch nhân quần áo. Tiểu tịch nhân tay mắt lanh lẹ, một ngụm cắn ở trên tay hắn, răng nanh lộ ra tới, nháy mắt đổ máu. Hoa cánh tay nam sắc mặt lập tức thay đổi thao. Lúc này hắn động tác đã có chứa công kích tính, tiểu tịch nhân dùng sức đá đi, hai chân đạp lên hắn cẳng chân thượng, dây thừng lập tức đứt gãy mở ra. Hoa cánh tay nam đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bị đá ngã xuống đất. Nàng đứng dậy, trói chặt nàng đôi tay dây thừng chảy xuống, vươn tới lôi kéo quần áo cổ áo, tươi cười vẫn như cũ điểm mị không cần loạn mắng chửi người a thúc thúc. Nắm tay không chút khách khí mà nện xuống tới. Hoa cánh tay nam trên người là mang theo đao, cũng không biết sao, sức lực chính là bị áp chế. Như thế nào đều xử không lên. Cửa sổ ở mái nhà khẩu mở ra, có phong ở thổi, kia phong như là có ngàn cân trọng, đều mau đem bờ vai của hắn nghiền nát. Hắn liền như vậy nhẹ nhàng mà bị quăng đi ra ngoài. Phía sau hơi thở đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Tiểu tịch nhân xoay người, thối om họng súng đối với nàng. Nắm thương, là cụt tay nam hoàn hảo cái tay kia. Nàng hướng về phía hắn tràn ra một mặt cười, bản cơ khấu động, nhưng kia viên đạn làm như gặp được cái chán. Đang ép gần tiểu tịch nhân khi xoay cái cong, thẳng chiều mỏ chuột thai khỉ người mà đi. Viên đạn đánh tiến cánh tay hắn, mỏ chuột thai khỉ người phát ra hét thảm một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất. Tiểu tịch nhân thuận thế đoạt lấy hoa cánh tay nam trên tay truy thủ, cong thân hướng trên người hắn hung hăng chắt một đao, rồi sau đó ném hướng kia cụt tay nam. Loảng xoảng một tiếng, cụt tay nam thương rơi xuống đất. Kho hàng mùi máu tươi nồng đậm, tiểu tịch nhân hai mắt đỏ bừng, cũng không hề ngụy trang, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Con đường mấy người bên người khi, một người hung hăng giẫm một chân. Phong giúp đỡ nàng, nàng cơ hồ có thể nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tiểu tịch nhân tim đập thật sự mau, kỳ thật có điểm khó có thể khống chế chính mình răng nanh đã lộ ở bên ngoài. Mấy nam nhân thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu đi, liền thấy nàng đi ra kho hàng. Nàng cũng không nghĩ tới, nhìn thấy loại này trường hợp, thân thể này phản ứng sẽ lớn như vậy. Có lẽ là bởi vì đi vào thế giới này, đã thật lâu không có gặp được loại tình huống này, trong thân thể còn có còn sót lại nhân loại dược vật quay phá. Nhân loại dược vật ở đại đa số thời điểm đối quỷ hút máu vô dụng, nhưng tới rồi số rất ít thời điểm, liền thành hưng phấn chất xúc tác. Nàng dùng pháp lực áp chế chính mình. Kho hàng ngoại mưa to tầm tã, tiểu tịch nhân không chán, nhậm vũ xối một thân. Có lẽ vũ có thể đem mùi máu tươi hòa tan chút, có thể đem trên người nàng phản ứng tách ra. Đáng tiếc không như mong muốn, nhìn qua hiệu quả không lớn. Tiểu tịch nhân hít mắt, bị áp lực cảm giác tựa thân bao vây ở nhà giam chung, hơi không lưu ý liền phải phá kén mà ra. Nhân loại hơi thở ly nàng bất quá mấy km, nàng sợ chính mình một khi mất khống chế, liền sẽ bắt lấy một nhân loại trực tiếp cắn. Khi đó sự tình liền không chịu khống chế. Tiểu tịch nhân rũ mi, ở chính mình trên cổ tay cắn một chút. Răng nanh thu không trở lại, gặp phải da thịt liền đổ máu. Thân thể non mềm mẫn cảm, chỉ có đau đớn mới có thể làm nàng hòa hoãn chút. Chính mình huyết xa không bằng nhân loại huyết mê người. 6-7 điểm thiên đã đủ hắc, cho dù có đêm coi năng lực, tiểu tịch nhân tìm không trở về chính mình lý trí. Rốt cuộc là ai ở nơi đó còn ở tiếp cận nàng, không muốn sống nữa sao? Tiểu tịch nhân bực bội mà tưởng, nện bước cũng nhanh hơn vài phần, thẳng đến có xe xâm nhập nàng mơ hồ tầm mắt, nàng chớp chớp mắt, cảm thấy này xe còn rất quen mắt. Cửa xe kéo ra, quen thuộc hơi thở chui vào chóp mũi, nàng lập tức mất lý trí, dùng hết sức lực đem chính mình ném tiến vào người trong lòng ngực. Nam nhân mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Cô nương một thân chật vật, ướt mới vừa vào hoài, hơi ẩm phát đầy mặt. Nàng răng nanh lộ ở bên ngoài, thanh âm còn mang theo khóc nức nở, như là tiểu nãi miêu huy mới vừa mọc ra tới lợi chảo, lại vẫn là làm nũng. Hạ ca ca, ta thật là khó chịu, chúng ta mau về nhà. Phanh một tiếng, nàng bị đặt ở xe ghế sau, nam nhân ngồi vào tới, đem chân ga nhất dấm rốt cuộc. Đây chính là một lần trong lòng run sợ đua xe. Trên đường không biết đèn đỏ xông nhiều ít cái, đều mau đem tiểu tịch nhân hốn hốn độn độn đầu góc cấp diêu thanh tỉnh. Liên ở nàng cho rằng chính mình mau bị ném bay ra đi khi, xe ngừng lại. Trước mặt đã là bãi đỗ xe. Hạ Vân Triều ôm nàng tiến thang máy, đồng dạng một thân nước mưa hắn nhìn qua như cũ tự phụ, áo gió che nàng mặt để tránh bị ca mạ giặt bắt giữ, rốt cuộc thang máy dừng lại, hắn đi vào cửa phòng. Hạ ca ca trong lòng ngực người cầm gác ở trên vai hắn, nhẹ nhàng mà phun khí, ta quá khó tiếp thu rồi, cho nên thực xin lỗi. Theo sau chính là răng nanh đâm thủng làn da, máu lưu động. Còn biết nói xin lỗi, Hạ Vân Triều bị nàng khí cười. Chỉ là nửa ôm nàng, đàng ra một bàn tay đem áo gió áo khoác ném một bên, mở ra phòng bếp đèn. Hắn giống như đang tìm kiếm cái gì. Tiểu kiều muội muội hắn thanh âm thấp đu, cực kỳ giống thợ săn động thủ trước đối con mồi dụ hống, thực xin lỗi như thế nào đủ đâu. Đây là một cái cực độ phóng túng đêm. Tiểu tịch nhân đều phân không rõ chính mình hiện tại là cái gì cảm giác nàng nhớ rõ Hạ Vân Triều cầm rượu, muốn nàng bồi uống, rồi sau đó một ngụm rót tiến nàng ngôi. Nàng mới vừa uống qua huyết, môi là kiểu diễm hồng, bị hắn uy càng là thủy nhuận. Rõ ràng này rượu khó uống không có một tia hương vị, hắn lại rảo phá miệng mình, cùng huyết độ tiến vào. Mới vừa uống qua huyết đại não luôn là thanh tỉnh không đứng dậy, cả người lâng lâng, quỷ hút máu hưởng thụ loại cảm giác này, vì thế hút máu cuồng hoan phạt tỉ thường thường cùng với nùng liệt dục. Tiểu tịch nhân thể nghiệm tới rồi. Nàng không đếm được đến tột cùng có mấy lần, Hạ Vân Triều khàn khàn tiếng nói ở nàng bên thai hướng ngoan, lại đến. Theo sau lại dụ nàng hút máu, cắn địa phương lại chỉ có thể là môi. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì những người đó tổng nhiệt năng chung với song tu phương pháp, phóng túng lúc sau là không tầm thường vui thích, nàng tu vi đâu chỉ tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí vượt qua trước một cái thế giới tích cóp xuống dưới khí vận chi cùng. Chỉ là khó chịu là đích xác. Nàng như là đoàn mềm mại đông. Người phảng phất cũng đặt mình trong tầng mây, sớm đã phân không rõ rốt cuộc là đau vẫn là thoải mái. Nàng hàm chứa nước mắt muốn đem hắn đuổi ra đi, rơi vào hắn trong mắt liền thành tốt nhất thôi tình thể. Hắn còn không biết cảm thấy thẹn mà cắn nàng vành thai bà bối, ca ca lợi hại sao. Cầu hắn mau câm miệng đi. Tiểu tịch nhân không có cùng hắn nói chuyện sức lực, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nghiêng đầu ngủ. Hạ Vân Triều lại hôn hôn nàng, mới đi để ý tới tủ đầu giường không biết sáng nhiều ít hồi di động. Giờ phút này là dạng sáng 2 giờ 45 phút, hắn biên tập một cái tin nhắn phát qua đi. Nhân nhân ở ta này, loại chuyện này ta không nghĩ có lần thứ hai. Hắn đi về sau, người của hắn hẳn là qua đi xử lý kia mấy cái không biết tốt xấu người đi. Hắn tươi cười mỏng lạnh. Nhận được tin nhắn Hạ Quân Đình thần sắc thực phức tạp. Hắn hiện tại liền ở cục cảnh sát. Kêu hắn tới chính là điều tin nhắn, không có thuộc sở hữu mà dãy số, liền nói câu bọn bắt cóc ở chỗ này. Hiểu biết tình huống mới biết được là có người báo án. Nói là ở cự trung tâm thành phố 20 km ngoại kho hàng phát hiện 3 người. Này 3 người đều rất thảm, không phải thảm chính là bị thọc dao nhỏ, một người trong tay còn cầm thương. Cái này đến không được, lập tức được đến cục cảnh sát coi trọng, suốt đêm xuất động người đi tra. Một cha mới biết được bọn họ là mộ phạm tội đội người, trước kia ngồi xổm quá vài lần lao, trái pháp luật hoạt động làm không biết có bao nhiêu. Chỉ là lần này không biết như thế nào, này 3 người tỉnh về sau cùng điên cuồng dường như, nói bọn họ trói lại cái cô nương. Lớn lên đặc xinh đẹp, nhưng cô nương là quỷ hút máu, có răng nanh, bọn họ vũ khí ở nàng trước mặt cái gì đều dùng không ra, làm như có cổ lực lượng đè nặng bọn họ. Các cảnh sát nhưng đều là chủ nghĩa duy vật giả, ai sẽ tin loại này quái lực loạn thần sự tình, chỉ khi bọn hắn chấn kinh quá độ thần kinh thất thường. Bên kia không cả mạ giác, gì đều chụp không đến, lời khai lại không thể hiểu được. Chẳng lẽ là kẻ thù tới trả thù? Chim Hoàng Yến, 16. Cảnh sát tra nửa ngày sờ không được đầu óc. Này 3 người thần trí vốn là không thanh tỉnh, hỏi lại chỉ có miệng đầy quỷ hút máu. Chỉ là gây án giả xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, 3 người cơ hồ bị đánh thành tàn phế, xương tay mau nát, một người còn trúng đạn, sợ không phải không ngừng một người. Nói là bọn họ trói lại một cái cô nương, hiện trường vụ án chỉ có mấy cây chặt đứt dây thừng, người lại không thấy. Cảnh sát hậu chi hậu giác mà tưởng, đại khái là trói lại có bối cảnh người đi. Có bối cảnh Hạ Quân Đình một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Hắn cùng Tô Thanh Nhiễm 2 người ở cục cảnh sát làm xong ghi chép, đưa Tô Thanh Nhiễm về nhà. Tô Thanh Nhiễm do dự một chút, báo ra nàng địa chỉ. Lại là làm Hạ Quân Đình sửng sốt một chút. Cái này địa chỉ, cùng Tiểu Kiều nói giống nhau như lúc. Tiểu Kiều Hạ Vân Triều ở tin nhắn kêu nàng nhân nhân, Hạ Quân Đình phát hiện, hắn cư nhiên liền tên nàng cũng không biết. Ngươi cùng Tiểu Kiều chủ cùng nhau sao? Hắn ánh mắt khóa Tô Thanh Nhiễm mặt. Tâm tình của hắn không tốt lắm, Tô Thanh Nhiễm bị hắn nhìn nghĩ mà sợ, trả lời không biết hay, có một lần đụng tới quá nàng. Chỉ là nàng trong lòng rõ ràng, Tiểu Tịch Nhân không có khả năng ở tại nơi đó. Kia hàng xóm láng giềng nàng cái nào không quen thuộc, khi nào nhiều cái Tiểu Tịch Nhân đâu. Mặc kệ như thế nào, nàng trước như vậy ba phải cái nào cũng được mà trở về đi. Hạ Quân Đình xoay người, một chi yên bậc lửa, bị hắn ngậm ở trong miệng, đi thôi. Này có thể là Kiều Tịch Nhân khởi nhất vãn một lần. Nàng là ở Hạ Vân Triều trong phòng, ánh mặt trời đều thấu đến bức màn tới. Chỉ là di động bị mấy người kia quăng ngã, nàng vô pháp xem thời gian, chỉ có thể suy đoán tới rồi giữa trưa. Tâm tình của nàng có điểm phức tạp, tuy nói ngủ say về sau ở trong ngộng tu luyện, thăng không ngừng nhất giai, nhưng tăng lên qua đi chính là lớn hơn nữa suy yếu, dẫn tới nàng không biết ngủ nhiều mấy cái giờ, đồng hồ sinh học đều rối loạn. Hiện tại càng là cả người hư nhuyễn. Đầu sỏ gây tội một bàn tay ôm nàng, tiếng hít thở thực nhẹ, nhìn dáng vẻ còn không có tỉnh. Trên người hắn cũng rất thảm, đặc biệt là môi, không biết bị gặm nhiều ít bài dấu răng. Nhưng là quỷ hút máu lưu lại thương là rất tốt mau, nhân loại không được. Tiêu Tịch Nhân mặt vô biểu tình mà cúi đầu nhìn Hạ Ngực, xem ra nàng mấy ngày nay không cần ra cửa. Tức khắc càng muốn đem hắn ném xuống đi. Nàng nhớ tới giường, chờ mình, ôm nàng cái tay kia giật giật, theo sau ôm đến càng khẩn. Tiểu Tịch Nhân bắt lấy cổ tay của hắn một chút bẻ ra, hắn ngoài ý muốn phối hợp, chỉ là sờ soạng đầy tay nóng bỏng. Không đúng a? Nàng nhíu nhíu mi, quay đầu lại gần gũi xem hắn, nam nhân gò má đỏ bừng, tay hướng trên trán phúc, quả nhiên năng đến kinh người. Tiểu Tịch Nhân, chịu đủ tàn phá người là nàng, như thế nào hắn sinh bệnh? Này không khoa học a. Thật đáng buồn chính là, nàng còn muốn chiếu cố hắn. Lúc này Kiều Tịch Nhân nhận mệnh rời giường, chân còn không có tìm mà đã nhũn ra. Thiếu chút nữa không ngã xuống đi. Đáng sợ chính là nàng thật đúng là không. Quần áo trên mặt đất, hiển nhiên không thể xuyên. Nàng tùy tay từ Hạ Vân Triều tủ quần áo cầm kiện áo khoác khoác đi hướng đối diện. Nàng là đỡ tưởng thất tha thất thểu mà làm xong này đó, sau đó đi đến phòng khách. Hạ Vân Triều cái này cầm thú. Nội tâm lại lần nữa đem hắn mắng một vạn biến, Tiêu Tịch Nhân gian nan mà lục tung, tìm được nhiệt kế, về phòng đi cho hắn chắc. Nàng ngồi ở mép giường, hơi chút có điểm động tĩnh. Trên giường nam nhân đột nhiên mở to mắt. Tiểu Tịch Nhân tay cương ở giữa không trung. Thiên giống như phản ứng lại đây cái gì, hướng chính mình trên đầu sờ sờ, theo sau có khác ý vị mà cười một chút, "Tiểu Kiều muội muội, ngươi thật giỏi." Tiểu Tịch Nhân đem nhiệt kế nhét vào trong tay hắn, che lại hắn miệng. Nàng đại khái có thể đoán được Hạ Vân Triều phát sốt nguyên nhân mắc mưa bị nàng lây bệnh, tối hôm qua phóng túng điên cuồng, còn có nàng hấp thu đi đại lượng khí vận trắng ra điểm nói, chính là thải dương bổ âm. Như vậy tưởng tượng, hắn nguyên khí đại thương giống như cũng hợp tình hợp lý. Nếu là quỷ hút máu sẽ sinh bệnh, nàng lạnh lạnh mà nói, ngươi nên kêu xe cứu thương. Bị bắt cóc rõ ràng là nàng. Kết quả hiện tại, Hạ Vân Triều sắc mặt tái nhợt, nàng thần thanh khí sảng, phảng phất đêm qua bị khi dễ tàn nhẫn không phải nàng mà là Hạ Vân Triều giống nhau. Hạ Vân Triều cười khẽ thanh, che khuất đáy mắt khói mù, ngoan một chút, đừng nguyền rủa chính mình. Tiểu Tịch Nhân tiếp không thượng lời nói. Độ ấm là lượng ra tới, 385. Đầu óc còn không có suốt mơ hồ, còn có tinh lực chỉ huy nàng, dựa ở phóng nhiệt kế phía dưới. Tiểu Tịch Nhân ngồi ở trên giường không chịu đi. Chân toàn eo đau toàn thân đau. Nàng bay mặt ý thức qua đi, cách không đem dược mang tới, ném đến Hạ Vân Triều bên người. Phản ứng lại đây lúc sau mới ảo não vừa mới vì cái gì không làm như vậy. Quả nhiên là ném tu vi lâu lắm, lập tức đều thích ứng bất quá tới. Hạ Vân Triều giống như không nhiều lắm ngạc nhiên, chỉ là như suy tư gì mà nhìn này dược. Nghiêm túc hỏi nàng ngươi làm ta làm ăn. Tiểu Tịch Nhân. Ác, còn muốn nấu nước. Trong nhà này sao có thể sẽ có sẵn nước cấm đâu. Ngươi có trợ lý sao? Nàng hỏi, ta đi không đặng, gọi điện thoại tìm trợ lý tới chiếu cấu ngươi. Hạ Vân Triều hưu khí vô lực, ta một cái khoản vay mua nhà cũng chưa còn xong thất nghiệp nhân sĩ, như thế nào sẽ có trợ lý. Tiểu Tịch Nhân không nghĩ để ý đến hắn. Hắn liền trang đi liền hắn cho nàng kia trương tạp thượng ngạch trống. Hắn sẽ không có tiền lại toàn khoản mua căn hộ cũng không có vấn đề gì hảo sao. Kết quả nàng bị người ôm lấy eo, túm đến trong lòng ngược tới. Ôm nàng người thở dài một tiếng, tính, không cần dược, vật lý hạ nhiệt độ. Còn thuận tiện trộm cái hương. Tiêu Tịch Nhân không có gì nhiệt độ cơ thể, ôm sát thật cùng túi trường nước đá giống nhau. Nhưng là, này không phải hắn vô cớ gây rối lý do. Nàng trên mặt có khả nghi hồng, thanh âm nhiều là không được tự nhiên hạ ca ca. Hắn nhàn nhạt mà lên tiếng. Sợ không phải ý thức không rõ hạ bản năng đáp lại. ngươi có thể hay không xuyên cái quần áo? Hạ Vân Triều lập tức thanh tỉnh không ít. Trong đầu cái kia ý niệm rất cường liệt, xem ra cả đêm còn không có làm nàng ngoan ngoãn xuống dưới, vậy lại đến một cái ban ngày. Hắn không để ý tới yêu cầu này, thấp giọng nói, bồi ta ngủ một lát. Đâu còn khó chịu, hắn mới là thật sự thân thể đều không thuộc về chính mình. Mệt mỏi cả đêm không nói, rạng sáng tỉnh lại còn muốn đem sự tỉnh phía sau xử lý, vẫn luôn vội đến thái dương dâng lên, lúc đó Kiều Tịch Nhân không biết ngủ đến có bao nhiêu thủ. Thương tổn quá Kiều Tịch Nhân hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là, ba người kia. Chờ sự tình không sai biệt lắm xử lý xong, hắn thật là một chút sức lực cũng đã không có, một giấc ngủ qua đi, mới vừa tỉnh lại liền đau đầu khó nhịn, cô nương này còn ở bên cạnh nói mát. May mắn Kiều Tịch Nhân trên người nhiệt độ cơ thể thấp, tới gần hắn không có gì, cũng không sợ bị lây bệnh. Nàng cau mày, dùng chính là nghiêm túc ngữ khí bằng không, chúng ta đổi chương giường. Hạ Vân Triều phía trước không phải có thói ở sạch sao, này trên giường một mảnh hỗn độn hắn còn nằm đi xuống. Sự tình phía sau, đã có thể tưởng tượng ra tới. Kiều Tịch Nhân bị hung hăng thu thập một đốn. Chẳng sợ hắn lúc này sức lực không nhiều ít nhưng thân thể có loại bản năng phản ứng, thấy hắn dáng vẻ kia, Kiều Tịch Nhân chân mềm, một chút dị năng đều xử không lên. Thân thức hoảng hốt gian, nàng tựa hồ nghe thấy nam nhân thấp thấp thanh âm. Đừng rời khỏi ta. Không cần. Cuối cùng Kiều Tịch Nhân vẫn là ngủ rồi. Nàng tựa hồ làm một cái dài dòng ngộng. Trong ngộng không phải nàng mà cung. Nơi này tựa bầu trời tiên cảnh, dưới chân dâm tường vân, hai bên là che trời cổ thụ, giường cột chạm chỗ không có chỗ nào là không tinh xảo. Nồng đậm linh khí gọi người bước vào một bước liền không bỏ được mở mắt ra. Nơi này không có một cái người đi đường, nàng ở to như vậy tiên cung bước chậm hồi lâu, đều không có nhìn thấy một cái sinh vật càng miễn bản tiên cung chủ nhân. Nàng đốn giác không thú vị, xoay người liền phải ra cửa, không quên vừa đi vừa mắng chết hồ ly, liền ngươi sẽ hưởng thụ, ma giới làm cho cùng tiên cảnh giống nhau, tiểu tâm bầu trời những người đó xuống dưới thu ngươi. Rồi sau đó lại nói dù sao ta không cùng ngươi chơi, ngươi hãy làm gì đi, cáo tử. Dung từ thật đúng là không nguyện chuyển. Tiêu Tịch Nhân cương một chút, đều nói mộng cùng hiện thực là tương phản, cho nên nàng ở cảnh trong mơ mới như vậy đánh đá. Không sai, này cũng không phải chân thật nàng. Nàng nhìn chính mình không chút do dự đi ra môn, chỉ là mới vừa đi chưa được mấy bước, cổ chân bị lông tơ cuốn lấy, không thể động đậy. Nam nhân từ phía sau ôm chặt nàng, đem đầu vùi ở nàng cần cổ, thấp giọng nói đừng đi. Nhưng mà nàng chính mình thực không cho mặt mũi, ngươi kêu ta tới này, ta đi nửa ngày một người cũng chưa thấy. Có ý tứ gì nha, đi đi, đừng lôi kéo ta. Thực xin lỗi hắn một quên nhớ vĩnh viễn không chút để ý bộ dáng, kinh hoàng thác loạn có thể, ra điểm sự, làm ngươi chờ lâu rồi đừng rời khỏi ta. Loại thái độ này, liền cùng nàng đi rồi về sau vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại dường như. Tiêu Tịch Nhân cảm thấy, trong mộng chính mình hình như là người như vậy, bị như vậy thả một lần bổ câu, lần tới sẽ không bao giờ nữa tới này tự thảo không thú vị. Cũng là vì đối mặt chính là có thể tùy hứng la lối khóc lóc người. Cho nên mới như vậy không nói đạo lý đi. Ngươi lại nói vài câu lời hay quả thực nàng chơi trong lòng tới, cố ý đậu người nọ, ta nếu là vui vẻ, liền không đi rồi. Hắn ôm nàng, nhẹ giọng nói cầu ngươi. Tiêu Tịch Nhân ngơ ngẩn, nhịn không được quay đầu lại đi xem, ánh vào mi mắt chỉ có một trương mơ hồ mặt. Liền trên người quần áo đều thấy không rõ. Ngộng tình khi, tay nàng càng lạnh, giống như ngã vào động băng. Thân thể này sẽ không sinh bệnh là thật sự, nhưng Tiêu Tịch Nhân vẫn là cảm giác được một tia khó chịu. Trong lòng đổ, tựa hồ thất lạc cái gì quan trọng đồ vật. Nhưng mà mơ thấy đế chỉ là mộng, mộng tỉnh về sau, trong mộng phát sinh sự tình liền nhớ không rõ lắm. Nàng chỉ mơ hồ gian nhớ rõ điểm tiên cảnh hình dáng, còn có nam nhân ôm nàng khi nói ra nói. Đừng rời khỏi ta. Quả nhiên, nàng vừa mở mắt, chính mình bị Hạ Vân Triều gắt gao mà ôm vào trong ngực. Hắn giống như càng năng. Tiêu Tịch Nhân có loại dự cảm bất tường. Lúc này nàng khôi phục đến không sai biệt lắm, Hạ Vân Triều lại là hoàn toàn thất thần trí. Nhân nàng nói nhiều ít câu lời hay, như thế nào đều không buông tay. Hắn giống như cũng ở làm ác mộng. Hạ ca ca, Hạ Vân Triều Kiều Tịch Nhân đều phải không kiên nhẫn, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không bao giờ chạy loạn, nhưng là có thể hay không bận tâm một chút thân thể của ngươi, làm ta xuống giường cho ngươi thiêu cái nước gấm uống thuốc. Hắn phản ứng giống như lớn hơn nữa, mày gắt gao ninh, kẻ lừa đảo. Kiều Tịch Nhân, Hạ Vân Triều ngươi kêu ta tên đầy đủ, ngươi đều không kiên nhẫn. Kiều Tịch Nhân. Không mang theo như vậy vô cớ gây rối. Chim Hoàng Yến, 17. Nàng chỉ có cười theo, lấy ra về điểm này dùng để duy trì nhân thiết kiên nhẫn tới. Hạ ca ca, ta thật sự sẽ không đi, ta là vì ngươi. Hắn thần sắc mới hòa hoãn một chút, khẩn bắt lấy tay nàng cũng có điều buông lỏng. Tiêu Tịch Nhân nhân cơ hội đem chính mình tay từ giữa rút ra, xoay người xuống giường. Nàng kỳ thật có rất nhiều loại biện pháp từ trên giường rời đi, nhưng là, nàng giống như luôn là không nghĩ như vậy. Nấu nước còn rất đơn giản, trong phòng bếp có nhiệt điện hồ, bất quá, tiểu tịch nhân thực mau lâm vào một cái tân nan đề chung. Hạ Vân Triều cơ hồ một ngày không có ăn cơm xong, nên từ nào cho hắn lộng đồ ăn tới. Tủ lạnh chỉ có hai cái trứng gà, rau dưa đều tìm không thấy. Tiểu tịch nhân chưa từng có thấy Hạ Vân Triều ra cửa mua quá đồ ăn, nàng thật sự rất tò mò, hắn mỗi ngày đến tột cùng là xử lý như thế nào chính mình một ngày tăng cơm. Chẳng lẽ là không ăn? Đích xác, đa số thời điểm, hắn giống như chỉ ăn một đồ tới. Hắn loại người này, quả nhiên là không đem thân thể của mình đương thân thể. Nàng cau mày, có chút mê mang, loại tình huống này có phải hay không nên gọi bác sĩ lại đây này đã không phải đơn thuần phát sốt đi. Cuối cùng tiểu tịch nhân vẫn là điểm cơm hộp. Nàng không dám điểm khác, chọn khoảng cháo, không sai biệt lắm muốn nửa giờ đưa lại đây. Nước ấm cũng thiêu hảo, nàng đổ một ly đoan đi vào. Lúc đó Hạ Vân Triều còn nằm ở trên giường. Cũng không biết khi nào xuyên y giải phục, lỏng lẻo mà khoác cái áo sơ mi, liền nút thắt cũng chưa khấu, ngực rộng mở lỏa lồ bên ngoài, mặt trên không phải móng tay ấn chính là dấu răng. Đầu sỏ gây tội kiều tịch nhân trột dạ mà dịch khai tầm mắt. Nàng mới không phải cố ý, bởi vì thật sự quá đau sao huống chi chính mình trên người trạng huống không thể so hắn hảo bao nhiêu. Hạ ca ca nàng hô một tiếng, ngươi dược đi đâu? Nàng dám chắc chắn lúc này Hạ Vân Triều là tỉnh, chẳng qua là không muốn đem đôi mắt mở. Hắn thiêu đến lợi hại, lý trí số dư không nhiều lắm, ngày thường không có mềm liền toàn bộ hiện hiện ra. Quả thực, lúc này Hạ Vân Triều muốn ngon nhiều, tựa hồ là bởi vì nhìn thấy nàng trở về, càng có rất nhiều mất mà tìm lại kinh hỉ. Đãi kiểu tịch nhân tới gần, mới bị hắn một phen kéo vào trong lòng ngực, nàng thiếu chút nữa không đem nước gấm sái ra tới. Dược liên đặt ở tủ đầu giường, bên cạnh còn có Hạ Vân Triều di động. Hiện tại vẫn là lượng, phỏng chừng là vừa rồi thu được tin tức, bất quá hắn di động chưa đọc tin tức thật sự quá nhiều, khóa màn hình thượng tràn đầy tất cả đều là, cũng không biết lượng điện rốt cuộc căng không chịu đựng được. Dược là bao con nhộng trạng thuốc hạ sốt, đã mở ra, lúc trước tựa hồ ăn qua mấy viên. Nàng tỉ mỉ xem qua bản thuyết minh, mới vừa rồi hủy đi hai viên dược đặt ở lòng bàn tay. Ly chung nước gấm vốn là nóng bỏng, tay nàng hơi hơi ở mặt trên phất một cái, xương trắng tất cả tiêu tán không thấy, nằm trong tay rốt cuộc lạnh chút. Nàng thật là đem suốt đời kiên nhẫn đều bất cứ giá nào Hạ ca ca, có thể há mồm sao. Này rõ ràng là lăn lộn nàng đầu sỏ gây tội, vì cái gì một đêm qua đi ngược lại biến thành nàng chiếu cố hắn đâu nàng thật là tưởng không rõ. Hạ Vân Triều nhíu lại mi, không có mở to mắt, ngón tay còn ở nàng sau cổ thong thả mà vớt ve, khiến cho kiểu tịch nhân nào đó không khỏe hồi ức. Nhưng thật ra ngoan ngoãn mà trương ngôi. Dược cuối cùng vẫn là nuốt xuống, chỉ là vẻ mặt của hắn phi thường khó coi, mày gắt gao khóa. Làm như ăn đến cái gì độc dược giống nhau rồi sau đó phủng tiểu tịch nhân tay lại một lần uống một hớp lớn thủy. Tiểu tịch nhân vừa muốn công thành lui thân, lại bị hắn đè lại bả vai, không khỏi phân trần mà hôn lên tới. Hảo khổ hắn thấp giọng nói, ngọt. Lời mở đầu không đáp sau ngữ, tiểu tịch nhân lại nghe ra hắn tỉnh lược những cái đó tự, tức khác trên mặt có điểm năng, đẩy hắn ra mặt. Hắn còn lôi kéo nàng, ngươi lại phải đi. Tiểu tịch nhân hỏi lại ngươi đói sao? Hắn ngoan ngoãn có điểm. Đó chính là nàng chậm rãi bẻ ra hắn ngón tay, ta đi cho ngươi lấy ăn. Vừa vặn trong túi di động vang lên, không chờ Hạ Vân Triều trả lời, tiểu tịch nhân trước tiếp điện thoại. Ngài hảo là kiều tiểu thư sao ngài cơm hộp. Ta ở tiểu khu cửa, phiên thoái ngài ra tới lấy một chút. Cơm hộp tiểu ca thanh âm hùng hồn, tựa hồ gió mạnh phong hỏa hỏa chạy tới, thanh âm còn mang theo xuyễn. Nàng nói lời cảm tạ sau treo điện thoại, không quên nhìn về phía Hạ Vân Triều, cơm hộp tới, làm ta đi lấy. Nào nghĩ đến. Hạ Vân Triều biểu tình rất khó xem. Hắn đôi mắt đã mở, hát rượu thạch con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất thê tử đối mặt chính mình đã xuất quỹ trượng phu. Tiểu tịch nhân bị chính mình cái này so sánh sợ ngây người. Ngươi ở cùng nam nhân gọi điện thoại hắn thanh âm trầm thấp, dấu dếm nguy hiểm. Tiểu tịch nhân. Ngươi vì cái gì muốn đi gặp nam nhân khác hắn lại hỏi, thanh âm u hoán cực kỳ, ánh mắt xuống phía dưới gì, còn xuyên thành như vậy. Tiểu tịch nhân. Đồ phương tiện, nàng cũng chỉ khoác cái áo khoác. Những cái đó dấu vết gì đó cũng chưa che rớt, nhưng là đây là ở trong nhà a đợi lát nữa nàng đi ra ngoài sẽ không thay quần áo sao. Nguyên lai thế giới này Hạ Vân Triều đuổi kịp cái thế giới Hạ Vân Triều đều không phải là không có một chút tương tự. Bọn họ có được đồng dạng cường đại não bổ năng lực. Nàng đảo cũng không nghĩ biện giải, nhướng mày, hỏi lại, ta đi lấy cơm hộp, bằng không ngươi đi. Hắn thật sự gật gật đầu, tựa hồ đối nàng đề nghị rất là tán đồng, hảo. Ui ui ui tiểu tịch nhân giữ chặt hắn, ngươi đừng như vậy. Nam hảo sao, ta lập tức liền trở về. Vẻ mặt của hắn không quá đẹp. Tiểu tịch nhân đành phải dọn ra một đoạn không tốt lắm trải qua ngươi không sợ ngươi đi ra ngoài về sau ta chạy loạn sao, ngươi đã quên ta phía trước trải qua cái gì. Quả nhiên. Sắc mặt của hắn không đúng lắm, một chút trầm trọng ánh mắt dừng ở nàng trên người, xem đến tiểu tịch nhân chân mềm. Đêm qua trở về, hắn cũng là như vậy cái ánh mắt. Sau đó, a, chiêu này quả nhiên là hữu dụng. Đoán trước bên trong bao tắp cũng không có tiến đến, thỏa hiệp chính là Hạ Vân Triều. Bất quá tiểu tịch nhân mang lên thai nghe, di động biểu hiện trò chuyện trạng thái, trò chuyện đối tượng là Hạ Vân Triều. Hắn muốn thông qua di động tới nhìn nàng. Trong lúc cơm hộp tiểu ca gọi điện thoại tới thúc giục, tiểu tịch nhân cũng chưa dám tiếp, sợ một không cẩn thận treo Hạ Vân Triều điện thoại. Nàng có loại dự cảm, chờ Hạ Vân Triều tinh thần khôi phục điểm, chính mình khả năng muốn ôn lại một lần nào đó không tốt hồi ức. Trong phòng khách còn một mảnh hỗn độn đâu. Không rượu vang đỏ bình cùng nhăn rún gió sofa. Nàng nhanh hơn hướng tiểu khu ngoại đuổi nệ bước. Không chỉ có bị Hạ Vân Triều nháo, tiểu tịch nhân còn phải đi thay quần áo, vì thế cơm hộp tiểu ca đợi nàng hồi lâu, nhìn thấy nàng tự nhiên là đầy người hoàn khí. Chỉ là thấy nàng gương mặt này, biểu tình mới hơi chút đẹp chút, nói, tiểu tiểu thư, như thế nào lâu như vậy đều không có xuống dưới a. Thực xin lỗi tiểu tịch nhân đầy mặt ngoan ngoãn xin lỗi, có chút việc chậm trễ thật xin lỗi. Cũng may cơm hộp tiểu ca hoán giận một câu lúc sau liền không hề đề, vẫn như cũ là phía chính phủ phiền toái cấp cái khen ngợi, liền rời đi. Tiểu tịch nhân xách theo cháo lên lầu. Hạ Vân Triều đã ngồi dậy, trên mặt đỏ ửng thực đùng, còn thừa tảng lớn là hắc. Người hắn nhìn nàng, cùng người khác nói chuyện ngữ khí, vì cái gì cùng đối ta hoàn toàn không giống nhau. Nàng chưa bao giờ sẽ như vậy ngoan ngoãn kiên nhẫn mà cúi đầu cùng hắn xin lỗi. Một ngụm hắc qua từ trời giáng. Tiểu tịch nhân có khẩu vô pháp biện giải. Mặc niệm người bệnh lớn nhất một và biến. Cuối cùng cháo là tiểu tịch nhân uy. Chan đây một chén lớn, nàng một muỗng uy, Hạ Vân Triều cư nhiên liền như vậy từng ngụm ăn xong rồi. Lại uống thuốc xong, Hạ Vân Triều muốn nghỉ ngơi. Tiểu tịch nhân không có việc gì, tính toán hồi nàng chính mình phòng, không nghĩ tới Hạ Vân Triều như thế nào đều không cho nàng đi. Nàng chỉ có đem hắn nổ kẹ phục ôm lại đây, tiếp tục xem kia bộ không thấy xong ép giả mạ. Kết quả đến nửa đêm, Hạ Vân Triều đột nhiên từ trên giường lên. Một đường thẳng đến phòng vệ sinh. Mới vừa ăn xong đi cháo toàn nổ ra. Nhìn dáng vẻ bị lăn lộn ác hơn. Tiểu không hề chiếu cố người kinh nghiệm tịch nhân phi thường trột dạ mà dịch xa một chút. Nếu không nàng thật cẩn thận mà đề nghị, chúng ta đi bệnh viện đi. Không nghĩ tới Hạ Vân Triều đối ra cửa chuyện này đặc biệt bài xích, nói như thế nào cũng không chịu. Sau lại chỉ vào di động nói, khóa màn hình mật mã 1111, đánh đường thành khải điện thoại. Tiểu tịch nhân mang theo đối hắn khóa màn hình mật mã tràn đầy phun tào nửa tin nửa ngờ mà bắt đi ra ngoài. Đường Thanh Khải là cái bác sĩ. Một tiếng rơi sau, đỉnh quần thâm mắt nam nhân tay để hòm thuốc ở dưới lầu bắt thông điện thoại, làm tiểu tịch nhân cho hắn mở cửa. Tiểu tịch nhân dùng một tiếng rơi nhanh chóng thu thập xong phòng khách, sau đó đem Hạ Vân Triều chuyển rời đến nàng trên giường. Không cần lại lăn lộn nàng, nàng tìm không thấy có thể đổi khăn trải giường. Đường Thanh Khải hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, có điểm mê mang. Hắn thay đổi phòng. Hắn nhớ rõ Hạ Vân Triều ra tứ đại giai không, như thế nào sẽ giống như vậy như thế có ra cảm giác đâu. Thấy Hạ Vân Triều bởi vì hắn đi theo kiểu tịch nhân bên người tràn đầy địch ý ánh mắt lúc sau, hắn đã hiểu. Tiểu tịch nhân mỉm cười mà đứng ở một bên, thấy hắn cấp Hạ Vân Triều làm kiểm tra, sau đó đầy mặt không vui. Đây là tuột huyết áp lại nóng lên vừa mới có phải hay không phun quá vốn dĩ ăn đồ vật không nhiều lắm, một hơi bỗng nhiên ăn rất nhiều đồ vật, không phun mới là lạ. Nàng một chút cũng không chột dạ. Thật sự, vị này đường bác sĩ hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, lời nói cũng nhiều, nhiều vô số nói một đồng lớn, ngươi như thế nào lại đem chính mình làm thành cái dạng này Hạ Vân Triều ta nói cho ngươi, nếu không phải ta đem ngươi đương huynh đệ, quỷ tài nửa đêm 2-3 điểm từ trên giường bỏ dậy. Trên giường Hạ Vân Triều nâng nâng mắt, nhàn nhạt mà nói, đến khám bệnh tại nhà phí báo cấp trợ lý. Đường bác sĩ tốt tốt, kia không có gì sự nói ta đi trước. Hạ Vân Triều lăn. Tiểu tịch nhân. Hắn còn có trợ lý A không phải khoản vay mua nhà đều còn không thượng tiểu đáng thương sao. Hắn nhìn còn rất thanh tỉnh, kia phía trước đối nàng bộ dáng kia là cố ý. Nói ngắn lại, hiện tại kiểu tịch nhân không nghĩ thấy hắn. Đỉnh đến từ Hạ Vân Triều áp lực, nàng đi đưa đường bác sĩ xuống lầu. Đường bác sĩ thật có thể nói, một đường miệng đều không có dừng lại quá. Kỳ thật ta cũng là đau lòng hắn, mỗi ngày liền biết lăn lộn chính mình. Phía trước nghe thấy hắn tiến bệnh tâm thần bệnh viện ta đều sợ ngây người. Kiểu tịch nhân bảo trì mỉm cười. Bất trí một từ. Rồi sau đó liền nghe thấy hắn nói, hiện tại ngươi ở hắn bên người, ngàn vạn muốn chiếu cố hắn điểm. Ta thật khó tưởng tượng hắn yêu đương bộ dáng vì cái gì Hạ Vân Triều bạn gái trường như vậy đẹp a? Ai? Bạn gái? Cái này từ, làm tiểu tịch nhân hơi hơi sửng sốt. Chim Hoàng Yến, xong. Lúc sau đường bác sĩ nói chút cái gì, tiểu tịch nhân nhớ không rõ lắm. Bất quá, hắn liệt kê một đại sọt những việc cần chú ý, chờ hắn đi rồi. tiểu tịch nhân ở một cái đánh vào bản ghi nhớ. Nàng liên nói, Hạ Vân Triều như vậy lăn lộn chính mình, không có bệnh bao tử mới là lạ a. Lúc này đánh qua châm sau Hạ Vân Triều tinh thần rõ ràng hảo rất nhiều. Hắn nằm ở trên giường chờ nàng, phòng đèn không quan, dược mang theo điểm thôi miên hiệu quả, chỉ là hắn còn không nghĩ nhắm mắt lại. Thấy kiều tịch nhân lại đây, hắn thanh tỉnh không ít, vừa muốn mở miệng, thấy trước mặt cô nương sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, liền lại ngừng, chờ nàng trước nói. Ngươi liền như vậy không yêu quý thân thể của mình, kiều tịch nhân cau mày, trả lại cho ta lan lộn. Nàng mới tiếp xúc cái này hiện đại xã hội bao lâu à, hai cái thế giới thêm lên còn không đến một năm, nơi nào hiểu nhiều như vậy, còn không phải là hai mắt một bôi đen loạn làm. Khổ cuối cùng vẫn là Hạ Vân Triều. Hắn nhìn nàng một cái, không ai để ý ta, có cái gì nhưng yêu quý. Ngữ khí vân đạm phong khinh, trước sau như một đạm mạc. Tiểu tịch nhân bị đổ đến nói không nên lời lời nói. Hắn giống như đang chờ đợi nàng bên dưới, chỉ là lời nói tới rồi bên miệng giống như bị tạt mang, tiểu tịch nhân một chữ cũng nói không nên lời. Ngươi nghỉ ngơi đi, nàng quay mặt đi, ta đến phòng khách đi. Hắn ừ một tiếng. Mặt sau mấy ngày, Hạ Vân Triều bắt đầu rồi dưỡng bệnh kiếp sống. Hắn trạng thái không phải thực hảo, cả người đều là áp suất thấp, không hiểu rõ còn tưởng rằng bị ai khi dễ. Đường bác sĩ lại tới nữa vài lần. Trong khoảng thời gian này kiều tịch nhân không dám ra cửa, Hạ Vân Triều xem ánh mắt của nàng thực nóng rực, phảng phất muốn đem nàng khóa chết ở trong lồng, bẻ gãy nàng cánh chim giống nhau. Cho nên, nàng cũng không có nói ra đi ra ngoài ý tưởng. Sợ là ở Hạ Vân Triều cảm nhận chung, đi ra ngoài cái này từ còn rất nguy hiểm. Hắn này một bệnh bị bệnh hồi lâu, không sai biệt lắm tới rồi sau cuối tuần, mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, kiều tịch nhân nhận được một chiếc điện thoại. Điện báo chính là Tô Thanh Nhiễm. Nếu không phải này thông điện thoại, nàng đều mau đã quên nhân vật này. Tiêu tiểu thư Tô Thanh Nhiễm đầu tiên là ở trong điện thoại biểu đạt chính mình ấy nấy, lại hỏi, có thể hay không thỉnh ngươi ra tới ăn một bữa cơm. Trong khoảng thời gian ngắn kiều tịch nhân vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết vị này Tô tiểu thư có phải hay không đốc. Chẳng lẽ hệ thống không có nói cho nàng nàng là huyết tộc sao, này cơm như thế nào ăn thành. Có lẽ nhân ra chỉ là đánh đi ra ngoài ăn một bữa cơm danh nghĩa cùng nàng tâm sự. Nàng còn không có trả lời, bên người Hạ Vân Triều đầu tiên là nói, không được. Cũng không biết hắn là từ đâu toát ra tới. Tiêu tịch nhân đã miễn dịch. Không dự đoán được nam nhân xuất hiện, Tô Thanh Nhiễm phản ứng lỡ một nhịp, lại nghe thấy Hạ Vân Triều nói nàng không có thời gian. Vậy được rồi, được đến cái này đáp án, Tô Thanh Nhiễm ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, quấy rầy. Nàng cũng không có đơn độc đối mặt tiểu tịch nhân dũng khí, chuẩn bị tâm lý công tác làm một tuần, mới đánh này thông điện thoại. Hạ Vân Triều cùng tiểu tịch nhân đều không phải nàng có thể trêu chọc. Cắt đứt điện thoại về sau, tiểu tịch nhân buông di động, cực kỳ bình tĩnh, Hạ ca ca. Hạ Vân Triều nhấp một ngụm thủy. Ngươi tính toán vẫn luôn đem ta nhốt ở nơi này sao, nàng hỏi. Hắn con ngươi ám ám, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ đi. Ta sẽ không, nàng thật là phải bị hắn lo gì khí cười, trịnh trọng mà cường điệu nói, kia một lần ta tùy tiện đi ra ngoài, thực xin lỗi, ta cam đoan với ngươi ta về sau sẽ không chạy loạn. Hạ Vân Triều nắm cái ly tay hơi hơi dừng lại. Ta biết ngươi không có gì cảm giác an toàn, cho nên ngươi làm như vậy ta cũng không thèm để ý, ngươi nói không có nhân ái tích ngươi, cho nên chính ngươi cũng không quý trọng thân thể của ngươi. Ta đây đâu, trong khoảng thời gian này ta bồi ngươi lăn lộn là uổng phí thời gian, nàng về phía trước một bước, ngươi đem ta đương cái gì, đương sủng vật dưỡng lên. Giống như xác thật là đạo lý này, nàng xuất hiện ở thế giới này, ăn hắn dùng hắn, liền cùng bạch phiêu giống nhau. Suy nghĩ cẩn thận cái này, Lý Kiều Tịch nhân tự biết đối lý. Rồi lại cảm thấy không vui. Sự tình không nên phát triển trở thành như vậy. Như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Đường bác sĩ câu kia bạn gái, làm nàng tự hỏi thật lâu. Nàng cùng Hạ Vân Triều đem sở hữu tình lữ chi gian chuyện nên làm đều đã làm, nhưng đại khái bất quá là theo như nhu cầu, bởi vì hai người trước nay đều không có hướng loại này để tài thượng dẫn quá. Chính là đương tâm lý có một cây thứ lúc sau, liền rút không xong. Nàng biết chính mình không chiếm được vấn đề này đáp án. Thất bại cảm nổi lên. Tiểu tịch nhân rũ mi, xoay người đi phòng khách. Nàng mới vừa đi lui tới vài bước, thủ đoạn bị người giữ chặt. Nam nhân từ phía sau hoàn đi lên, thanh tuyến ép tới rất thấp, thực xin lỗi. Nàng thân mình run lên. Ta đích xác nên hảo hảo ngẫm lại, hắn nói, đồi bại như là bị vứt bỏ, thực xin lỗi. Ta sợ hãi mất đi ngươi. Đây là một câu không có khả năng bị Hạ Vân Triều nói ra nói. Nhưng hắn xác thật nói, còn đi xuống tiếp tục nói, tiểu kiều muội muội, nhân ta có thể hay không, thích ngươi. Có lẽ đây là loại này cảm xúc tiên đi. Thích. Cho nên mới tưởng lưu lại nàng, khóa trụ nàng, sợ hãi nàng rời đi. Nói ra những lời này lúc sau, Hạ Vân Triều nhắm hai mắt lại. Dù sao đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, trong chốc lát lúc sau lại sẽ giống không có phát sinh quá giống nhau, nên quá làm theo quá. Nào biết Kiều Tịch Nhân chuyển qua thân. Hắn buồn rắn nàng, nàng như vậy quay người lại, liền nhào vào trong lòng ngực hắn. Hảo đi hắn nghe thấy nàng nói, nếu là như thế này, vậy cho phép ngươi thích ta đi. Nàng chớp chớp mắt, mắt hạnh như tinh, đặc biệt chân thành. Xa so thế gian sở hữu đều phải tốt đẹp. Lại lần nữa trở lại linh tuyển không gian, Kiều Tịch Nhân xác định, cái này mau xuyên giả chính là điều độc thân cầu. Mỗi lần đều đuổi ở nàng chuẩn bị yêu đương thời điểm kết thúc thế giới này, cái quỷ gì a không thể gặp người khác hảo sao. Bất quá lúc này còn so lần trước nhân từ điểm, còn làm nàng ở lâu một ngày, tuy rằng cũng không có cái gì dùng nhiều lắm là lại thải điểm dương khí sao. Như vậy tưởng tượng, Kiều Tịch Nhân giống như cũng không lỗ, tuy rằng dừng lại thời gian đoạn, nhưng nên làm đều làm, chẳng qua là thiếu cái chính thức hình thức. Kiều Tịch Nhân đều nghĩ kỹ rồi, nếu thế giới tiếp theo gặp được vẫn là Hạ Vân Triều, nàng nhất định sẽ nghiêm túc mà cùng hắn nói một lần luyến ái. Nếu nàng dựa vào chi trên vách thoải mái dễ chịu mà phao suối nước nóng, đem hấp thu tới khí vận luyện hóa vì pháp lực. Nàng la liền quần áo, trên người này chiều cao váy dính thủy không ướt, là nàng pháp khí chi nhất, đi theo nàng tới linh tuyển không gian. Chỉ tiếc không thể đưa tới bên kia thế giới đi, hai cái thế giới khác biệt quá lớn, căn bản quá không được thế giới pháp tắc kia một quan. Thế giới này nàng thật là thu hoạch thật lớn, cảm thụ được đan điền trung cường đại pháp lực, Kiều Tịch Nhân thể sắc và tinh thần thoải mái. Tuy rằng, cái này trình độ đặt ở ma giới vẫn như cũ không tính cái gì. Nhưng là ít nhất chứng minh, nàng loại này phương pháp là hữu hiệu. Du đang ở linh tuyển trong không gian tiểu hồ ly không biết khi nào chạy đến bên người nàng tới, nhẹ nhàng mà liếm nàng mặt. Kiều Tịch Nhân đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Chiều chiều a nàng lời nói thấm thía hỏi, ngươi bản thể có phải hay không độc thân lâu lắm, độc thân sợ. Tiểu hồ ly vô tội mà nhìn nàng, không rõ nguyên do. Ngươi bản thể không cho ta hảo hảo yêu đương nàng mày thẳng nhăn, mỗi lần ta muốn yêu đương thời điểm ta liền đã trở lại. Tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi. Nàng mạc danh tử kia đối mã não trong mắt đọc ra vài phần vui sướng khi người gặp họa ý vị. Nàng nhưng không tin tiểu hồ ly nghe không hiểu nàng lời nói. Này hồ ly linh hoạt thực, lại thông minh lại giàu hoạt. Đây chính là yêu tộc đặc tính, khoác trương thú loại ra rêu rao khắp nơi, không biết lừa bao nhiêu người. Bất quá Kiều Tịch Nhân là sẽ không mắc mưu bị lừa lần thứ hai. Lần đầu tiên là sự tình gì tới? A không nhớ rõ không nhớ rõ, chờ nàng khôi phục ký ức rồi nói sau. Kiều Tịch Nhân đã loáng thoáng nhớ tới một chút thật lâu phía trước sự tình, nghĩ đến, ký ức khôi phục là đi theo nàng tu vi tới đi. Kiều Tịch Nhân gợi lên một nụ cười, ngươi còn không có nói cho ta ngươi giới tính. Vì thế, tiểu hồ ly lập tức đình chỉ liếm lắp nàng động tác, xoay người ném cái đuôi liền phải rời đi. Chỉ là Kiều Tịch Nhân vẫn như cũ dựa vào vách đá, lười biếng, tựa hồ cũng không để ý tiểu hồ ly chạy đi. Không ngờ, tiểu hồ ly mới vừa chạy ra không hai bước, nàng quanh thân một cổ linh tuyển thủy bay lên, như tơ tuyến quấn quanh ở tiểu hồ ly chi trước. Ngay sau đó, lại có vài cổ nước suối bay lên, bào chế đúng cách, trình vóng trạng đem tiểu hồ ly trói cái kín mít, kéo đến giữa không trung, đưa tới Kiều Tịch Nhân trước mặt. Kiều Tịch Nhân ưu nhãm mà đánh cánh áp, mỉm cười nói cho rằng ta không làm gì được ngươi sao. Nói giỡn. Lúc trước nàng pháp lực không đủ, hiện tại nàng nhưng lại tăng lên nhất giai tu vi, còn không đối phó được yêu hồ ấu tể. Tiểu hồ ly ở vong trung run bần bật. Bó trụ nó tuy rằng là nước suối, nhưng nước suối vô hình, một móng vuốt huy qua đi, nước suối lập tức bị đánh thành bọt nước, lại ở khoảnh khắc chi gian đoàn tụ, vòng đi vòng lại, bởi vậy nó công kích căn bản là khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Tiểu Tịch Nhân duỗi tay, cách nước suối sờ sờ tiểu hồ ly cái đuôi, chiều chiều, ngươi cũng đừng quên, ngươi là của ta khế ước linh thú a. Tuy rằng không biết khi nào mơ màng hồ đồ cùng này tiểu hồ ly ký kết khế ước, nàng cũng không đem này hồ ly đương một chuyện, nhưng một tầng quan hệ bãi ở kia đâu. Tiểu hồ ly cuộn thành một đoàn, ủy khuất cực kỳ. Tiểu Tịch Nhân tươi cười mở rộng, cái này có thể cho ta nhìn xem ngươi giới tính đi. Nghe xong nàng lời này, tiểu hồ ly gắt gao ôm cái đuôi, che khuất chi sau, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Tiểu Tịch Nhân chính là như vậy ác thú vị. Nàng phất phất tay, linh tuyển co rút lại. Biến thành một cái tinh ánh dịch thấu thủy tinh cầu, 360 độ vô góc chết đem tiểu hồ ly vây ở bên trong. Bằng không như vậy Kiều Tịch Nhân nói, ngươi tới nói cho ta hảo. Ta hỏi ngươi giới tính, nói đúng ngươi liền gật đầu, được chưa? Tiểu hồ ly lập tức buông cái đuôi, ghé vào nàng trước mặt, ngoan mềm gật gật đầu, xem như khuất phục. Kiều Tịch Nhân làm ta đoán xem, ngươi như vậy nghịch ngợm, không phải là công đi. Sau đó, nàng liền thấy, ở tất cả rối rắm hạ, tiểu hồ ly nhẹ nhàng mà điểm đầu. Khó trách như thế thủ vương trinh tiết. Cảm nhận được linh tuyển không gian dao động, Kiều Tịch Nhân buồn cười lại bất đắc dĩ, từ linh tuyển trung đứng dậy, ta phải đi, chờ ta trở lại lại cùng ngươi nháo. Đối thượng tiểu hồ ly đáng thương hề hề tầm mắt, nàng tươi cười không giảm, ta tạm thời không nghĩ tiếp xúc cái này pháp trận, ngươi ở bên trong đái trong chốc lát đi. Đến nỗi nàng khi nào trở về, có lẽ ngày mai, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không đi. Giả thuyết người yêu, 1. Trung tuần tháng 7 chính trực ngày nóng bức, cho dù hiện tại còn chưa tới 9 giờ, ánh mặt trời đã sáng lạn đến cơ hồ trong suốt. Tiểu Tịch Nhân xoa đôi mắt lên lầu. Là bởi vì nhà nàng phụ cận chính là bưu cục sao, này ẹt người đưa thư như thế nào như vậy cần mẫn, 8 giờ rưỡi liền chạy đến nhà nàng dưới lầu cho nàng gọi điện thoại. Có biết hay không 8 giờ rưỡi đối với nghỉ hè học sinh tới nói vẫn là buổi tối a? Nàng đều bội phục chính mình có thể ở 5 phút chỉ có thể rời giường thay quần áo qua loa trải cái đầu chạy xuống lâu lấy chuyển phát nhanh. Ai làm lần này cần lấy đồ vật rất quan trọng đâu. Trở lại phòng sau, nàng tìm tới một phen kéo, nghiêm túc mà đem phồn đờ dọc theo một cái tuyến cắt bình, rút ra bên trong đồ vật. Mở ra tới, giấy trắng mực đen in ấn chỉnh tề. Tiểu Tịch Nhân đồng học. Kinh ta viện chiêu sinh ủy ban phê chuẩn, ngươi trúng tuyển vì ta viện biểu diễn hệ biểu diễn kịch nói phim ảnh biểu diễn chuyên nghiệp sinh viên khoa chính quy. Đặc phát này chứng lưu niệm. Không sai, đây là kiểu tịch nhân giấy báo trúng tuyển đại học. Nàng tưởng, có lẽ là nàng đem tiểu hồ ly treo ở giữa không trung sự tình chọc giận nó bản thể mới có thể như vậy có ý định trả thù nàng thân thể này xuất thân từ ân đủ gia đình khá giả, không có gì sóng to gió lớn, quá thực bình tĩnh sinh hoạt, từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện thiện lương, lớn nhất bất hạnh, là ở 18 tuổi này một năm nghỉ hè gặp gỡ bọn buôn người, ngắn ngủn mấy tháng liền hương tiêu ngọc tổn. Xui xẻo không phải nàng xuyên vào thân thể này, mà là, nàng là ở 13 tuổi năm ấy xuyên tiến vào, nói cách khác, nàng đã ở thế giới này đãi 5 năm. Trọng tới một lần nhân sinh có bao nhiêu nhàm chán đâu mỗi ngày đi theo một đám tiểu hài tử ở chung, trải qua những cái đó tuổi dậy thì sự tình tiểu tịch nhân trở thành niên đều mau trở đến mốc meo. Đặc biệt là đã trải qua quá một năm cao tam sinh ngay nàng, cư nhiên còn muốn lại lần nữa quá một lần cao trung, nàng mau bị trên người kia tỏa sơn cấp áp suy sụp. Bất quá. Cũng không phải không có chỗ tốt. 5 năm có thể làm cái gì đâu. Tiểu Tịch Nhân tới thời điểm, vừa vặn là tiểu học tốt nghiệp nghỉ hè, mùng 1 còn không có bắt đầu. Nàng có thể từ chữ cái học khởi, một lần nữa đem tiếng Anh học một lần, hiểu biết một chút thế giới này khoa học tự nhiên đồ vật, nhiều tiếp xúc chút thế giới này khoa học kỹ thuật cùng người làm công tác văn hóa tỉnh. Hơn nữa nàng tuần hoàn nguyên chủ nguyên lai sinh hoạt quỹ đạo, cao trung đi học biểu diễn. Hạ Vân Triều nói nàng có biểu diễn thiên phú, cái này đánh giá thực sự không giả. Nàng này đây văn hóa nghệ thuật song đệ nhất thành tích bị thủ đô hy kịch đại học trúng tuyển. Nàng lúc trước rất bài xích giới giải trí, học nghệ thuật về sau, đột nhiên đối cái này vòng chờ mong lên. Tham gia nghệ khảo lúc ấy, nàng còn bằng Mỹ nghệ thí sinh vì đề tài thượng hot sẽ ở đâu. Chỉ là nàng tới thời gian thật sự là quá sớm, ở thế giới này đã 5 năm, nàng đều không có tìm được Hạ Vân Triều. Liên tính thế giới này khí vận chi tử không phải Hạ Vân Triều, nàng cũng không có thấy quá khí vận chi tử bóng dáng. Ngẫm lại Kiều Tịch Nhân liền sinh khí chính là kia chỉ hồ ly dở cho quỷ. Hiện tại Kiều Tịch Nhân đều Phật. Thế giới như vậy đại, không thấy được khí vận chi tử liền tính, nàng chỉ có thể an tâm chờ mau xuyên giả nhiệm vụ kết thúc đưa nàng hồi không gian, sau đó nàng liền có thể đem tiểu hồ ly hảo hảo thu thập một đốn. Giữa trưa, một nhà ba người vây quanh ở bàn ăn trước ăn cơm. Tiểu phụ Kiều Mẫu vui vẻ cực kỳ, sôi nổi đỏ đôi mắt. Nay 5 năm. Nhưng thật ra làm Tiểu Tịch Nhân thể nghiệm tới rồi thân tình đây là lúc trước những cái đó giả dối sở sẽ không mang đến. Tiểu phụ Kiều Mẫu đều là đi làm tộc, ngày thường công tác rất bận, lại hết sức có khả năng tế thời gian làm bạn Tiểu Tịch Nhân. 5 năm xuống dưới, cảm thụ được bọn họ mưa thuận gió hòa ái, Tiểu Tịch Nhân dần dần đưa bọn họ đặt ở trong lòng. Biết rõ chúng tuyển là đương nhiên sự tình, nàng đối này đó đã hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng thấy bọn họ tươi cười, Tiểu Tịch Nhân cũng tự đáy lòng mà vui vẻ. Kia. Ba ba mụ mụ Kiều Tịch Nhân ngọt ngào hỏi, ta có thể đi ra ngoài chơi đi. Trên đường phải cẩn thận Kiều Phụ dặn dò nói, chúng ta không có cách nào làm bạn ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình, mỗi ngày sáng trưa chiều các đánh một chiếc điện thoại về nhà. Bọn họ tung khẩu, Kiều Tịch Nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ở trong nhà buồn hơn một tháng, chính là đang đợi này Trương Thư thông báo trúng tuyển. Đi vào thế giới này, chiếm nguyên chủ vận mệnh quỹ đạo, Kiều Tịch Nhân cũng không có giống rất nhiều trọng sinh như vậy đại sát tứ phương. Mà là dựa theo vận mệnh của nàng đi, quá một người bình thường sinh hoạt. Nàng có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, nhưng là nguyên chủ mệnh chung này một tai nạn, nàng nếu không đi đối mặt, liền vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Ở trong nguyên tắc, nguyên chủ đúng là nghỉ hè tìm kiếm chức, nhận lời mời trên mạng đào bảo cửa hàng một người người mẫu, lẻ loi một mình đi trước một cái khác thành thị, mới có thể bị bọn buôn người bắt cóc. Nàng này đây cùng đồng học đi ra ngoài chơi vì lấy cớ lừa gạt cha mẹ. Địa điểm liền ở tỉnh bên, ngồi cao thiết mới 2 tiếng rưỡi. Lúc ấy nguyên chủ luôn cho rằng đi như vậy gần địa phương sẽ không có việc gì, mấy ngày là có thể trở về, cho rằng gặp phải đều là người tốt, nào nghĩ đến bạch bạch mất đi tính mạng. Tiêu Tịch Nhân đều không cần cố tình đi tránh cho, liền bị nhà này hán phục cửa hàng phong cách hấp dẫn, thấy thông báo tuyển dụng người mẫu thông cáo, sau đó bị tuyển dụng. Nàng trong lòng biết đây là vận mệnh tất nhiên, liền tính nàng tránh cho không ra khỏi cửa, này một kiếp vẫn là sẽ lấy rất nhiều loại phương thức xuất hiện ở bên người nàng, không đi đối mặt, vĩnh viễn vô pháp hóa giải. Chính như ở trước thế giới, nàng đoạt rất nhiều thuộc về Tô Thanh Nhiễm diễn, Tô Thanh Nhiễm cùng Hạ Quân Đình vẫn là có tiếp xúc. Bất quá, nàng lần này đi ra ngoài, không được đầy đủ là vì đưa người mẫu. 13 tuổi năm ấy nghỉ hè, Tiêu Tịch Nhân sơ tới thế giới này, vừa vặn là tiểu học tốt nghiệp, bởi vì cuối kỳ khảo thí thành tích ưu dị, tiểu phụ tiểu mẫu khen thưởng nàng một nổ tẹp u. Tiêu Tịch Nhân rảnh rỗi không có việc gì, tìm mấy khoản trò chơi chơi. Chấn nhỏ chính là trong đó một khoản, cũng là Tiêu Tịch Nhân chơi nhất lâu trang du. Mặt sau chấn nhỏ ra gia tộc hệ thống, Tiêu Tịch Nhân trước hết khắc kim khai gia tộc, một vòng tròn bạn tốt đều gia nhập tiến vào. Tiêu Tịch Nhân vẫn luôn chơi đến sơ tam khai giảng, bởi vì trung khảo rời khỏi trò chơi, lại cùng trong trò chơi người ước định hảo, chờ nàng tốt nghiệp cấp 3, đại gia lựa chọn một chỗ tụ một tụ. Gia tộc người đương thuộc Tiêu Tịch Nhân nhỏ nhất, bất quá đại gia tuổi khác biệt không lớn, ở 3 tuổi trong vòng di động, Tiêu Tịch Nhân thi đại học kết thúc, cùng cấp với tất cả mọi người thành năm, vừa vặn có thể đều ra tới. Tiêu Tịch Nhân tự nhiên vui vẻ đồng ý, chơi cái tiểu tâm tư, đem địa điểm định ở nàng nhận lời mời đào bảo người mẫu địa phương nếu tránh không khỏi, nàng nhiều tìm mấy cái người quen, tổng sẽ không bị bọn buôn người bắt cóc đi. Nàng còn rất hưởng thụ loại này internet giao hữu phương thức. Chơi thời điểm đại gia phần lớn đều rất nhỏ, cơ hồ là nhóm đầu tiên trên mạng giao bằng hữu, lẫn nhau cảm tình đều rất sâu, mặt sau liền tính bởi vì đủ loại nguyên nhân lục tục rời đi trò chơi, đại gia ở một cái cờ cờ đàn, tốt quan hệ vẫn luôn bảo trì đến bây giờ. Duy nhất có một cái tiếc nuối. Trò chơi là giả thuyết xã hội giả thiết, không phải thực tế ảo, nhưng các mặt đầy đủ hết. Tiêu Tịch Nhân ở trong trò chơi có một cái C, dùng trò chơi nói chính là người yêu. Người yêu so nàng lớn hơn 2 tuổi, chơi trò chơi thời điểm vừa lúc là sơ nhị thăng sơ tam nghỉ hè, bất quá hắn thượng tuyến số lần không nhiều lắm, 10 ngày nửa tháng thấy không một lần mặt, cũng không cùng Tiêu Tịch Nhân bằng hữu là một vòng tròn, chỉ tại gia tộc quải cái danh. Ước chừng đến sơ tam học kỳ sau hắn nói đi tham gia trung khảo. Chờ nghỉ hè lại chơi 2 tháng, lại nói chính mình chuẩn bị tiếp thu địa ngục 3 năm ngoài rúa, sau đó liền rốt cuộc không thượng qua tuyến. Tiêu Tịch Nhân không đem này đương hồi sự. Dù sao đều là chơi đồ hàng giống nhau cho chơi, lúc trước cùng hắn trở thành người yêu chính là vì 50 công danh điểm nhẫn, đại gia si quan hệ, chơi vẫn là làm theo chơi. Cho nên chỉ là tiếc nuối, không có hướng trong lòng đi. Nàng đã bắt đầu chờ mong lúc này đây lữ trình. Tiêu Tịch Nhân ở 2 ngày sau xuất phát. Nàng mang theo laptop đi. 2 tiếng rưỡi cao thiết, xem mấy tập phim truyền hình liền đi qua. Tụ hội địa điểm định ở địa phương một nhà khách sạn 5 sao tầng cao nhất nhà hàng xoay, chủ nhân là một đám người trung niên kỷ lớn nhất, lập tức thượng 54, trong nhà rất có tiền, khách sạn này đúng là nhà hắn đầu tư, bởi vậy nhắc tới khởi tụ hội địa điểm, hắn trước tiên liền nói nhận thầu nơi này, làm đại gia tùy tiện chơi. Bất quá mọi người đều trong lòng hiểu rõ, liền định ra 1 năm tụ 1 lần, mỗi 1 lần đổi một cái chủ nhà quy củ, dùng các loại biện pháp đáp lễ. Tiêu Tịch Nhân lúc này quần áo nhẹ ra trận, xách theo cái loại nhỏ dương hành lý, ba lô có máy tính, từ tây khách đứng ra về sau thẳng đến tàu điện ngầm. Khách sạn tàu điện ngầm thẳng tới, nàng tính một chút thời gian, trước dự định 4 cái buổi tối. Ở tới phía trước nàng liền tra hảo địa chỉ, tụ hội ở đêm nay cử hành, bên này giao thông tiện lợi, bất luận xe điện ngầm đều có thể qua đi. Thành thị xây dựng thực hoàn thiện, buổi chiều 5 điểm, tiếp cận hoàng hôn, không trung không có một chút hắc dấu hiệu, hai bên lại sáng lên ngọn đèn dầu. Trạm tàu điện ngầm tiếng người ồn ào, lữ nhân bước đi vội vàng, đi làm tộc ngăn nắp lượng lệ, sinh hoạt hơi thở rào rạt ở cái này thành thị mỗi cái góc. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy thành thị còn sẽ có nguyên chủ cái loại này bi kịch phát sinh. Đi ra trạm tàu điện ngầm, vừa qua khỏi một cái giao lộ, Tiểu Tịch Nhân xa xa mà liền nhận ra cái kia khách sạn. Vô hắn, thật sự là quá bắt mắt khách sạn trước cửa màn hình trực tiếp một hàng hồng tự đơn vòng tuần hoàn hoan nghênh 213 thanh niên bao quanh hữu tụ tập tại đây. 213 thanh niên đoàn, đúng là Kiều Tịch Nhân gia tộc tên. Sớm nhất nghĩ đến, là 2B. Năm đó cái này từ ở trên mạng thực lưu hành, Kiều Tịch Nhân đi theo thời gian trục đi rồi một đợt, cũng trải qua quá ngươi không hiểu ngươi cho ta thương ngẫu nhiên mãi hảo cô lương nhật tử, vì thế năm đó khởi gia tộc danh, trước tiên liền dùng cái này từ. Nhưng là thực xấu hổ chính là, 2B ở trong trò chơi là cái cấm từ, cơ chí trò chơi đồng bọn linh quang vừa hiện, đem B tự mở ra. Gia tộc danh như vậy ra đời 213 thanh niên đoàn. Khi đó cảm thấy hào chơi, hiện tại cao cao treo ở thành thị đầu đường, Tiểu Tịch Nhân trong đầu chỉ có một hình dung tử. Ngốc tử. Thật sự giống cái ngốc tử. Nàng hít sâu, duy trì mỉm cười đi vào khách sạn, ở tiếp khách tiểu thư dẫn dắt xuống dưới tới rồi đỉnh tầng nhà hàng xoay. Trong lúc, tiếp khách tiểu thư trộm nhìn nàng vài lần. Tiểu Tịch Nhân hôm nay xuyên chính là màu lam nhạt váy dài, giống như hồ quang thủy sắc, dịu dàng lại hiện khí chất, như một đóa nụ hoa đại phóng hoa. Nàng vẽ điểm trang điểm nhẹ, san hô sắc son môi thủy nộn tươi sống, sấn đến gương mặt trắng non như ngọc. Như vậy xinh đẹp một cô nương, cư nhiên là cái gì 213 thanh niên đoàn người. Giả thuyết người yêu, 2. Tiểu Tịch Nhân làm bộ nhìn không thấy tiếp khách tiểu thư những cái đó ngờ vực tầm mắt, một đường đi vào tầng cao nhất. Chủ nhà tuyển thị giác tốt nhất ghế lô, trang hoàng tràn ngập phương Tây hiện đại phong cách, tiểu tỷ tỷ đem nàng lãnh tới cửa liền rời đi. Tiểu Tịch Nhân cho rằng nàng tới đủ sớm, không nghĩ tới có so nàng còn muốn kích động. Tụ hội tổng cộng 15 cá nhân, tới không sai biệt lắm có một nửa, ngồi vây quanh ở trên sofa. Ngồi ở trung gian thanh niên ăn mặc áo sơ mi, lộ ra đồng hồ, Tiểu Tịch Nhân nhìn thoáng qua thẻ bài, không sai biệt lắm có thể đoán được người kia thân phận. Sau đó thanh niên nhìn thấy nàng, nói câu đầu tiên lời nói mỹ nữ đừng nói chuyện, làm ta đoán xem ngươi là ai. Tuy nói bọn họ vòng cảm tình hảo, nhưng đại gia rất ít trao đổi ảnh chụp, liền giọng nói đều thiếu phát, lúc này đột nhiên tới cái mỹ thiếu nữ, thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn. Tiểu Tịch Nhân. Tốt đi. Chung quanh hai cái cùng tuổi chắt đuôi ngựa nữ sinh ở bên cạnh cười, Nhiên ca, ngươi đừng đoán mò, ngươi đã đoán sai ba cái. Hai người ăn mặc khuê mật trang lại đây, toàn gia tộc cũng liền một đôi, Tiểu Tịch Nhân tâm niệm vừa động, quả lê, quả nho. Hai người kia so nàng đại một tuổi, chơi trò chơi thời điểm là sơ trung, cùng lớp đồng học, bất quá mặt sau đọc không phải một cái cao trung. Năm đó nàng hai dùng cũng là khuê mật ID, liền kém một chữ, khởi nít nạm đều là một cái hệ liệt. Một người nữ sinh búng tay một cái, B, tiểu tỷ tỷ ngươi hảo thông minh. Ngươi là thỏ ca Nhiên ca cao mày còn ở đoán, chẳng lẽ hồng nhan. Trước mặt nữ sinh nhìn qua bất quá 20 tuổi, nhưng là nơi này cơ hồ đều là 20 tuổi dưới nữ sinh, giống như không có gì công nhận độ. Lúc này, phòng môn lại bị đẩy ra, nữ hài tử ở cửa hỏi ta có phải hay không nghe thấy có người ở kêu ta. Đây là cái lưu trữ tóc ngắn nữ sinh, Tiểu Tịch Nhân quay đầu, khóe môi câu hạ, hồng nhan nhan. Hồng nhan so nàng lớn hơn 2 tuổi, các nàng hai cái ngầm quan hệ không tồi, thật sớm trước kia là video quá, cho nên Tiểu Tịch Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. A nha, Tiểu Kiều Hồng nhan đi lên cho nàng một cái đại hùng ôm, ngươi thật là càng ngày càng đẹp. Năm đó Kiều Tịch Nhân trò chơi ID chính là Tiểu Kiều. Tiểu Tịch Nhân ngượng ngùng mà túi xuống mắt, mềm mại nói, không có lạc, ngươi cái này tân kiểu tóc cũng rất đẹp. Nhiên ca ấn huyệt Thái Dương, không chỉ có là hắn, bên cạnh mấy cái ngồi người cũng ngạc nhiên. Hoa Nga, ngươi cư nhiên là Kiều Kiều. Kiều Kiều muội muội ngươi quá đẹp ố ố ố mau làm ta liếm liếm. Ta có phải hay không gặp qua ngươi phía trước cái kia ấy bù hot xệ ợp đẹp nhất nghệ thí sinh là ngươi sao Kiều Tịch Nhân đúng hay không? Kiều Tịch Nhân gật gật đầu, đại gia hảo. Vì thế, tất cả mọi người đặc biệt nhiệt tình. Đây là gia tộc người 5 năm tới nay lần đầu tiên gặp mặt, 6 giờ đồng hồ phía trước 15 người toàn bộ tới tề, đại gia vây quanh một bàn, từng cái tự giới thiệu. Mặt sau tới vài người lại một lần điên cuồng đối Tiểu Tịch Nhân đáp một đợt san. 15 cá nhân nói chuyện phiếm, luôn là có như vậy mấy cái trầm mặc, lại có mấy cái đặc biệt sẽ nói. Đại gia từng người chia sẻ ở trong trò chơi sự tình, cái thứ nhất chính là mắng Nhân ca, đại ca ngươi làm gì muốn đem gia tộc bọn ta dành treo ở khách sạn bên ngoài a ngươi biết nhà ngươi người phục vụ xem chúng ta ánh mắt sao quá mất mặt người. Thật sự, ta vô pháp tưởng tượng, thấy tên này ta liền nhớ tới ta năm đó 5 tháng người nói chuyện là tia nắng ban mai. Nàng còn có cái ID, tiêu phiệt duy nhiên ái hỏa. Nhiên ca sờ sờ cái mũi, vẻ mặt vô tội ai nha, ta không phải phương tiện đại gia nhận sao, có phải hay không đứng ở đầu đường liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là chúng ta khách sạn. Trên bàn mọi người, Hồng Nhan uống lên khẩu nước trái cây, nghiêm túc mà nói, lão nhiên, chính là ngươi làm chúng ta nhớ tới chúng ta xanh miết 5 tháng. Nhiên ca, lại không biết là ai giơ lên cái ly, đang ngồi đã không có 18 tuổi người, tới. Làm chúng ta vì thành niên cụng ly vì buôn nhị cụng ly. Đương nhiên, cũng không có người đáp lại nàng. Chỉ có Nhiên ca từ từ mà cầm lấy chính mình kia ly, ai, đi đầu buôn nhị chính là ta. Tiểu Tịch Nhân là cái thứ ba giơ lên cái ly, đi đầu buôn tam vẫn là ngươi. Toàn trường cười vang. Nhiên ca lại một lần lâm vào trầm mặc. Tiểu muội hắn ai hoán mà đem ly chung nước trái cây uống một hơi cạn sạch, đừng bởi vì ngươi tiểu ngươi xinh đẹp liền cười ca a. Tiểu Tịch Nhân cũng không có cười bao lâu. Bởi vì đề tài vòng đi vòng lại, một lát liền đến trên người nàng. Tiêu muội chúng tuyển thông chi hẳn là ra tới đi, là cái nào đại học A. Nói chuyện chính là cái nữ sinh, nít nảm kêu nhạc nhạc, cùng Tiểu Tịch Nhân cùng tuổi, tiểu tịch nhân tháng 6 thành niên, nàng so nàng hơn tháng, cũng là năm nay thi đại học. Tiểu tịch nhân nhìn nàng cờ cờ không gian, nàng thành tích thực hảo, chúng tuyển trường học là quốc nội mộ sở 985. Đầu diễn, nàng nói, nghệ thuật sinh nhạc nhạc nhìn nàng một cái, tươi cười như cũ, cũng đúng, tiểu mội ngươi như vậy xinh đẹp không đi giới giải trí đáng tiếc, ai nha ta không mang giấy bút, bằng không nhất định phải ngươi cho ta ký cái tên. Nhiên ca đi theo nói không dùng được mấy năm, chúng ta đều là nhận thức đại minh tinh người. Nói kiểu tịch nhân ngượng ngùng mà cười. Đúng rồi, nhà ngươi Chu Lang không có tới ai quả lê đột nhiên hỏi nói, hắn giống như không có thêm đàn. Chu Lang là diễn xưng, chỉ chính là kiểu tịch nhân ở trong trò chơi người yêu. Hai người lần đầu tiên nhận thức, là bởi vì trong trò chơi ra cái tình duyên nhiệm vụ, tiểu tịch nhân ở trên thế giới phát loa mang nhẫn tìm kiếm C lúc ấy trong trò chơi cao cấp nhất là 60, nàng mãn cấp, vì thế một đám người tranh nhau cho nàng phát bưu kiện, nàng tùy tay tuyển cái, cũng chính là Chu Lang. Lúc ấy hắn còn không gọi Chu Lang, tiêu hiểu xem sắc trời mộ xem vân, đường bá hổ tử, ở một đám đỉnh phi chủ lưu ID tiểu học học sinh trung học trung tựa như một dòng nước trong, tiểu tịch nhân xem cái này ID cũng nhất thuần mắt. Tiểu tịch nhân chưa từng có thấy quá hiểu xem sắc trời mộ xem vân ở trong trò chơi có bằng hữu, bạn tốt đánh giá vì không, trong phòng không có bất luận cái gì bạn tốt lưu lại nhắn lại điều, nhận thức nàng lúc sau, mỗi lần vừa online đều là tìm nàng chơi, cũng ở gia tộc nàng sáng lập sau gia nhập nàng gia tộc. Đại khái đến quốc khánh, hiểu xem sắc trời mộ xem vân bị trộm một lần hào, đạo cụ tiền tài bị quét sạch, hôn cũng ly, vì thế hai người kết lần thứ hai. Lần đầu tiên kết hôn, nhẫn tiền là hiểu xem sắc trời mộ xem vân ra. Trong trò chơi có tam khoản nhẫn, bần dân khoản dùng nguyên thủy đồng bạc, giai cấp trung sản khoản giá bán nhân dân tệ 5 nguyên, thổ hào khoản là 50 nguyên, hắn ra đệ nhị loại. Lần thứ hai kết hôn, tiểu tịch nhân phi thường muốn cái kia thổ hào khoản nhẫn, không khỏi phân trần chính mình ra tiền kia nhận thêm 50 công danh điểm, đối cá nhân thuộc tính hiệu quả lộ rõ. Không nghĩ tới, này lần thứ hai kết hôn không mấy ngày, hiểu xem sắc trời mộ xem vân liền đem tên sửa lại Chu Du. Sửa tên tạp giá bán 35 nguyên. Tiểu tịch nhân thiệt tình đau. Hắn là sửa tên về sau gia nhập 213 thanh niên đoàn, kia đoạn thời gian là quốc khánh tiểu nghỉ dài hạn, đại gia cơ bản toàn viên đều ở, tên này còn tại gia tộc khiến cho một vòng oanh động. Bởi vậy, hắn còn có cái ái xương Chu Lang. Tiểu tịch nhân có đôi khi nói giỡn cũng sẽ như vậy tê. Hắn 4 năm trước liền không chơi, ta cùng hắn không lại liên hệ quá. Tiểu tịch nhân lắc đầu. Tuy nói trong trò chơi có người yêu hệ thống, đang ngồi cũng có trong trò chơi người yêu, nhưng không có người phát triển đến hiện thực. Bởi vì lúc ấy còn có cái cách nói gọi là quải nhẫn vì công danh điểm, tùy tiện tìm cái khác phái chấp vá quá một chút. Trò chơi này là sinh hoạt trò chơi, nam nữ tỷ lệ cách xa, khác phái hoặc là bằng hưu hoặc là tiểu hảo, hoặc là nữ giả nam trang. Giống nơi này liền có một cái cô nương chơi nam hảo, trang còn rất giống, nếu không phải mấy năm trước nàng chính miệng thừa nhận, mọi người đều sẽ không tin tưởng nàng là nữ sinh. Hảo đáng tiếc Hồng Nhan cảm thán nói, ta xem các ngươi quan hệ thực hảo a. Ở lần thứ hai kết hôn sau, có lẽ là bởi vì có cộng hoạn nạn trải qua, Chu Du cùng tiểu tịch nhân cảm tình tiến bộ vượt bậc, hắn bị trộm tài khoản, cô độc một mình, tiểu tịch nhân giúp hắn thăng cấp. Chờ một năm sau, hắn trung khảo kết thúc lại trở về chơi, trong trò chơi mãn cấp từ 60 biến thành 99, tiểu tịch nhân tạp ở 90, bởi vì kết xù kinh nghiệm không động đậy, Chu Du tạp tiền đem nàng tạp tới rồi mãn cấp. Hơn nữa Chu Du online, chỉ biết đi tìm tiểu tịch nhân. Ta cùng hắn thật chưa từng có liên hệ, tiểu tịch nhân cười nói. Kỳ thật ta không sợ các ngươi cười, phía trước ta tổng cảm thấy hắn là nữ sinh. Chu Du nói chuyện phương thức chính là, thích dùng như là V2333 như vậy internet dùng từ, ngữ khí thực ôn nhu. Tiểu tịch nhân không phải không cùng Chu Du trao đổi quá QQ, hắn cấp cái kia QQ cấp bậc chỉ có ngôi sao ánh trăng, không gian sạch sẽ, cơ hồ không đổi mới quá, ký tên cũng không ai điểm tán, vừa thấy chính là tiểu hảo. Hắn còn nói hắn có cái muội muội, có đoạn thời gian hắn không online, là hắn muội muội thượng tuyến. Nói chuyện ngự khi cùng hắn giống nhau như lúc. Nàng còn bỏ thêm hắn muội muội QQ, tuy rằng muội muội sẽ bán manh sẽ kêu nàng tẩu tẩu, nhưng đây là cái sáng lập không mấy ngày thật tiểu hảo. Tiểu tịch nhân ở màn hình một mặt đều cảm thấy hắn ngốc, này kỹ thuật diễn thật sự là quá vụ về, tốt xấu đem nói chuyện ngự khí đổi một chút đi. Cho nên khi đó nàng liền hoài nghi muội muội cùng Chu Du là một người, hoặc là nói Chu Du chính là nữ sinh. Thiếu này một tầng vách ngăn. Ở trong trò chơi nàng cùng Chu Du nói chuyện phiếm liền càng không có gì bận tâm, đại gia tận tâm tận lực sắm vai người yêu nhân vật này, kỳ thật còn rất có ý tứ. Mặt sau hắn đột nhiên nhân gian bốc hơi, lục soát cờ cờ cũng tìm tòi không đến, hẳn là xóa bỏ bạn tốt, tiểu tịch nhân càng không có để ở trong lòng quá. Chính là có điểm thương cảm. Bất quá không thể không thừa nhận, nếu Chu Du là nam sinh, kia thật đúng là cái toàn năng hảo bạn trai. cái này đề tài như vậy nhảy qua. Nay bữa cơm ăn đến 9 giờ, đại gia còn không có liêu tận hứng, suy xét đến thời gian vấn đề, liền trước tan, dù sao mặt sau cũng có thể lại tụ. Vài người uống lên chút rượu, ở bên ngoài gọi điện thoại tìm người lái thay, tiểu tịch nhân cùng Hồng Nhan một khối thượng tàu điện ngầm. Hồng Nhan là người địa phương, chủ động đưa ra đưa tiểu tịch nhân hồi khách sạn, tiểu tịch nhân đi vào này thực cẩn thận, ban ngày còn hảo chút, buổi tối có thể tránh cho một người liền tránh cho, bởi vậy vui vẻ đáp ứng. Hai người lại hàn huyên một lát, tiểu tịch nhân mới lên cầu thang. Về phòng sau, liền thượng khách sạn Y Phi, tiểu tịch nhân đột phát kỳ tưởng, tìm tòi trang web đăng nhập bưu kiện. Hồng thư cái thứ nhất liên hệ người chính là Chu Du, cuối cùng một phong bưu kiện là 4 năm trước. Muốn khai giảng, kế tiếp nên đón 3 năm ác mộng kiếp sống, ta sẽ tưởng ngươi, ngoan ba. Giả thuyết người yêu, ba. Rồi sau đó tự nhiên là không có bên dưới. Hắn ở kiều tịch nhân bạn tốt danh sách đơn người phân tổ, nàng bạn tốt đông đảo, trước kia là vì phương tiện tùy thời tìm kiếm hắn, mặt sau đơn người phân tổ đảo trở thành một loại nghi thức cảm. Trong trò chơi sẽ biểu hiện một cái gần nhất thượng tuyến thời gian, dài nhất ngược dòng đến 2 năm trước, Chu Du đổ bộ ký lục vừa lúc là 2 năm trước. Quả nhiên là không còn có thượng tuyến quá. Tiêu tịch nhân dựa vào khách sạn sofa, đem bưu kiện đi phía trước phiên. Vừa vặn nàng mới bắt đầu giao diện thêm tái ra tới. Trong trò chơi là giả thuyết hiện thực giả thiết, đương nhiên cùng vờ giờ không có quan hệ, là đem xã hội dọn vào một cái tiểu trong không gian, nói cách khác chính là sinh hoạt dưỡng thành. Các người chơi sinh hoạt ở cái này trấn nhỏ thượng, có được phòng, đình viện thậm chí nông mục trường, rồi sau đó có thể thông qua các loại con đường đạt được gia cụ cùng hạt giống trang điểm này đó không gian. Tiêu tịch nhân đối thiết kế rốt đặc cán mai, năm đó vì bãi này hảo này gian phòng, nàng còn cố ý mời tới bằng hữu Nhiên Ca hỗ trợ. Nhiên Ca tựa hồ ở cái này lĩnh vực rất có thiên phú, phòng không biết so kiểu tịch nhân xinh đẹp nhiều ít lần. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là trên tường hai trường kết hôn chiếu bọn họ rốt cuộc kết quá 2 lần hôn, thời gian dừng lại ở 5 năm trước, kiểu tịch nhân còn dùng một loại tình yêu đám mây ra cụ đem kết hôn chiếu khung lên, phía trước bãi tuyên thể giá cắm nến, bên cạnh là phao phao cơ, mộng ảo lại lãng mạn. Chính là cái này phao phao cơ, năm đó nàng từ người chơi trong tay thu mua lại đây, hoa giá trị gần 200 trò chơi tệ. Kết hôn chiếu bên ngoài, dọc theo đám mây bên cạnh, tác dán đầy thư tình. Nàng tùy ý cờ lật mở tới xem. Chu Du viết cấp ngươi thư tình. Giống như không như thế nào tới ngươi này lưu quá ngôn, lại đây nhìn xem. V. Chu Du viết cấp ngươi thư tình. Không nói nhiều. Chính là ái ngươi. Chu Du viết cấp ngươi thư tình. Ngươi lại đem đạo cụ chịu phế đi hờ hờ hờ hờ ta thật không phải ở vui sướng khi người gặp họa 233. Ai, ta như thế nào thích ngươi cái này tiểu ngốc tử. Chu Du viết cấp ngươi thư tình. Dùng ta cả đời đổi ngươi 10 năm không rửa chén 233333333. Chu Du viết cấp ngươi thư tình. Đừng cùng những cái đó không đứng đắn nam ở bên nhau, ngươi là lao tử. Hồi ức một chút, giống như còn thực sự có như vậy một chút luyến ái cảm giác. Bất quá đi. Tiểu tịch nhân nhìn này đó ấu trị ngự khí đều có điểm muốn cười, kia một năm nàng đỉnh 13 tuổi thân thể, đối diện Chu Du không đến 15 tuổi, nơi nào biết cái gì tình tình ái ái, đại gia chính là cách màn hình làm bộ nói cái luyên ái thôi. Gia tộc như vậy nhiều đối đâu, trong trò chơi ân ân ái ái, một cái buôn hiện đều không có, bất quá là tuổi còn nhỏ đồ cái mới mẻ. Huống chi, nàng suy đoán Chu Du rất lớn một bộ phận có thể là cái nữ hài tử. Nôn tình xem nhiều, nhưng là không thể không thừa nhận. Chu Du đối nàng, thật sự rất để bụng. Hai người bưu kiện có tiếp cận trăm trang, tiểu tịch nhân chống đầu, chậm gì gì địa điểm con chuột một tờ trở về phiên. Chu Du chính là cái chi kỷ tiểu áo đông, lại đương hốc cây lại đương ấm bảo, như vậy đáng yêu nhất định là cái nữ hài tử sao. Cuối cùng, nàng tầm mắt dừng lại ở một tờ đỉnh. Là một chuỗi 11 vị con số. Số điện thoại. Lại đi phía trước phiên, nàng được đến đáp án. Kia còn ở lớp 6 tốt nghiệp nghỉ hè. Tiểu tịch nhân chủ động đưa ra giúp cha mẹ rửa chén, đương nhiên là vì đổi lấy tiền tiêu vặt đi chơi game. Tiểu tịch nhân cha mẹ ra tay hào phóng, một cao hứng mấy trăm cấp, khi đó nàng nạp phí con đường chỉ có đi tiệm bán báo mua trò chơi tạm, ngay từ đầu cực độ không thích ứng, mặt sau cũng thói quen. Rửa chén là không có khả năng. Vừa mới bắt đầu giặt sạch không mấy ngày, tiểu tịch nhân liền đã đủ loại lấy cơ nghĩ biện pháp đẩy rớt, trong chốc lát bồi cha mẹ nói chuyện thiếm, trong chốc lát cho bọn hắn xoa bóp vai đấm đấm lưng. Bọn họ một vui vẻ liền phải giúp nàng đi giặt sạch, tiền tiêu vặt chiếu cấp. Lúc này mới có mặt trên Chu Du lưu mỗ phong thư tình mọi nguồn. Ngày đó là trạng vạng 6 giờ nhiều, Chu Du thật vất vả thượng một lần tuyến, hai người hàn huyên không hai câu, tiểu mẫu liền tới đây kêu tiểu tịch nhân đi rửa chén. Chu Du liên tiếp cho nàng đã phát vài điều tin tức. Lại muốn đi rửa chén, ta nên cho ngươi phát một chữ anh. Hảo khổ sở, mới xem ngươi bao lâu a. Bên ngoài Kiều Mâu đã đẩy cửa ra, vì thế Kiều Tịch Nhân vội vàng hồi ta mụ mụ tới, ta thật sự muốn đi rửa chén, lập tức quay lại ngoan ngoạ. Chu Du mẹ vợ ngươi làm ta làm một chút chuẩn bị tâm lý. Ta có phải hay không nên nói thanh mẹ vợ hảo? Chu Du đúng rồi Kiều Kiều vê ngươi có hay không tưởng ta à, ta hôm nay đi mua di động làm điện thoại tạm, gọi điện thoại cho ta bái. Chu Du ta điện thoại là 182. Sự tình phía sau Kiều Tịch Nhân loáng thoáng nhớ rõ, nàng không có di động, gọi điện thoại tự nhiên là không có khả năng, hai người nhưng thật ra vây quanh mẹ vợ cái này để tài thảo luận hồi lâu. Kiều Tịch Nhân đem cái này dãy số phục chế xuống dưới. Có như vậy trong nháy mắt nàng là rất muốn bắt quá khứ tiếp điện thoại có thể hay không là cái đáng yêu nữ hài từ đâu. Nhưng này đều qua đi đã bao nhiêu năm, Chu Du cũng từ sơ nhị đến đại học, phỏng chừng đã đổi dãy số đi. Nàng mở ra một cái tân trang ép, thuộc sở hữu mà tuần tra. Đem dãy số dán đi vào, thấy tuần tra kết quả, Tiểu Tịch Nhân xoa xoa đôi mắt, hơi hơi sửng sốt một chút. Thủ đô. Nàng sắp đi thủ đô đọc đại học. Trong khoảng thời gian ngắn, ký ức như thủy triều nảy lên. Nàng hít sâu một hơi, đem tìm tòi trang web cửa sổ nhỏ hóa, tân kiến một cái hỏ hồ sơ. Kỳ thật nàng còn không có gọi điện thoại dũng khí. Vậy, phát cái tin nhắn thăm hỏi một chút. Tiểu Tịch Nhân nghiêm túc mà ở đỉnh gõ thượng cấp Chu Lang ba cái chữ to. Như vậy, viết điểm cái gì hào đâu? Ta 18 năm trở lên tuyến thời điểm, rốt cuộc thấy ngươi 14 năm cho ta phát cuối cùng một cái bưu kiện ngươi nói tiếp được 3 năm giữ nhiều lành ít, ta tưởng, tiếp theo khả năng liền không hề thấy. Quả nhiên là không hề thấy. Ấn ngươi theo như lời, năm đó ngươi sơ tam, ta mùng một hiện tại, ngươi hẳn là mau đại nhị đi mà ta cũng cao trung tốt nghiệp. Ta tưởng ngươi hẳn là sớm đã đạm đi trò chơi này ký ức, khả năng đều không nhớ rõ ngươi tài khoản là cái gì giống ta giống nhau, ngày nọ lúc nào đó trong đầu linh quang vừa hiện. Nghĩ đến chính mình đã từng chơi qua một trò chơi, sau đó đi lên nhìn một cái, vừng tỉnh phát giấc ca, nguyên lai ta từng có quá như vậy một đoạn trải qua. Ta tra xét một chút, ngươi số điện thoại thuộc sở hữu mà ở thủ đô. Thủ đô hảo A, đọc cao trung thời điểm ta liền vẫn luôn hướng tới nơi đó. Ta thực may mắn, thi đậu thủ đô hí kịch học viện. Lập tức, ta cũng phải đi thủ đô. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ khắp nơi mênh mang biển người chung gặp thoáng qua. Bất quá, ngươi sẽ không biết. Ta cũng sẽ không biết, chúng ta đã từng kết duyên với trò chơi, lại duyên tán với trò chơi. Nhưng người phải hướng trước xem sao. Viết đến nơi đây, Tiểu Tịch Nhân hơi hơi nghẹn ngào, duỗi tay lau một chút đôi mắt, ánh mắt từ mơ hồ trung thong thả ngắm nhìn. Này phong thư thật đúng là dài lâu, nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ như vậy làm ra vẻ, có lẽ là bởi vì ném đại bộ phận ký ức, ở thế giới này cũng bị đồng hóa vì tiểu nữ sinh, có lẽ là không có giao quá chi tâm bằng hữu, đồng nhiên ở thế giới này gặp được một cái. Cho nên hết sức quý trọng. Vừa tới thế giới này thời điểm, nàng là nghĩ tới đi tìm Hạ Vân Triều. Chính là ra điểm ngoài ý muốn, nơi này thế giới pháp tắc ngoan cố thực, thật vất vả để đi lên tu vi đều bị cấm, bằng không tìm cá nhân còn không dễ dàng sao. Cái này hảo, nàng biến thành người thường, thế giới to lớn, thân phận hữu hạn, là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài, nàng cái gì cũng làm không được. Mặt sau nàng cũng tiếp nhận rồi cái này thân phận, nhoáng lên qua đi 5 năm, nàng đối Hạ Vân Triều cũng chưa cái gì cảm giác. Chỉ cầu mau xuyên giả chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ làm nàng sẽ đi tìm hồ ly. Ý nghĩ có điểm loạn, Tiểu Tịch Nhân dừng lại một lần nữa sửa sửa. Nàng vẫn là ở cuối cùng viết như vậy một đoạn. Cảm ơn xa lạ ngươi cùng ta ở trò chơi quen biết. Nếu cái này dãy số là tân chủ nhân, thực xin lỗi quấy rầy. Cảm tạ ngươi hoa vài phút nhìn đến này hành văn tự, thấy một người thiếu nữ không biết viết chút gì đó đồ vật. Đây là cuối cùng một phong, sau này không bao giờ sẽ có, đột nhiên quấy rầy, thật sự xin lỗi. Chấn nhỏ 29 phục, tiểu kiều kiều kiều kiều. Hồ sơ thống kê là 1.326 cái tự. Nếu đều viết đến cái này phân thượng, Tiểu Tịch Nhân nghĩ nghĩ, một lần nữa đem tin nhìn một lần, sửa chữa một ít tự, làm số lượng từ dừng lại ở 1.314. Nàng sẽ không phát hiện cái này chứng màu. Tiểu Tịch Nhân đem nội dung phục chế xuống dưới, thông qua di động tin nhắn chia cái này dãy số. Ngắn ngủi vài giây làm như đã trải qua một thế kỷ. Thằng đến thấy gửi đi thành công nhắc nhở. Tiểu Tịch Nhân như chút được gánh nặng, chống cằm tay hơi toan, ngược lại sờ sờ chính mình đầu tóc. Nàng duỗi người, không rời khỏi trò chơi, trực tiếp đem laptop khép lại. Ngày mai còn muốn cùng Hồng Nhan hẹn hò, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Rửa mặt xong sau, nàng thực mau lên giường, đem đèn đóng lại, xoay người tiến vào mộng đẹp. Đêm thực dài lâu. Đen nhánh một mảnh ban đêm, một tia mỏng manh ánh sáng cắt vỡ đêm nhan sắc. Trò chơi bối cảnh âm nhạc thong thả vang lên, nổ kẹp phục khe hở chung. Độc thuộc về trò chơi ngũ thải tân phân ánh sáng hối phát tán một vòng, từ trong máy tính phát ra. Hấp thu vô số sắc thái, sở hữu ánh sáng dần dần hội tụ thành một bó, biến thành nhu hòa ấm cốt điều. Kia thúc quang dừng ở kiểu tịch nhân trên mặt, rồi lại ở khoảnh khắc chi gian tắt. Ngay sau đó, laptop cũng không có tiếng động. Ngủ say kiểu tịch nhân không có thấy. Cùng Hồng Nha nước hẹn gặp mặt là ở giữa trưa nhân dân quảng trường. Bên kia là khu phố cũ, ly lão ga tàu hỏa tương đối gần. Bất quá có một chút không tốt, không có khai thông tàu điện ngầm, gần nhất trạm tàu điện ngầm ước chừng khoảng cách 1 km nhiều, đi qua đi muốn hơn 10 phút. Tiểu tịch nhân chỉ có lựa chọn xe buýt. Nàng từ khách sạn đi ra ngoài tìm trạm xe buýt, nhận được Hồng Nhan điện thoại, "A ngươi đã tới rồi, ta mới ra môn ai." Hồng Nhan ở điện thoại kia đầu cười, "Ai nha nha, ta quá kích động, không nghĩ tới lúc này không chờ bao lâu xe buýt, một không cẩn thận liền sớm đến." "Không quan hệ lạc, ta trước tùy tiện đi dạo, ngươi đừng có gấp a, từ từ tới." Tiểu tịch nhân vẫn là thực cái nấy, động tác không khỏi nhanh chút. Ai sẽ thích hẹn hò đến chê đâu? Chỉ là, Hồng Nhan may mắn, nàng liền không có như vậy vận may đến nhà ga thời điểm, nàng muốn cưỡi kia chiếc xe buýt từ nàng trước mặt khai quá, truy đều đuổi không kịp. Tiểu tịch nhân khóc không ra nước mắt mà cấp Hồng Nhan phát tin nhắn. "Ta khả năng còn muốn trễ chút, bậy bậy ủ tha thứ ta sẽ phó tiền cơm tê tê." Giả thuyết người yêu, 4. Tuy nói đám người là một kiện thực phiền lòng sự, nhưng mấy cái khách quan nguyên nhân bãi tại nơi này, liền không có cái gì nhưng oán giận. Nhìn này tin tức, Hồng Nhan cơ hồ có thể tưởng tượng đến kiểu tịch nhân nước mắt lưng tròng biểu tình, tâm tức khắc liền mềm, trở về câu không có việc gì. Các nàng ước định địa điểm là một cái đường đi bộ, phố quê chính là đại quảng trường, dọc theo đường đi có dạo. Hồng Nhan tưởng thực hảo, chính mình đi trước tìm một chỗ mua điểm đồ ăn vặt hoặc là ngồi ngồi, kiểu tịch nhân như vậy không nửa giờ sợ là tới không được rồi, sau đó nàng cũng xác thật làm như vậy, dọc theo phố một bên đi phía trước đi. Thành thị này xếp hạng nhị tuyến phía cuối, bởi vì là tỉnh lỵ cấp bậc, cơ sở phương tiện tương đối hoàn thiện. Bất quá, so với phần lớn phát đạt thành thị, nơi này vẫn có điều khiếm khuyết, tàu điện ngầm vẫn là năm kia mới kiến thành bên đường trị an liền không thể chê. Đường đi bộ mỗi cách một đoạn đường liền có một cái ngầm thông đạo, Hồng Nhan đã thấy 2-3 cái ở cửa thông đạo an xin hoặc là an ra kẻ lưu lạc. Này cũng không thể ảnh hưởng tâm tình của nàng. Đây là thời gian làm việc, trên đường người đi đường không nhiều lắm, Hồng Nhan chậm gì gì mà đi qua đi, trên đường còn vào một lần hiệu sách. Mua một ly trà sữa phủng ở trong tay. 5 phút trước, tiểu tịch nhân phát tới tin tức nói nàng mới vừa lên xe. Phía trước đi tới hai người, bên trái nữ sinh nhìn qua cùng nàng không sai biệt lắm đại, bên phải nữ nhân đã là trung niên, hai người có lẽ là mẹ con. Chỉ là, hai người biểu tình đều không tốt lắm. Nữ nhân một bàn tay gắt gao mà túm nữ sinh, lấy giam cầm tư thế cơ hồ là mạnh mẽ đem nàng lôi đi. Nữ sinh rũ mi, một cái tay khác không ngừng vói qua muốn bẻ ra nữ nhân ngón tay. Rồi sau đó liền nên đón nữ nhân mắng. Nữ sinh quần áo có điểm cũ, mặt trên còn dính hôi. Nàng biểu tình thực tiểu tụy, hai mắt vô thần, toàn bộ hành trình đều ở nhìn quanh bốn phía, hốc mắt sưng lợi hại, làm như khóc thật lâu. Đôi tổ hợp này có điểm quái dị, Hồng Nhan cau mày tính toán vòng xa một chút, không nghĩ tới hai người nên diện hướng nàng đi tới. Ai đến gần chút, nàng tựa hồ có thể nghe thấy nữ nhân mang theo điểm giọng nói quê hương tiếng mắng đừng lộn xộn. Rồi sau đó nàng ngẩng đầu, vừa vặn cùng nữ sinh đối diện. Nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nữ sinh đối nàng làm một cái khẩu hình. "Cứu ta." Nàng còn tưởng rằng nàng nhìn lầm rồi. Mà khi ba người gặp thoáng qua khi, nữ sinh bỗng nhiên dùng sức mà đụng phải nàng một chút, làm hại nàng trà sữa sái ra tới, làm dơ nàng quần áo. Nữ nhân cũng có chút ngây người, nữ sinh nhân cơ hội tránh thoát khai nữ nhân lôi kéo nàng thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng còn đang nhìn nàng, hai tròng mắt hoảng sợ lại bất lực. Hồng Nhan trong đầu nhanh chóng hiện lên một loạt phân tích rồi sau đó. Nàng kéo lại nữ sinh tay, "Tiểu trà." Nữ sinh hơi hơi sửng sốt một chút. "Ta là Nhan Nhan A." Hồng Nhan cất cao thanh âm, "Ngươi không nhớ rõ ta sao? Sơ chung thời điểm ta còn cùng ngươi đã làm ngồi cùng bàn đâu, ngươi không phải sơ tam liền chuyển đi rồi như thế nào ở chỗ này?" Nàng cố tình để cao giọng, nữ sinh lập tức lĩnh ngộ đến nàng dụng ý, đổi làm một bộ kinh hỉ bộ dáng, "Ta ở chỗ này đọc đại học." Nàng hai tay đều nắm chặt Hồng Nhan, nữ nhân biểu tình tức khắc trở nên rất khó xem. Hồng Nhan nói chuyện thanh âm đại, đã có vài cái người đi đường ghé mắt. Nàng là mụ mụ ngươi sao? Hồng Nhan lại hỏi, các ngươi tới đi dạo phố ngươi như thế nào tâm tình không tốt lắm? Nào biết nữ sinh biểu tình bỗng nhiên hỏng mất, nàng vừa muốn mở miệng, nữ nhân trước một bước đánh gãy nàng, "Thực xin lỗi, ai nhận sai người, ta còn có chút việc, đi trước một bước." Quá dễ hiểu tìm lấy cớ, hai người không nói chuyện, nữ nhân lòng bàn chân sinh phong, bay nhanh mà rời đi. Nữ sinh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, như chút được gánh nặng, nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới, "Cảm ơn ngươi. Không có ngươi ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành bộ răng gì." Nàng túm Hồng Nhan sức lực có chút đại, nhận thấy được Hồng Nhan không vui, cuống quýt buông lòng tay, Tiêu Hồng Nhan đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, làm sao vậy nữ nhân kia? Nữ sinh cười khổ một chút, ta không nên cùng người trong nhà giận dỗi rời nhà trốn đi thấy vong hữu nàng, nàng muốn đem ta bắt cóc, nàng là bọn buôn người. Nàng biểu tình không quá ổn định, nước mắt ngăn không được mà rớt, ta không biết ta muốn gặp vong hữu sẽ là cái loại này người, nàng nói muốn thu lưu ta, sau đó liền mê đi ta, đem ta giam lại, hiện tại muốn đem ta mang đi tiểu tỷ tỷ, ta đã hai ngày không có hảo hảo ăn một bữa cơm. Tiểu tịch nhân tìm được Hồng Nhan thời điểm, điện thoại còn không có quải. Nàng đối nơi này không quen thuộc, là dựa vào Hồng Nhan ở trong điện thoại chỉ lộ. Còn nữa nàng tồn điểm tư tâm, sợ trên đường gặp được bọn buôn người, di động kia đầu có người trong lòng sẽ yên ổn chút. Đã đi vào thế giới này 5 năm, nguyên chủ bị bắt cóc cốt chuyện nàng nhớ rõ không phải như vậy khắc sâu. Nói ngắn lại, mấy ngày nay ở chỗ này nàng tiểu tâm cẩn thận chút sẽ không sai. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, Hồng Nhan sớm ngồi ở CFG, đối diện còn ngồi một người nữ sinh, cầm di động, tầm mắt dừng ở trên màn hình. Nàng nắm chặt di động, thay gương mặt tươi cười, Hồng Nhan nhan vị này chính là. Tiểu muội, ngươi đã đến rồi. Hồng Nhan tiếp đón nàng ngồi xuống, theo sau đem thanh âm đè xuống, tiểu dạng là ta vừa mới ở trên đường gặp được. Ngươi không biết vừa rồi có bao nhiêu kinh hách, nàng bị vong hữu lửa đến nơi đây tới, thiếu chút nữa bị bọn buôn người quải. Bọn buôn người. Tiểu tịch nhân trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Sau khi nghe xong nữ sinh vội vàng ngẩng đầu lên, đầy mặt đỏ bừng, đều là cảm kích cười ân, cảm ơn Nhan Nhan tỷ tỷ đã cứu ta, còn mời ta ăn cái gì. Cái này cốt truyện như thế nào nghe có điểm quen hay. Không chờ Kiều tịch nhân mở miệng, Hồng Nhan đã nói chuyện, tiểu dạng, ngươi liên hệ đến người nhà của ngươi sao. Tiểu dạng công bố chính mình di động sớm bị trước, hiện tại trên người cái gì đều không có, nàng liền đem điện thoại mượn cho nàng. Nhắc tới cái này, tiểu dạng thần sắc cảm đạm xuống dưới, không có bọn họ không tiếp điện thoại. Ai, chuyện gì a này thấy vong hữu việc này làm Hồng Nhan rất có cộng minh, đối tiểu dạng tràn đầy đồng tình, ta cùng Kiều muội cũng là vừa gặp mặt, đôi ta là vong hữu đâu, còn hảo Kiều muội không phải kẻ lừa đảo. Tiểu tịch nhân con cong khỏe miệng, nhưng mà tay không có từ di động thượng dịch khai quá. Nàng mở ra ghi âm công năng. Ta đưa ngươi đi nhà ga đi trên bàn đồ vật trống không không sai biệt lắm, Hồng Nhan đứng dậy nói, Kiều muội, thực xin lỗi a, loại chuyện này. Không quan hệ Kiều tịch nhân tỏ vẻ lý giải. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Tiểu dạng thụ sủng nhược kinh không, không cần như vậy phiền toái Nhan Nhan tỷ, phiền toái ngươi lại mượn điểm tiền cho ta, ta đánh cái xe qua đi, ta cho ngươi viết giấy nợ lưu liên hệ phương thức chờ ta về nhà ta lập tức trả lại ngươi tiền. Ta đây là ngày hành một thiện đâu. Hồng Nhan không sao cả mà cười cười, liền nói như thế, chúng ta cùng nhau đánh xe qua đi. Tiểu tịch nhân tự nhiên là không phát biểu ý kiến, nhìn tiểu dạng ở chỗ này đem đồng tình phân kéo mãn, mày nếp nhăn liền không có vớt phẳng quá. Nàng cho rằng sẽ phát sinh ở trên người nàng sự tình trời xuôi đất khiến dưới, tựa hồ bị Hồng Nhan đụng phải. Cái này cốt truyện thật sự là quá quen thuộc, nàng sẽ không nhớ lầm. Tiểu dạng có vấn đề. Hồng Nhan là cái tương đối đơn thuần người, một cây gân, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ làm Hồng Nhan bỏ xuống tiểu dạng. Hiện tại nên như thế nào ngăn cản nàng? Nhưng mà Hồng Nhan đã mang theo tiểu dạng, từ cờ ép cờ cửa hông đi ra ngoài, rời đi đường đi bộ đi hướng chủ đại đạo. Tiểu dạng đứng ở đường cái một mặt. Nên diện xe trống có mấy chiếc, Hồng Nhan vốn định đánh, tiểu dạng lại giống mở ra máy hát, vẫn luôn lôi kéo nàng nói chuyện thiếm, lại cùng tiểu tịch nhân nói hết chính mình mấy ngày nay tao ngộ, vừa lơ đãng liền bỏ lỡ vài chiếc xe. Chờ Hồng Nhan lấy lại tinh thần, tiểu dạng vẫy tay, một chiếc xe taxi ngừng ở ba nữ sinh trước mặt. Hồng Nhan mới vừa kéo ra cửa xe, bị tiểu tịch nhân bắt lấy. Nàng còn khó hiểu đâu, tiểu tịch nhân lại là ngừng lại, dãy rủa một chút, nhẹ giọng nói ta còn là không cùng các ngươi cùng nhau đi. Ta lưu lại nơi này. Nàng suy đoán Hồng Nhan sẽ không làm nàng một người. Như vậy sao được, quả thực Hồng Nhan không có nghĩ nhiều, ngươi đối này lại không thân, lộ đều phải dựa ta viễn trình tìm, vạn nhất ném làm sao bây giờ. Kiểu mọi người lớn lên đẹp như vậy, càng phải cẩn thận điểm, ngươi cùng ta cùng nhau lên xe đi. Tiểu tịch nhân lại lắc đầu, cắn môi dưới, phi thường rối rắm mà nói thực xin lỗi ta có điểm say xe. Tiểu dạng thần sắc hơi có biến hóa. Không nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân này, Hồng Nhan lược cảm xấu hổ. Nhưng mà lời nói đã thả ra, muốn cho tiểu dạng chính mình đi sao? Tài xế taxi đã ở thúc giục các ngươi rốt cuộc có đi hay không à, không đi ta đi rồi à. Bên này, tiểu dạng giữ chặt Hồng Nhan thủ đoạn, Nhan Nhan tỷ tỷ, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi, thực xin lỗi. Tiểu tịch nhân có điểm đau đầu, như thế nào sẽ có mặt khác một đóa bạch liên hoa xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng thân sắc chưa biến, không quan hệ, các ngươi đi trước đi, ta liền ở bên này đi dạo. Bằng không chúng ta hôm nào lại ước đi. Ngươi hôm nay đi bồi tiểu dạng. Lúc này Hồng Nhan náy, ngươi không phải ngày mai liền phải đi chụp ảnh nơi nào có thời gian ra tới dạo. Nàng giống như ý thức được cái gì, tuy nói nàng cũng đợi Kiều Tịch Nhân trong chốc lát, nhưng bồi Tiểu Dạng đi hiển nhiên không phải một chốc một lát có thể giải quyết sự tình. Kế hoạch tốt hẹn hò bị bất thình lình phiền toái đánh gãy, ai trong lòng sẽ thoải mái đâu. Nàng lúc này trong lòng đã có điểm dao động, như vậy đi, Tiểu Dạng, ta mượn điểm tiền cho ngươi, thực xin lỗi. Này sao được? Tiểu Dạng quỳnh lên, trên tay đều dùng sức vài phần, liền kém đem Hồng Nhan hướng trong xe túm, Nhan Nhan tỷ tỷ, ta. Trung niên nữ nhân là lúc này lên sân khấu. Nàng phía sau đi theo cái nam nhân, làn da ngăm đen, vừa thấy Tiểu Dạng, hô lên khuê nữ nguyên lai các ngươi ở chỗ này à. Bên đường không thể so đường đi bộ, người đến người đi, đã có vài đạo ánh mắt đầu lại đây. Tiểu Dạng ngay sau đó đem cửa xe kéo ra, chính mình trước ngồi xuống, một bàn tay gắt gao túm Hồng Nhan, tỷ về nhà đi không cần tái kiến vong hữu ba mẹ tìm ngươi vài thiên a. Hồng Nhan còn không có từ nàng đột nhiên nói hoan quá thần, kia một nam một nữ đi tới, nam nhân đem Hồng Nhan hướng xe taxi đẩy, nữ nhân tắc giữ chặt Tiểu Tịch Nhân, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, là ta cái này đương mẹ nó không đúng. Ta nhất định sẽ cùng nữ nhi của ta xin lỗi ngươi là nữ nhi của ta thấy vong hưu đi cầu xin ngươi đem nữ nhi trả lại cho ta đi, chính chúng ta xử lý chính mình ra ra sự. Giả thuyết người yêu, nam. Kêu kêu một cái than thở khóc lóc. Túng Hồng Nhan lại trì độn, cũng ý thức được sự tình không đúng rồi. Ta và các ngươi không có quan hệ nàng vội vàng biện giải, Tiểu Dạng ngươi làm cái gì a? Tiểu Dạng vẻ mặt mờ mịt, tỷ, ngươi vui đùa cái gì vậy thấy vong hưu lúc sau liền ta cùng ba mẹ đều không nhận. Nữ nhân thấy tình thế nói càng hoan, Nhan Nhan, mụ mụ cầu xin ngươi, đừng cùng mụ mụ náo loạn, chúng ta về nhà, hảo sao? Đã có người ở nghị luận sôi nổi. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy a? Có vong hưu không cần ra. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Không đúng không đúng bọn họ ở nói bậy ta theo chân bọn họ không quan hệ a. Hồng Nhan hết đường chối cãi. Tiểu Tịch Nhân nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới. Nàng hoảng sợ mà nhìn mấy người, tay vô ý thức mà chụp ở nữ nhân cánh tay thượng. Các ngươi muốn làm cái gì các ngươi không cần thương tổn ta bằng hữu. Ai cùng các ngươi là thân nhân Nhan Nhan là hảo tâm đưa nữ hải tử kia về nhà nàng chính mình khí đỏ mặt, tựa bất luận cái gì một cái khí đến mức tận cùng bình thường nữ sinh như vậy, khống chế không được chính mình sinh lý tính nước mắt. Nhan Nhan, ta nói cái này nữ không phải cái gì người tốt. Trung quanh quần chúng vốn tưởng rằng chỉ là một cọc thân tình tuồng, không nghĩ tới cốt truyện xoay ngược lại lại xoay ngược lại. Tài xế taxi hùng hùng hổ hổ, Tiểu Dạng tốn vô cùng, Hồng Nhan thấp mắng nàng bung ra. Ý thức được chính mình lầm vào bấy giờ, dùng sức bắt tay rút ra, Tiểu muội, chúng ta đi mau. Nhan Nhan, ngươi muốn làm gì? Kiểu Tịch Nhân lung tung trụ một hơi, đánh trung niên nữ sĩ tay đau thật sự, ánh mắt ám chỉ nam nhân tới xong việc, ngươi không cần mụ mụ sao muốn cùng cái này vong hữu đi đại gia bình phân sự à, nữ nhi của ta không cần trong nhà nàng người. Tiếng gào kêu kêu một cái tê tâm liệt phế. Quanh thân người nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc ai nói chính là thật sự a? Ai, hiện tại hài tử như thế nào như vậy phản nghịch? Hai tử, ngươi nhanh lên cùng mụ mụ ngươi đi thôi, người trong nhà nào có cái gì hiểu lầm đâu. Ngay sau đó, nam nhân lặng lẽ phải đối Hồng Nhan động thủ, Tiểu Tịch Nhân phản ứng so với hắn mau một bước, thét chói thai ra tiếng, ta liền biết các ngươi không có hảo ý ngươi phải đối ta bằng hữu làm cái gì. Tiểu Tịch Nhân nghiêng người, đem vị trí không ra tới, nam nhân tay cương ở giữa không trung, hướng Hồng Nhan vói qua động tác làm mọi người xem đến rõ ràng. Hồng Nhan cũng vội vàng nói, đừng bị bọn họ lừa bọn họ mới là bọn buôn người bọn họ muốn mang đi ta. Lần này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, trung niên nữ nhân còn muốn nói chút cái gì, Tiểu Tịch Nhân cao cao dơ lên chính mình di động. Tiểu Dạng thanh âm rõ ràng mà từ bên trong truyền đến ân, cảm ơn Nhan Nhan tỷ tỷ đã cứu ta, còn mời ta ăn cái gì. Sở hữu ở đây người đều đốc. Nàng lau một chút bài trừ tới nước mắt, thanh sắc quỷ khuất, là nữ hải tử kia chính mình nói bị bọn buôn người quải. Nhan Nhan hảo tâm cứu nàng đưa nàng về nhà ta di động ghi âm nhưng không tắt đi, đại gia ngàn vạn không cần bị mấy người này lừa a. Ghi âm còn ở tiếp tục truyền phát tin, di động thanh âm không lớn, lại cũng đủ làm rửa gần người qua đường nghe rõ. Nàng thuận thế mang theo Hồng Nhan phải đi. Nữ nhân sắc mặt biến đổi, bay nhanh mà kéo ra cửa xe ngồi vào đi. Mà kia nam nhân đột nhiên túm chặt Kiều Tịch Nhân, trong tay trói lọi dao gọt hoa quả phải hướng nàng đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong đám người lao ra một đạo thon dài thân ảnh hung hăng va chạm, dao gọt hoa quả bị đánh bay, nam nhân lập tức đụng phải cửa sổ xe, phát ra thật lớn tiếng vang. Hồng Nhan đều bị một màn này dọa ngây người. Tài xế taxi thấy thế, bay nhanh mà giẫm hạ chân ga, lại là muốn bỏ nam nhân mà đi. Tiểu xe cảnh sát hoành lan ở giao lộ. Hai cảnh sát đi xuống xe, một người cầm loa, trong xe mặt người xuống xe. Con Hảo tới kịp thời Kiểu Tịch Nhân sát một sát đôi mắt. Thúc thúc A Di có nói cái gì lưu đến cục cảnh sát rồi nói sau ai cái kia ngại không có việc gì đi. Nàng nghi hoặc mà xem qua đi, vừa mới đi đâm nam nhân xa lạ người qua đường đâu. Người chung quanh hiển nhiên cũng kinh sợ, vừa mới còn ở nhà. Hắn chỉ dừng lại một chút, động tác quá nhanh, cũng không biết khi nào vào trong đám người, chờ muốn tìm thời điểm, người đã không thấy. Ta chụp tới rồi, có người dơ chính mình di động, là cái hảo hảo xem tiểu ca ca. Lời này Kiều Tịch Nhân là nghe không thấy. Nàng cùng Hồng Nhan cùng nhau thượng xe cảnh sát. Cục cảnh sát, Kiều Tịch Nhân ở làm ghi chép. Nàng khỏe mắt màu đỏ liền không có rút đi quá, 10 phần bị kinh bộ dáng. Đứt quãng mà nói sự tình trải qua, ta cùng Nhan Nhan hôm nay ước hảo đi dạo phố, gặp nữ hải tử kia. Nhan Nhan nói nàng bị lừa bán, từ bọn buôn người trong tay cứu nàng, muốn đưa nàng về nhà tỉ tỉ. Chúng ta thật là trong sạch, cùng kia mấy người một chút quan hệ đều không có, chúng ta đối thoại ta đều lục xuống dưới. Phụ trách chính là cái nữ cảnh sát, Kiều Tịch Nhân khóc có mỹ cảm, nước mắt không có rơi xuống, cũng đã ở hốc mắt đánh vài chuyển, xem nhân tâm tiêm hơi hơi run. Nàng vốn là lớn lên tinh xảo, một đôi con ngươi càng là linh động, giờ phút này tràn đầy ảm đạm, làm người không đau lòng cũng khó. Nữ cảnh sát thanh âm tức khắc phóng nhu một chút, ngươi làm không sai, âm tần chúng ta nhìn, làm xong ghi chép ngươi cùng ngươi bằng hữu liền có thể đi rồi. Thật vậy chăng? Nàng mặt giãn ra, vui sướng mà con mi, cảm ơn tỷ tỷ. Giữa mày hoảng sợ chi sắc còn không có rút đi, vui vẻ lại là tự đáy lòng. Nữ cảnh sát gật đầu, nhịn không được lại bồi thêm một câu, ngươi rất tuyệt. Biết mở ra ghi âm còn nhanh chóng báo nguy, cô nương này khẩn cấp năng lực thật không sai. May mắn nàng bằng hữu là cùng nàng cùng nhau đi rồi, bằng không liền thật đến làm cho bọn họ thực hiện được. Vốn tưởng rằng chỉ là một tên buôn người, không nghĩ tới cư nhiên có 4 người, tài xế taxi cũng là đồng lõa. Ngay cả tuổi trẻ tiểu cô nương bọn buôn người đều phái ra thật là táng tận thiên lương. Trước mặt nữ hải tử thẹn thùng mà cười cười, cảm thấy ngượng ngùng, ta cũng là đột phát kỳ tưởng, không nghĩ tới thật sự đã xảy ra chuyện. Nói tỉ tỉ, các ngươi biết cái kia hảo tâm cứu ta người qua đường là ai sao? Lúc ấy nàng bị từ giữa 5 nam nhân bên người kéo ra, không có thể thấy rõ ràng người nọ mặt, chỉ có thể phán đoán là cái tuổi trẻ nam nhân, tay thực lạnh, ngón tay rắn nàng, lại không biết sao không quá dám tới gần, kéo một chút lập tức liền buông lỏng ra. Nhưng là nàng rõ ràng cảm nhận được khí vận tồn tại. Theo dõi chụp tới rồi, nữ cảnh sát không kiêng rẻ, đem điện thoại chụp hình cho nàng xem, ngữ điệu nhẹ nhàng, tiểu tử còn lớn lên rất xoái. Tiểu Tịch Nhân ánh mắt rơi xuống, hơi hơi rụt rụt. Đường phố cất dấu ẩn hình ca mạ giác, chụp tới rồi tuổi trẻ nam nhân chính mặt. Là Hạ Vân Triều. Nàng suy đoán không có sai, người kia thật là Hạ Vân Triều. Nhưng hắn vì cái gì muốn giấu đi, thấy việc nghĩa hăng hái làm không lưu danh, người bình thường đều sẽ không như vậy vô duyên vô cớ. Hắn là nhận thức nàng, cho nên cứu nàng, chẳng lẽ hắn là mang theo trước thế giới ký ức tới. Tiêu Tịch Nhân thật không nghĩ tới này đó trước hai cái thế giới Hạ Vân Triều một khuôn mặt một cái tên, nàng chỉ cho là khí vận chi tử vô hạn chuyển thế vẫn là một người, như vậy cũng hảo, phương tiện nàng tìm người. Bất quá có lẽ là trùng hợp đâu, quá mấy cái thế giới nói không chừng liền không phải Hạ Vân Triều. Trên đời này nào có như vậy tốt sự. Nhưng mà nàng không có manh mối, trong ấn tượng ở chỗ này sinh sống 5 năm, cũng không có Hạ Vân Triều người này xuất hiện. Thật sự là quá kỳ quái. Nàng một bên tưởng, một bên đáp lời nữ cảnh sát nói, hàn huyên hai câu liền đi ra ngoài. Hồng Nhan hơi chút chậm chút ra tới, nhìn thấy Kiều Tịch Nhân, nhào lên đi ôm lấy nàng, a a a a làm ta sợ muốn chết, nếu không phải Kiều mọi người ta liền phải bị lừa bán, Kiều mọi người chính là ta ân nhân cứu mạng. Kiều Tịch Nhân chấn kinh là trang, nàng lại thật sự sợ tới mức không rõ, đặc biệt là ở cảnh sát nói cho nàng mấy người kia thật là bọn buôn người sau. Nghĩ tới nghĩ lui đều không có nghĩ đến hiện tại bọn buôn người như vậy tuổi trẻ, đại gia nhất quán cho rằng bọn buôn người đều là thượng tuổi nữ nhân. Nào có như vậy nghiêm trọng, ta chỉ là vừa khéo giúp ngươi, Kiều Tịch Nhân lắc đầu, còn hảo chúng ta là 2 người. Bọn họ lúc ấy khả năng đều có điểm hoảng, không đem ta tính tại mục tiêu. Hồng Nhan tương đối thẳng thắn, hình tượng thực tùy ý, ăn mặc đơn giản săn sóc quần jean, cong 2 vai bao liền ra tới, không nói lời nào thời điểm nhìn qua văn nhược ngoan ngoãn, nàng lớn lên thiên nộn. Không biết còn tưởng rằng là cao trung sinh đâu. Lại là lẻ loi một mình. Trở thành mục tiêu cũng không kỳ quái. Mặc kệ nói như thế nào, này bữa cơm ta là muốn thỉnh ngươi. Hồng Nhan vẫn là thực ấy nấy, thực xin lỗi á kiểu muội, đều là ta chậm trễ chúng ta đi dạo phố. Ở cục cảnh sát lăn lộn một chút, này đều phải trời tối, sớm đến ăn cơm chiều thời gian. Tiêu Tịch Nhân tươi cười thực thiện giải nhân ý, không có quan hệ, xem cảnh đêm cũng có thể, ngươi muốn mời khách ta liền không khách khí. Hồng Nhan vô vô nàng, kia đương nhiên đừng cùng ta khách khí, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, bên kia còn có Hạ Ả Ẩn Đặt, có muốn ăn hay không kem. Tiêu Tịch Nhân mắt sáng rực lên. Từ lần đầu tiên từng có sái rất 2 ly mì xả kẻ tiếc nuối, nàng liền yêu này khoản đồ uống mì xả kẻ thật là quá mỹ vị. Hồng Nhan mỉm cười lôi kéo nàng. Tiêu Mội cười rộ lên thật là đẹp mắt ta, ôn ôn nhu nhu, nhìn qua liền tính tình thực hảo. Nàng như thế nào liền nhận thức cái tốt như vậy bằng hữu đâu, loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Còn hảo hôm nay nàng ở, bằng không chính mình cũng không biết đi nơi nào, quả nhiên, liền tính thành niên một người đi ở bên ngoài cũng muốn cẩn thận, đối người xa lạ đặc biệt như thế. Hồng Nhan vừa đi vừa đem sự tình hôm nay chia sẻ cấp gia tộc bằng hữu. Thứ nay về sau ta chính là kiểu muội liếm cẩu. Buổi chiều ở đầu đường sự tình bị người qua đường chụp ảnh thượng truyền tới Internet, nhanh chóng mang theo nhiệt độ. Vô hắn, các vong hữu phát hiện video vai chính chi nhất lớn lên thực quen mắt. Ai ai ai kia chẳng phải là phía trước đẹp nhất nghệ thí sinh sao? Tiêu Tịch Nhân tiểu tỷ tỷ thật là đẹp mắt, điên cuồng liếm nhan ô ô ô. Tiêu Kiều hảo cơ trí nha ái mộ rốt cuộc ở đấy bổ thấy ta kiểu tin tức, ta kiểu nhất đồng khóc cũng là siêu mỹ. Hôm nay cũng là cầu tiểu kiểu khai hủy bù một ngày. Chỉ có ta chú ý tới trong video thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu ca ca sao, xin cho phép ta ngay tại chỗ thét chói thai. S1, tiết đến tiểu ca ca đồ, tuy rằng rất mơ hồ nhưng là kinh không được xoái ác quờ quờ, hắn cùng tiểu kiểu đứng chung một chỗ hảo xứng hình ảnh. Rồi sau đó, tiểu tịch nhân bọn buôn người tìm kiếm video tiểu ca ca liên tiếp thượng hot sẽ ấp. Giả thuyết người yêu, 6. Tiểu tịch nhân đương nhiên là có hủy bù. Bất quá nàng chơi không nhiều lắm, là sơ chung thời điểm đồng học truy tinh muốn cùng nàng lẫn nhau quan, nàng liền đăng ký một cái, vẫn luôn gác ở kia, lại sau lại tay nhỏ cơ nội tổn không đủ liền đem lấy bồ tá, thay đổi di động cũng không trang trở về. Lúc đó, Tiêu Tịch Nhân cùng Hồng Nhan từ nấu nổi trong tiệm đi ra. Tiêu Tịch Nhân hai má ửng đỏ, son môi đã sớm ăn luôn, nhưng đôi môi màu sắc hơn hẳn son môi. Hồng Nhan cảm thấy mỹ mãn mà hít mắt, a a a quá sung sướng, quả nhiên mùa hè nấu nổi cũng là nhân gian mỹ vị. Nhưng mà Kiều Tịch Nhân không quá sẽ ăn cay, bất luận ở thế giới nào, cho dù nguyên liệu nấu ăn có bao nhiêu mê người, nhìn trong nồi vẫn là không thể nào xuống tay, cuối cùng thống khổ cũng vui sướng ăn xong rồi. Cảm tạ giải cay chocolate nhiều sake. Phi thường cảm tạ. Hai người dọc theo đường đi bộ trở về đi, tán tán trên người hương vị. Hồng Nhan lôi kéo nàng, quét vài lần di động đẩy đưa, đồng nhiên cất cao âm điệu kiểu muội. Kiều Tịch Nhân ta ở. Chúng ta lên hot seat ập, nàng đặc biệt hưng phấn mà phủng di động. Hoa người này như thế nào đều không khai mỹ nhan, đem ta chụp thật xấu á, nhưng tiểu mỗi người thiên hạ đệ nhất mỹ, góc độ nào đều đẹp, ngươi xem mọi người đều ở tìm ngươi đâu. Nàng tựa hồ kích động hỏng rồi, hận không thể hiện tại liền phát cái hủy bù nói cho toàn thế giới chính mình là video vai chính chi nhất, tuy rằng này cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Tiểu Tịch Nhân túi đầu xem nàng màn hình. Quả nhiên, hot sẽ ập giao diện phủ vài điều đều là về nàng. Nàng giống như nhớ rõ tham gia nghệ khảo thời điểm cũng thượng một lần hot sẽ ập. Tháng 6 số 8 thi đại học xong sau, còn có phóng viên canh giữ ở nàng trường thi cửa, nàng vừa ra tới liền phỏng vấn nàng cảm giác thế nào đâu. Tiêu Tịch Nhân vốn dĩ tưởng nói khảo cái 985 không có vấn đề, nhưng nàng như thế nào có thể quên chính mình nhân thiết đâu, vì thế chỉ là mỉm cười hàm hồ qua đi, đem tự tin sáng rọi ở trong ánh mắt biểu đạt ra tới. Không nghĩ tới mới quá bao lâu, lại ở gầy bồ lộ diện. Tiêu Tịch Nhân quyết định buổi tối hồi khách sạn liền đem gầy bồ lần tới tới. Hồng Nhan vẫn là chấp nhất mà muốn đưa nàng hồi khách sạn, nói là bởi vì hôm nay sự cảm thấy nghĩ mà sợ, Tiểu Tịch Nhân lớn lên đẹp như vậy, không yên tâm nàng một người về nhà. Chỉ là nàng chính mình cũng rất nhát gan, cùng Tiểu Tịch Nhân phân biệt về sau, hai người còn ở đánh giọng nói điện thoại, một đường đến nàng hồi chính mình ra mới cắt đứt. Tiểu Tịch Nhân tỏ vẻ lý giải. Trên bàn máy tính không quan, ngày hôm qua ngủ phía trước nàng trực tiếp đem nổ tẻ phục khép lại, vẫn luôn ở vào chờ thời trạng thái, trò chơi giao diện còn khai ở kia. Bất quá đã tự động ngọ phờ lìn. Tiểu Tịch Nhân đổi mới một chút, một lần nữa online. Nàng cũng không biết trò chơi này có cái gì hảo ngoạn, đã qua đi nhiều năm, phục hợp vài cái, trong trò chơi vẫn là không vài người, trang đầu nhất lửa nóng phòng nhân số đều sẽ không vượt qua 10 cái, xa không kịp năm đó rầm rộ. Nhưng mà Tiểu Tịch Nhân đi dạo mấy cái phó bản, bất chi bất giác vẫn là soát một giờ. Nàng một không cẩn thận, con chuột vừa trượt, điểm tới rồi bạn tốt. Trò chơi này đặc biệt dễ dàng tạm, nếu gặp được gia cụ nhiều phòng kia càng là muốn thêm tái hồi lâu. Tiểu Tịch Nhân bạn tốt nhiều, điểm đi lên lúc sau giao diện trực tiếp đen, tiểu nhân vẫn không núp nhích. Nàng đành phải nhận mệnh, kiên nhẫn chờ đợi bạn tốt thêm tái ra tới. Thuận tiện soát một chút di động. Nàng đã đem lấy bộ lần tới tới, soát một chút hot sẽ ở phát hiện cũng không có gì ý tứ bất quá, thấy đại gia khen nàng, nàng vẫn là thực vui vẻ. Bạn tốt cam chịu bắn ra nàng thượng một lần rời khỏi trò chơi xem phân tổ, Tiểu Tịch Nhân buồn tính toán trực tiếp tắt đi, ánh mắt dừng ở Chu Du cái này ai đi thượng. Thượng tuyến thời gian 6 tiếng đồng hồ trước. Hắn cư nhiên thượng tuyến qua. Tiêu Tịch Nhân ngạc nhiên, chẳng lẽ là bởi vì Chu Du thấy nàng tin nhắn. Nhưng này không nên a, Chu Du đã không có hồi nàng tin nhắn, cũng không có hồi nàng điều kiện, phảng phất hệ thống bụt dường như. Nàng là nhớ tới thượng tuyến nhìn xem, nhưng là đã không để bụng nàng sao. tính, mọi người đều là đáng yêu nữ hài tử, nàng không nên so đo nhiều như vậy. Rộng lượng tiểu tiểu thư tiến vào trong trò chơi chu du phòng. Phu thê chi gian là có thể sửa chữa phòng thiết trí cùng tùy ý bày biện gia cụ. Không thể so kiểu tịch nhân mười mấy hoa lệ phòng, chu du phòng chỉ có tam gian phòng ngủ chính, phòng tạp vật, nhà ăn. Nàng đại khái duy nhất nhàn, chính là sang gian phòng bày cái nhà ăn đi. Tiểu tịch nhân tiến chính là phòng ngủ chính, nơi này đồ vật phần lớn vẫn là nàng giúp chu du bãi. Cùng nàng phòng giống nhau, chu du trong phòng cũng có hai trường kết hôn chiếu. Còn có nàng nhắn lại điều. Ngươi viết cấp chu du thư tình. Không chuẩn nói tiên nữ ngốc, thiên đình sẽ phạt ngươi. Đi theo ta niệm tiểu kiểu thiên hạ đệ nhất thông minh mỹ lệ đáng yêu. Tiểu tịch nhân trầm mặc. Đại khái là năm đó đương lâu lắm tiểu hải tử, chỉ số thông minh cũng bị đồng hóa đi. Đem chu du phòng đi dạo một lần, nàng cũng không có tìm được muốn tìm tin tức. Chẳng lẽ chu du chỉ là đơn thuần trước tuyến vẫn là hệ thống ra trục trặc? Vạn nhất thượng tuyến chính là nàng muội muội đâu? Tiểu tịch nhân tính chất bị tới diệt hơn phân nửa, vẻ vải mà đóng máy tính, chuẩn bị tẩy tẩy ngủ. Đào bảo cửa hàng người phụ trách vừa mới tới liên hệ nàng, nói là ngày mai buổi sáng 10 điểm gặp mặt. Nàng còn muốn chuẩn bị ngày mai đâu. Đêm khuya, tiểu tịch nhân ngủ không xong. Loại cảm giác này đã hồi lâu không có thể nghiệm qua, phảng phất trong bóng đêm một đôi mắt tỏa định nàng, nóng rực lại thong thả mà ở trên người nàng lưu luyến. Cái loại này dâm mát tinh tế hơi thở thẳng làm nàng khởi nổi da gà. Nàng lại đang nằm mơ. Trong mộng, nàng bị nam nhân ôm, lông xù xù hồ ly mau vây quanh ở nàng trên cổ nhẹ nhàng mà cọ. Nơi này hẳn là nhân gian, tiên cảnh là không có một năm bốn mùa, mà nơi này đầy trời đều là đại tuyết. Bất quá, nàng vẫn chưa cảm thấy rét lạnh. Nàng nghe thấy chính mình nói ngươi này cái đuôi chân thật dùng, loại này mùa đông còn có thể làm vây cổ, bằng không phân một cái cho ta. Này đương nhiên là không có khả năng cửu vĩ hồ cái đuôi, một cái chính là ngàn năm tu vi, đừng nói hắn hiện tại còn không có chín cái đuôi, cho dù có, chặt đứt một cái cũng giống như đỉnh cấp cường giả bị ngạnh sinh sinh tún tiếp theo cái bậc thang. Nhưng mà nam nhân túi đầu hôn nàng một chút, mắt đào hoa hơi hơi dương lên, chỉ cần một cái sao đều là của ngươi. Nàng cùng nam nhân đối diện thấy nam nhân đen nhánh như mực trong mắt, tràn đầy ôn nhu cùng thâm tình. Là loại này ánh mắt. Tiểu tịch nhân đại mộng sơ tỉnh, trong mộng chi tiết tán không còn một mảnh, chỉ nhớ rõ nam nhân hồ đôi. Cửu vĩ hồ đó là chỉ cửu vĩ hồ sao. Nàng cau mày đứng dậy, chậm gì gì mà xuống giường. Nàng tựa hồ ngủ không yên, chỉ chiếm giường một nửa, bên kia khăn trải giường là nhăn. Tiểu tịch nhân cúi đầu, hơi hơi híp híp mắt. Quay chụp quá trình thực thuận lợi. Chủ quán lúc này đây thượng tân tổng cộng 6 bộ quần áo, làm chính là hán nguyên tố váy lụa, có 2 kiện là 2 kiện bộ, bên trong là đai đeo. Hôm nay là đem 2 kiện bộ váy chụp xong, váy thiết kế thực độc đáo, tổng cộng 6 loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều là bất đồng chuyện xưa, mặt trên thêu thủa cũng có chút bất đồng. Tiểu tịch nhân dáng người hảo, quay chụp thời điểm vai ngọc nửa lộ, tuyết trắng xương quai xanh đường cong tuyệt đẹp. Đai đeo hoàn mỹ mà rút đi nàng thiếu nữ khí, mà là đem thanh thuần cùng vũ mị hòa hợp nhất thể, xem đến nhiếp ảnh gia đều phải hét lên. Thiết kế sư là cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ nhân, giờ phút này cũng mất một tấc vương tiểu mọi người quá đẹp, chúng ta lần này quần áo nhất định sẽ bán bạo. Tiểu tịch nhân phủ thêm áo khoác, lần này thượng quần áo mới vốn dĩ liền rất mỹ. Thiết kế sư hào phóng mà tỏ vẻ muốn đưa nàng nguyên bộ. Chờ lúc gần đi, nàng lại muốn nàng mới bù, mặt sau đổ tu ra tới sẽ cho ngươi xem chúng ta ngày mai thấy. Tiểu tịch nhân gật gật đầu chú ý cửa hàng này. Phòng làm việc cách mặt đất thiết chẳng gần, qua đi thực phương tiện, nàng hồi khách sạn thời điểm trong tay còn cầm kem không có biện pháp, ai làm nàng ăn không ngập đâu. Bọn họ chụp chính là ngoại cảnh, muốn lấy ánh sáng vượng cảm giác, sau đó mặt trời chói chang còn ở bên ngoài chụp ảnh, một thân dính nhớp cảm làm tiểu tịch nhân cực độ không khỏe. Hồi khách sạn về sau chuyện thứ nhất chính là đem tắm rửa quần áo nhảy ra tới, chuẩn bị đi tắm rửa. Bất quá, đương nàng từ nổ tẻ phục bên cạnh đi qua khi ngoài ý muốn phát hiện nguồn điện là lượng, laptop ở vào chờ thời trạng thái nàng rõ ràng đóng cơ, như thế nào sẽ mở ra chẳng lẽ có người động nàng máy tính. Nàng trên máy tính mật mã, liền tính động cũng mở không ra. Tiểu tịch nhân buông xuống trong tay quần áo, ngồi ở máy tính trước mặt, ngón tay không nhanh không chậm mà ở mặt trên phất quá. Loại cảm giác này, thật sự rất quen thuộc. Khăn trải giường thượng hơi thở đã tan đi, nàng máy tính lại thượng có còn sót lại, rõ ràng, đầu sỏ gây tội rời đi không lâu. Nàng không hiểu. Hắn vì cái gì muốn cất giấu đâu? Loại này nghi hoặc vẫn luôn cùng với đến ngày hôm sau. Hôm nay là ở bên hồ chụp, lại là vào buổi chiều, cảm giác hơi chút hảo chút. Tiểu tịch nhân ngoại ý muốn phát hiện chính mình ấy bộ nhiều hơn 1.000 fans nguyên like nàng fans còn không đến 30, cơ bản đều là cho nhau chú ý. Nàng lập tức liền tìm tới rồi đáp án. Chiếc đường phòng làm việc nhịn không được phóng mấy chương thượng tân kỳ tấu, xuất cảnh tiểu kiều kiều kiều kiều, tiểu tỷ tỷ thật sự quá mỹ cay, hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Sau đó chính là một đống tìm lấy bổ tới liếm nhan. Còn có nhận ra nàng chính là Kiều Tịch Nhân, lại đây hỏi tình huống. Đáng tiếc Kiều Tịch Nhân gần nhất ấy bổ còn ở 3 năm trước đây, hơn nữa chỉ là không hề ý nghĩa chuyển phát. Nàng cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì. Bất quá trước đó, tắm vẫn là muốn tẩy. Lúc này đẩy cửa mà vào, máy tính vẫn là chờ thời trạng thái, không thích hợp cảm càng mãnh liệt. Hai ngày này ở bên ngoài, đều có một loại bị mơ ước cảm giác. Kiều Tịch Nhân có một cái lớn mật suy đoán. Nàng đăng nhập trò chơi. Thanh bạn tốt nơi đó, biểu hiện ngài bạn tốt Chu Du ở 2 giờ phía trước thượng tuyến quá. Trong lòng có suy đoán sau, Kiều Tịch Nhân mới đi vào phòng 8. Nàng chậm gì gì mà phóng thủy, sương mù mờ mịt, thực mo ướt nhẹp pha lê. Hơi thở một chút nồng đậm lên. Kiều Tịch Nhân khỏe môi hơi hơi dơ dơ lên, vươn ra ngón tay, ở pha lê thượng phát họa ra hình dáng. Hắn cho rằng chính mình tàng rất khá, khóa nàng không biết chính mình có thể phát hiện khí vận chi tử A. Cách một tầng mảnh, trong phòng bóng dáng dần dần trở nên rõ ràng. Tuy rằng không có tu vi, tuy rằng tới thế giới này đã lâu, Tiểu Tịch Nhân đầu óc còn ở, thân thủ cũng có. Nàng không có quan vòi phun, nhanh chóng tròng lên váy ngủ, tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra phòng tắm môn. Vừa lúc cùng thanh niên đối diện, thanh niên tuấn mỹ trên mặt tràn đầy hốt hoảng, không biết làm sao mà lui về phía sau vài bước. Giả thuyết người yêu, 7. Cô nương phản ứng so với hắn còn đại, ôm lấy ngực lui về phía sau vài bước, thuận tay tắt đi vòi hoa sen. Trong mắt ân mãn kinh hoàng sương mù, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong phòng. Nàng động tác biên độ lớn chút, hơi hơi lộ ra tuyết trắng đầu vai, làm thanh niên không khỏi nhớ tới hôm qua thấy nàng ăn mặc trong suốt áo khoác, vai ngọc nửa lộ bộ dáng. Vành hai tức khắc trở nên đỏ tươi. Hắn rôi tay che khuất đôi mắt, nhân nhân thực xin lỗi thực xin lỗi. Tiểu Tịch Nhân. Ui ui ui, nhìn lén chính là ai à, có điểm tự mình hiểu lấy hảo sao, như thế nào còn ủy khuất thượng. Nhưng là diễn vẫn là phải làm đủ. Nàng cảnh giác mà nhìn trước mặt thanh niên, thử tính mà hô lên cái tên kia Hạ Vân Triều. Đây là tên của ta sao? Thanh niên kinh hỉ mà nhìn nàng, vẫn là nhân nhân ngươi khởi ta tiếp thu tên này. Tiểu Tịch Nhân. Vì cái gì, thế giới này khí vận chi tử thành ngốc tử. Nàng lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi Hạ Vân Triều tới. Hắn ăn mặc giản lược màu lam nhà táo sơ mi, tóc ngắn lộn xộn gục xuống ở một bên, túi đầu, nhìn qua ngoan ngoan cực kỳ. Nay bộ quần áo có điểm quen mắt, đặc biệt là trên quần áo in hoa. Quen thuộc khí vận bao phủ phòng, yên lặng đã lâu đan điền nảy lên dòng nước ấm, Tiểu Tịch Nhân quyết định đối hắn hảo một chút. Ngươi vì cái gì nàng phóng nhu ngữ khí, sẽ biết tên của ta, còn ở ta phòng. Ngươi có phải hay không theo dõi ta thật lâu? Thanh niên bị nàng cái này vấn đề dọa nhảy dựng, về phía trước một bước bắt lấy cổ tay của nàng, gần gũi mà nhìn nàng, ngươi không quen biết ta sao? Tiểu Tịch Nhân. Nàng nhận thức hắn, nhưng thế giới này Tiểu Tịch Nhân không quen biết ta. Hắn thấy thế nào đi lên còn cùng nàng rất thủ. Nhân nhân hắn ôm ngực, vẻ mặt bị thương, ta là ngươi Chu Lang. Nói lời này khi, hắn gian Kiều Tịch Nhân mặt, thanh âm hơi khàn, gọi người lô thai ngứa. Đặc biệt là nói đến ngươi ánh mắt phảng phất muốn đem người chìm ở trong nước. Kiều Tịch Nhân rốt cuộc biết trên người hắn quần áo vì cái gì quen mắt. Nay còn không phải là trong trò chơi rất nhiều năm trước kia ra một bộ trang phục hệ sao. Nàng hiện tại trò chơi nhân vật xuyên chính là nữ trang. Lúc ấy Chu Du cũng thay này bộ, nói là muốn cùng nàng xuyên tình nữ trang. Hắn quần áo vì cái gì cùng trong trò chơi kiểu dáng giống nhau như lúc. Tiểu Tịch Nhân lui về phía sau một bước, hắn liền lại về phía trước một bước, chỉ kém gang tấc liền có thể đem nàng để ở cửa kính thượng. Ngươi có phải hay không rất muốn ta? Cho nên ta tới gặp ngươi. Hắn đem đầu dựa vào nàng trên vai, thấy Tiểu Tịch Nhân ở vào dại ra trạng thái còn không có phản ứng lại đây, lén lút cọ cọ, cảm thấy mị mãn mà nheo lại đôi mắt. Hào mềm thơm quá. Tiểu Kiêu hương vị. Tiểu Tịch Nhân vươn tay chặn hắn tới gần tới mặt. Nàng rốt cuộc suy xét tới rồi vấn đề này, ngươi đến từ nơi nào? Cái này Hạ Vân Triều cũng không có náo loạn, biểu tình đoan chính chút, sau đó vươn ra ngón tay, điểm điểm máy tính phương hướng. Tiểu Tịch Nhân, ngươi không phải là bị ta triệu hồi ra tới đi. Nhân nhân ngươi thật đáng yêu. Thanh niên thần sắc tràn đầy sung sướng, ngươi như vậy cho rằng cũng là có thể. Tiểu Tịch Nhân, này không phải cái chủ nghĩa duy vật thế giới sao? Vì cái gì còn sẽ có như vậy quái lực loạn thần hiện tượng phát sinh? Tuy là nàng không thuộc về thế giới này, nàng cũng kinh sợ. Tiểu Tịch Nhân yên lặng mà đem hắn đẩy ra, ngồi ở máy tính trước mặt, đăng nhập vào game. Quả nhiên, bạn tốt danh sách biểu hiện Chu Du tại tuyến. Hạ Vân Triều không biết khi nào đã đứng ở nàng phía sau, tự nhiên mà vậy mà vòng lấy nàng bả vai. Nhân nhân, ta chờ ngươi đã lâu. Ngữ khí ngọt đến phát nhị, khàn khàn chung lại tràn đầy liêu nhân lưu luyến. Chờ ta, nàng hơi há mồm. Nàng mờ mịt vô thố bộ dáng thật sự đáng yêu cực kỳ, phía sau thanh niên hoàn toàn không có tự giác. Lại một lần dán lên tới, đúng vậy, ngươi 4 năm cũng chưa thượng quá tuyến đâu. Tiêu Tịch Nhân là sơ nhị thăng sơ tam nghỉ hè chính thức lui du, tính tính thời gian, đích xác đi qua 4 năm. Ta rất nhớ ngươi, hắn vừa nói, tìm cơ hội, lén lút ở nàng vành thai thượng hôn một cái, đặc biệt tưởng. Tê dại cảm ở trên người du tẩu, Tiêu Tịch Nhân cứng đờ, vẫn duy trì nắm con chuột tư thế, kiềm chế đem hắn quăng ra ngoài xúc động, bình tĩnh mà nói đem tình huống của ngươi giải thích một chút. Cuối cùng, tuy rằng lời mở đầu không đáp sau ngữ, Tiểu Tịch Nhân vẫn là đem sự tình từ đầu đến cuối cấp đua ra tới. Hạ Vân Triều so nàng lớn hơn 2 tuổi, sơ tam tốt nghiệp rời khỏi trò chơi đọc cao trung, 3 năm về sau một lần nữa đăng nhập vào game, lại bị hít vào trong máy tính, vẫn luôn vây ở trò chơi bên trong. Chỉ là hắn chờ a chờ, đều không có chờ đến Tiểu Tịch Nhân online, đành phải làm chính mình bảo trì ngủ đông trạng thái. Tiểu Tịch Nhân một phong tin nhắn phát lại đây, hắn nháy mắt liền tỉnh, mã bất đình để trên mặt đất tuyến. Cư nhiên phát hiện chính mình có thể thông qua kiểu tịch nhân máy tính lấy thực thể hóa hình thức xuất hiện. Chỉ cần nàng máy tính mở ra trò chơi. Vậy ngươi tên gọi là gì? Không đọc đại học, kiểu tịch nhân xoa huyệt thái dương. Thanh niên đầy mặt là cười, ta không biết nha, đều không nhớ rõ đâu, vừa mới nói cho ngươi cũng là ta viết ở trò chơi tài khoản biểu kiện bên trong. Ta chỉ nhớ rõ trong trò chơi sự tình. Hoặc là nói, hắn bị hít vào trong máy tính, cũng đã cùng máy tính hòa hợp nhất thể. Hắn cư nhiên còn có thể cười đến như vậy sán lạ. Tiểu Tịch Nhân mặt vô biểu tình mà nghĩ, nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại cảm giác tưởng tiểu tỷ muội kết quả lại là mang bả. Nàng vì chính mình lúc trước suy đoán hổ thẹn đến tưởng hiện tại liền cấp Hạ Vân Triều tới một quyền. Ta đây tên. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình đem tên thật đã nói với Vong Hưu. Trên mạng đều có Hạ Vân Triều trả lời thật sự mau, nhân nhân, ngươi muốn cho ta tên gọi là gì, dùng trò chơi danh cũng có thể. Tiểu Tịch Nhân, ngươi vẫn là kêu Hạ Vân Triều đi. Vẫn là tên này niệm lên thuận miệng một chút. Nàng thật sự là chịu không nổi nhân nhân cái này xưng hô, lớn như vậy chỉ có cùng lớp nữ đồng học sẽ nói giỡn như vậy kêu nàng vài câu, làm nũng giống nhau, buồn nôn làm người nổi da gà thẳng rớt. Vì cái gì hắn có thể như thế thản nhiên mà niệm một lần lại một lần, vì cái gì? Hạ Vân Triều thật là ngoan ngoãn hảo. Vấn đề vẫn phải có. Tiểu Tịch Nhân hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào cái này cái gì cũng không nhớ rõ người. Hắn nói hắn chỉ có thể chuyển ra trò chơi vài thứ kia, như vậy vấn đề tới. Trò chơi có ích lợi gì đâu, hắn không có cách nào ở thế giới này sinh hoạt đi xuống A. Nàng có phải hay không còn muốn giúp hắn tìm mụ mụ? Thiên, kia thật sự là quá phiền toái. Chính là nàng nguyện chuyển biểu đạt chính mình khó xử, cùng Hạ Vân Triều đối diện, hai mắt nước gợn doanh doanh, ta chỉ là tới thành thị này chơi, quá hai ngày liền về nhà. Mang theo điểm làm nũng ngữ khí. Dĩ vãng không ai có thể chống đỡ được. Hạ Vân Triều cũng là như thế, rất nhiều lần đều tưởng rỗi tay đi xoa nàng lông xù xù phát đỉnh. Nhưng là sợ làm sợ nàng, đành phải đè lại bất động. Hắn phảng phất không có nghe được Tiểu Tịch Nhân lời nói ám chỉ ta ở tại trong trò chơi, chính là đến xem ngươi. Không khí tức khắc nhiễm chút không biết tên cảm xúc. Hắn thở dài, buông ra ôm Tiểu Tịch Nhân bả vai tay, đi tới nàng bên người, ngươi không thích ta nói, ta liền trở về đi. Ta cho rằng ngươi cho ta phát tin nhắn, là bởi vì tưởng ta. Hắn du mi, hốc mắt hồng hồng, giống như bị chủ nhân vứt bỏ sủng vật. Tiểu Tịch Nhân tâm bỗng dưng mềm nhũn. Nói đến cùng, nàng sao có thể đối Hạ Vân Triều tàn nhẫn đến hạ tâm, hai cái thế giới tốt xấu có điểm cảm tình, hơn nữa nàng còn muốn đem Hạ Vân Triều lưu tại bên người tu luyện, nàng vừa mới là làm sao vậy, cư nhiên bắt đầu sinh đem hắn đuổi đi ý niệm, không phải chết cũng muốn ăn vạ hắn bên người sao. Quả nhiên là bởi vì qua lâu lắm nhân loại bình thường sinh hoạt, đều thiếu chút nữa đem chính sự đã quên. Mau xuyên giả chậm chạp không kết thúc thế giới này, làm nàng nghĩ lầm nàng là thế giới này người, có thể ở chỗ này sinh hoạt cả đời. Bọn họ là chân thật. Lại không thuộc về nàng. Đã từng nàng cùng trên mạng Chu Du quan hệ thật đúng là không tồi, Kiều Tịch Nhân không ngừng một lần nói qua, Chu Du là chi kỷ tiểu tỷ muội a. Cho nên, nàng chậm gì gì mà mở miệng ta là có một chút tưởng ngươi. Thanh niên tươi cười rạng rỡ ta cũng là ta phi thường tưởng ngươi, liền biết nhân nhân ngươi đối ta tốt nhất, sẽ không đem ta đuổi đi. Thật là nắm chặt mỗi một cái biểu đạt hảo cảm cơ hội. Kiều Tịch Nhân đầu lại bắt đầu đau. Vì cái gì làm người như vậy khó? Tiểu Tịch Nhân dứt khoát mặc kệ hắn mặc kệ, chính mình đánh lên trò chơi. Dù sao hắn ở tại trong trò chơi cái gì đều có, không đói chết lánh bất tử, chỉ là ra tới thời điểm có điểm phiền toái thôi. Tiểu Tịch Nhân đi vào biển sâu câu cá. Cá là gia tăng kinh nghiệm, Tiểu Tịch Nhân đã mang cấp, này đó kinh nghiệm hiển nhiên không có gì dùng, nàng chính là thuần túy nhàm chán không có việc gì làm. Hạ Vân Triều dọn trương ghế ngồi ở bên người nàng, có lẽ là trong lòng không có băn khoăn, cái này hắn bình thường nhiều. Còn ở bồi nàng nói chuyện thiếm. Nhân nhân ngươi có phải hay không lập tức vào đại học khi nào quân huấn A? 9 tháng 13 hảo, ta sẽ trước tiên đi thủ đô. Kiểu tịch nhân nhìn hắn một cái, Hạ Vân Triều, ngươi đối thủ đô cũng không có ấn tượng sao? Ta tra xét một chút ngươi dãy số, thuộc sở hữu mà là thủ đô. Thiếu chút nữa kêu thành Hạ ca ca. Nhưng mà nàng hiện tại cảm thấy chính mình chính là Hạ Vân Triều trong mắt một miếng thịt, xưng hô không thể loạn kêu, bị hủy đi nuốt vào bụng làm sao bây giờ. Không biết ta hắn biểu hiện vẫn là vân đạm phong khinh, ta không có từ trong máy tính ra tới quá, đây là lần đầu tiên, chỉ có nhân nhân ngươi đáng giá ta ra tới đâu. Tiểu tịch nhân điểm con chuột tay run lên, chậm một phách, mới vừa câu thượng cá cắn nhị liêu chạy. Nàng trừng mắt nhìn Hạ Vân Triều liếc mắt một cái. Hạ Vân Triều đắm chìm ở thưởng thức thịnh thế mỹ nhan, mãn đầu góc đều là nhân nhân mặt vô biểu tình bộ dáng hảo đáng yêu. Nhân nhân nhấp miệng thời điểm hảo tưởng thân nhân nhân chừng ta cũng hảo đáng yêu à, hoàn toàn không có thấy kiểu tịch nhân cá chạy, cũng không suy nghĩ cẩn thận nàng vì cái gì chừng hắn. Dù sao lại không phải lần đầu tiên. Gia tộc lục tục có mấy cái tộc viên online. Trước hai ngày gặp mặt về sau, đại gia thượng tuyến tần suất cao một chút, bất quá kiểu tịch nhân không đi tìm bọn họ chơi, chính mình đem phó bản soát một lần đã đi xuống. Gia tộc có chuyên trúc kênh trò chuyện. Gia tộc gì chờ châm ngày mai ra tới chơi sao? Gia tộc Cam Hồng Nhan ngươi được lắm mang các ngươi đi chúng ta này nổi tiếng nhất chủ đề nhạc viên đi dạo kiểu muội khẳng định thích. Gia tộc Chu Du ta có thể đi sao? Kênh lâm vào yên tĩnh. Giả thuyết người yêu, 8. Tiểu tịch nhân quay đầu, vừa vặn nhìn thẳng hắn. Đầu sỏ gây tội trên mặt viết hoa hai chữ vô tội. Hắn phía trước giải thích quá, chính mình cùng cái này hào liền vì nhất thể. Nghĩ đến đã không cần dùng máy tính liền có thể phát tin tức đi ra ngoài. Hắn ngón tay ở trên bàn vô ý thức mà cào hai hạ, mắt đào hoa thủy quang liễm diễm, nhân nhân. Làm ta cùng ngươi cùng đi hắn túi đầu, ngữ khí mềm ba phần, tràn đầy cầu xin ý vị, được không? Mà lúc này, bởi vì hắn mạo phao, gia tộc kinh náo nhiệt cực kỳ, liền liền tiềm thủy đảng cũng bị tạc ra tới. Gia tộc băng đây là sống chu lang A. Gia tộc quả nho tia nắng ban mai cảm giác là kiểu kiểu thượng hào. Gia tộc quả lê tia nắng ban mai sinh thời thấy Chu Du thượng tuyến một lần. Nhìn mấy tin tức này, tiểu tịch nhân còn có thể nói cái gì đó đâu. Ngươi an phận một chút. Nàng dặn dò nói. Ảnh chụp ban ngày liền chụp xong rồi, nàng hồi trình vẽ xe là hậu thiên, tính tính nhật tử, phỏng chừng ngày mai lại chơi một ngày, liền không khác sự. Đi phía trước, phòng làm việc tài vụ đem tiền lương chuyển tới nàng trong thẻ. Tuy rằng tiểu tịch nhân hiện tại là cái một nghèo hai trắng học sinh đảng, nhiều một trường công viên trò chơi phiếu tiền vẫn là trả nổi. Hạ Vân Triều khỏe môi giơ lên, nhân nhân ngươi yên tâm. Tiểu tịch nhân thật sự không nỡ nhìn thẳng. Cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi. Nàng nhìn quen xoáy khóc cuồng bá túm Hạ Vân Triều, thế giới này mặt vẫn là gương mặt kia, chỉ là cái này tính tình nên làm nàng như thế nào đánh giá. Còn có vì cái gì hắn như vậy làm lũng sẽ một chút không khỏe cảm cũng không có a anh. Cùng đại gia hàn huyên một lát thiên, thời gian đã không còn sớm. Tiểu tịch nhân khép lại màn hình máy tính, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hạ Vân Triều nhân thiết nhưng thật ra đứng ở kia, không tại gia tộc nói mấy câu, chỉ là chống cằm ngồi ở này phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó, tiểu tịch nhân lại một lần hối hận. Nàng nằm tiến ổ chăn, giường cư nhiên thiếu một nửa, thanh niên tự nhiên mà vậy mà ở bên cạnh nằm xuống, còn lôi kéo chăn, muốn lại đây ôm nàng. Tiểu tịch nhân đi xuống. Vì cái gì, nàng một ở Hạ Vân Triều trước mặt liền óc. Vì cái gì? Tiêu kiêu, nhân nhân hắn lại nhu nhu mà hô vài tiếng, chúng ta lại không phải lần đầu tiên ngủ sao. Tiêu tịch nhân. Hắn nói không sai, trong trò chơi có giường đôi hai người sofa, phi thường thích hợp phu thê ý hề, ác, trước kia chơi trò chơi thời điểm còn sẽ thấy tình lữ mặt đối mặt dán ở bên nhau làm bộ là thân thân. Nhưng là, này không phải một mã sự đi. Đi xuống nàng tận lực làm chính mình biểu tình nhìn qua bình tĩnh như nước, thuận tiện đem chăn hướng phía chính mình xả. Ngươi không phải có địa phương ngủ sao? Hạ Vân Triều ôm chăn không buông tay, ta phòng không gối trước 3 năm, ngươi như thế nào có thể làm ta một người ngủ đâu nhân nhân? Hắn nói như vậy thời điểm, kia một tiếng nhân nhân thật sự đặc biệt giống anh. Nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, ủy khuất cực kỳ. Nhưng mà trong tay lực đạo lại đại đến kinh người, tiểu tịch nhân dùng sức túm túm, chăn không chút sức mẻ. Nàng là tưởng cùng Hạ Vân Triều tiếp xúc gần gũi không sai. Khả nhân đều là như thế này. Càng là dễ dàng được đến đồ vật ngược lại muốn đẩy ra, tỉ như nói nàng hiện tại, nếu pháp lực không có bị thế giới pháp tắc hạn chế, Hạ Vân Triều đã bị đánh hồi vong tuyến. Cuối cùng vẫn là nàng bại hạ trở tới, thở dài một tiếng, đem hai người trung gian chăn nặn ra một cái nếp nhăn tuyến. Không chuẩn vượt qua nơi này nàng chỉ này tuyến, cường điệu, không thể lộn xộn. Mãi hung hảo đáng yêu. Hạ Vân Triều tâm tư đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu. Kia nhân nhân ngủ ngon hắn bay nhanh mà đồng ý. Tiểu tịch nhân hoài nghi mà nhìn hắn một cái. Hắn thật sự có ở nghiêm túc nghe sao? Tính, nếu nàng ngủ thời điểm cảm nhận được cái gì không thích hợp, rời giường khí nhất định sẽ làm nàng không chút do dự đem Hạ Vân Triều đánh hồi vong tuyến. Như vậy tưởng tượng, tâm tình của nàng mới thả lỏng chút, trở mình, nhắm hai mắt lại. Hai ngày này lượng công việc còn rất đại, Tiểu Tịch Nhân thật là mệt mỏi, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Phía sau Hạ Vân Triều một tia buồn ngủ cũng không. Nàng tiếng hít thở bằng phẳng đều đều, rất nhỏ như nai miêu, làm người căn bản khống chế không được hướng trong lòng ngược xoa ý tưởng. Sớm tại nhận thức nàng thời điểm hắn liền vô số lần suy đoán, máy tính đối diện là cái dạng gì nữ hài tử. Tiểu Tịch Nhân không có cùng vong hữu bạo qua chiếu, duy nhất một cái chính là Hồng Nhan, kia vẫn là bởi vì cao trung kia đoạn thời gian cùng Hồng Nhan có rất nhiều cộng đồng đề tài, hai người quan hệ càng tiến thêm một bước, vừa lúc Tiểu Tịch Nhân lại đi nơi khác du lịch, lúc này mới cùng nàng trao đổi ảnh chụp. Đến nỗi chỉ ở trong trò chơi ngắn ngủi thượng tuyến Hạ Vân Triều, nàng càng là sẽ không cấp ảnh chụp, giọng nói đều không phát. Hiện giờ vừa thấy quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Mềm mại. Bộ dáng gì đều đặc biệt đáng yêu. Hắn từ trong ổ chăn đằng ra một bàn tay, lén lút voi qua, nhéo nhéo Tiểu Tịch Nhân mặt. Lạnh lạnh, bóng loáng mềm mại, xúc cảm đặc biệt hảo. Hắn tay không nhịn được trượt xuống dưới, dừng ở nàng đôi môi thượng, sau đó nhẹ nhàng mà đè đè. Thanh niên ánh mắt tức khắc thâm, ánh mắt nóng rực như bàn ủi. Thiếu nữ đã phiên thân, chính diện hướng tới hắn, hai tròng mắt vẫn là nhắm. Cái kia làm đường ranh giới nếp nhăn đã sớm không biết đi nơi nào. Nàng tư thế ngủ không quá lịch sự, giống chỉ con tôm giống nhau vẫn luôn hướng trong chăn củng, vì thế 2/3 giường đều về nàng. Trong tay còn gắt gao ôm chăn một góc, vô ý thức mà cọ. Hạ Vân Triều xem kia chăn thực khó chịu. Hắn nhíu nhíu mi, hơi dùng một chút lực, bị ôm lấy chăn liền bị hắn lôi đi. Mà Tiêu Tịch Nhân trong lòng ngực không còn, bất an mà nháo lên, đi tìm có thể ôm đồ vật. Cọ cọ liền cọ đến trong lòng ngực hắn đi. Thân thể hắn cương một chút. Đương sự còn không tự biết, vòng tay trụ hắn bên hông, dựa gần chút, dán ở hắn bên thai lẩm bẩm một tiếng hạ ca ca. Lần này, Hạ Vân Triều thanh máu thấy đế. Tiêu Tịch Nhân ngủ thật sự thoải mái. Đã hồi lâu không có thể nghiệm quá loại cảm giác này, nàng như là đã lâu thấy cam lộ lữ nhân, ở trong sa mạc phát hiện ốc đảo, tận tình hưởng thụ thao thiết thịnh yến. Khí vận tầm bổ làm nàng giấc ngủ chất lượng đều biến hảo. Hơn nữa trong mộng khí vận chi tử còn thương ngoan, nằm yên nhậm quân hái. Chỉ là đương nàng mở mắt ra, thiếu chút nữa không xuyên quá khí. Lọt vào trong tầm mắt là tảng lớn da thịt, áo sơ mi nút thắt toàn rối loạn, ngực trực tiếp rộng mở bên ngoài, lỏa lộ trên da thịt thậm chí còn có vết chảo. Nàng mông ở trong chăn, nếu là thấu đến quá khí mới là lạ. Nhưng Hạ Vân Triều đôi mắt còn không có mở, tiếng hít thở lâu dài, tựa hồ còn ở ngủ say. Nàng ngắn ngủi mà sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ. Hạ Vân Triều. Vĩ tuyến 38. Vĩ tuyến 38. Nàng đột nhiên thanh tỉnh, từ trong chăn ló đầu ra, phát hiện hai người đã lăn đến giường một bên, một nửa chăn đều kéo trên mặt đất. Nàng động tác không nhỏ, Hạ Vân Triều bị bừng tỉnh, khàn khàn thanh âm, thử tính hỏi buổi sáng tốt lành. Tóc của hắn lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, trạng thái nhìn qua không tốt lắm, tựa hồ là một đêm chưa ngủ, sống thoát thoát bị trà đạp quá bộ dáng. Cô nương môi dưới gắt gao cắn, giống như đã chịu lớn lao thương tổn ngươi không giải thích một chút. Đáng tiếc bị chất vấn người so nàng còn muốn ủy khuất giải thích cái gì. Sau đó một cái gối đầu tạp lại đây. Ngươi nói đi. A Hạ Vân Triều nháy mắt lĩnh ngộ, khoe miệng gợi lên, là tiểu kiều muội muội chính ngươi nhào vào trong ngực. Tiểu Tịch Nhân. Cái này xưng hô, làm nàng hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Rồi sau đó lại thấy Hạ Vân Triều khôi phục thế giới này bộ dáng, nhân nhân ta biết ngươi thực thích ta. Cho nên ngươi trộm nhào vào trong ngực gì đó ta coi như làm nhìn không thấy hảo. Tiểu Tịch Nhân lăn a. Nàng thật là sáng tinh mơ đã bị khí tới rồi, phồng lên quay hàm xuống giường đi rửa mặt. Không để ý tới hắn. Hạ Vân Triều mở mịt vô thố mà ôm chăn. Đêm qua nàng hô vài thanh ca ca, ôm hắn lại gầm lại cắn, thiếu chút nữa làm hắn cho rằng chính mình đặt mình trong đám mây, muốn làm cái gì đều đã quên, chỉ có ngoan ngoãn mà nằm làm nàng gặm, còn đang suy nghĩ quả nhiên nhân nhân là rụt rè đáng yêu nữ hài tử. Hiện tại đèn một quan muốn làm cái gì liền làm cái đó sao? Như thế nào sáng sớm thượng tỉnh lại liền trở mặt không biết người? Còn đối hắn như vậy lãnh đạo? Còn nữa, hắn cho rằng nàng sẽ thích hắn kêu nàng muội muội, lúc này mới thử tính mà hô một tiếng, không nghĩ tới nàng nhìn qua càng không vui. Hắn làm sai cái gì sao? Hảo khổ sở hảo ủy khuất. Phong rửa mặt nội, Tiêu Tịch Nhân vặn ra vòi nước. Trong gương thiếu nữ mặt nếu đào hoa, biểu tình lười biếng, nghỉ ngơi một suốt đêm sau nguyên khí tràn đầy. Cùng Hạ Vân Triều đối lập càng mãnh liệt. Nàng trong đầu hiện lên tối hôm qua trong ngộng một ít thật không tốt đoạn ngắn. Mơ thấy cái gì nàng đã nhớ không rõ lắm, nhưng mà thoải mái là thật sự, đã hồi lâu không có như vậy hấp thu quá khí vận. Cho nên, một cái không nhịn xuống, thượng như vậy 1 2 3 4 5 6 7 thứ tay. Nàng lui về phía sau hai bước, nhịn không được bưng kín mặt. Hạ Vân Triều phát hiện, từ phòng rửa mặt đi ra Kiều Tịch Nhân đối hắn càng lãnh đạm, một cái con mắt đều không cho hắn. Hắn giống tối hôm qua như vậy đi kéo nàng, một cái nhân tự ở giữa môi cắn, bị nàng trừng mắt nhìn trở về. Hạ Vân Triều bó tay không biện pháp, khổ sở mà túi thấp đầu xuống, yên lặng mà đi theo nàng mặt sau. Kiều Tịch Nhân đi ra ngoài hai bước, nhớ tới cái gì quay đầu hỏi hắn. Ngươi có thể như vậy đi ra ngoài sao? Nếu ta máy tính trên đường không điện tự động tắt máy, ngươi có phải hay không sẽ biến mất? Nàng liên sợ cùng một đám người cùng nhau chơi, Hạ Vân Triều ở trước mắt bao người không thấy, thật là như thế nào cùng mẹ nó giải thích. Vì thế rũ ở sau người đã cái đuôi lại nết lên tới, Tiêu Tịch Nhân phảng phất thấy trong ngộng đại hồ ly hướng nàng nịnh nọt mà làm lũng hẳn là không có chuyện, nhân nếu ngươi không yên tâm có thể sao a? Nguyên lai trò chơi này còn có. Tiêu Tịch Nhân thật là đầu một hồi nghe nói. Vừa vặn di động còn hợp với phòng y phi, nàng nhanh chóng đem A Hạ Hảo đăng nhập thượng chính mình tài khoản ở hậu đài treo. Hiện tại Kiều Tịch Nhân minh bạch, Hạ Vân Triều tồn tại có thể như vậy lý giải hắn là theo vong tuyến từ Kiều Tịch Nhân tài khoản bò ra tới, bởi vậy, chỉ cần Kiều Tịch Nhân tài khoản tại tuyến, hắn là có thể vẫn luôn duy trì nhân thân xuất hiện ở nàng trước mặt. Có chút thời điểm vẫn là rất phương tiện. Chỉ cần điện không ngừng. Hôm nay hắn thay đổi thân quần áo, vẫn là hưu nhàn khoản áo sơ mi. Cùng Kiều Tịch Nhân xuyên váy phối màu có vài phần tương tự. Chợt vừa thấy, rất giống là tình lữ trang. Giả thuyết người yêu, 9. Cái này quần áo giống như cũng là trong trò chơi nam trang. Hai người một trước một sau rời đi khách sạn. Công viên trò chơi có tàu điện ngầm thẳng tới, bất quá vị trí có điểm xa, qua đi hoa hơn nửa giờ. Chuyến này tổng cộng là 7 người. Kiều Tịch Nhân thực mau ở công viên trò chơi cửa tìm được rồi Nhiên Ca đám người. Còn kém quả lê cùng quả nho không có đến. Những người khác trên cơ bản tới tề, nhìn thấy Kiều Tịch Nhân bên người thanh niên, băng băng kinh hô một tiếng, đây là Chu Du. Hồng Nhan bỡn cợt mà cười cười, nha, vẫn là một khối tới. Kiều Tịch Nhân xuyên chính là đương người mẫu thí một bộ quần áo, nửa người trên vàng nhạt sắc đai đeo cùng xanh đậm áo dệt kim hở cổ, nửa người dưới là khói bụi mang điểm thiển lam váy dài, thu vào đai lưng gian, như sương mù như sa, khói nhẹ một chản. Mà Hạ Vân Triều đồng dạng cũng là đạm sắc hệ. Thanh niên gật đầu ý bảo, biểu tình nhàn nhạt. Một sửa ở Kiều Tịch Nhân trước mặt bộ dáng, cực kỳ giống Kiều Tịch Nhân trong trí nhớ bộ dáng của hắn. Hắn cùng Kiều Tịch Nhân cơ hồ không có khoảng cách, người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể suy đoán đến hai người quan hệ, Nhiên Ca như mày, vẫn là mang theo ôn hòa tươi cười hỏi, Chu Du cũng là rét thành người trước hai ngày tụ hội không có thấy ngươi à. Ta cũng là vừa đến Tuấn Mỹ thanh niên tươi cười thanh triệt thành tâm, phía trước vẫn luôn đều rất bận. Này hai người không khí nhìn qua có điểm không thích hợp. Vẫn là quả lê cùng quả nho xuất hiện đánh vỡ như vậy rằng co bầu không khí, hai người không rõ nguyên do, các ngươi làm sao vậy? Mỗi người trên mặt đều mang theo cười, mỗi người tươi cười đều có điểm khác hàng nghĩa, rõ ràng là mặt trời rực rỡ thiên, xem đến làm nhân tâm quái lạnh. Không có việc gì không có việc gì, người tề chúng ta liền đi thôi. Hồng Nhan kéo Kiều Tịch Nhân tay, phiếu ta đều lấy hảo, ở Nhiên Ca chỗ đó. Kiều Tịch Nhân không có động, nàng lại kéo một chút, vẫn là không có kéo động. Hồng Nhan quay đầu lại. Đối thượng Kiều Tịch Nhân mang theo điểm chua xót tươi cười, sau đó phát hiện nàng một cái tay khác bị bên người thanh niên chặt chẽ nắm ở trong tay. Nàng nhanh chóng lại tự giác buông xuống tay. Giống như phát hiện một cái đến không được đại bí mật. Công viên trò chơi lấy Hải Dương là chủ đề, phân trong nhà thủy tộc quán cùng bên ngoài trại chăn nuôi. Nghỉ hè mỗi ngày đều kín người hết chỗ, các tuổi tầng cái gì cần có đều có, giống Kiều Tịch Nhân mấy người như vậy tổ hợp cũng không ở số ít. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc. Kiều Tịch Nhân tính toán chụp bức ảnh phát đến trên Weibo. Nàng trở về sau liền chuẩn bị tham gia thí diễn, Weibo vẫn là phải kinh doanh một chút, từ trước 2 ngày lên hot sẽ ập đến bây giờ nàng cũng chưa phát quá ngôn, lại không phát Weibo fans liền phải chạy không có. Vì thế, Kiều Tịch Nhân làm Hạ Vân Triều cho nàng chụp ảnh. Nàng cầm camera tìm kiếm nửa ngày góc độ, đứng ở lục ý giạt rào thực vật biên triển khai miệng cười, ý đồ làm ánh mặt trời xuyên thấu phát khích. Sau đó di động bắt được trong tay. Kiều Tịch Nhân trên mặt tươi cười một giây biến mất chúng ta đâu. Hạ Vân Triều có lý ngươi không phải nói muốn thực vật chụp nhiều một chút, ngươi người tiểu một chút sao? Cho nên tiểu một chút chính là không có. Thực vật toàn chụp đi vào nói, liền chụp không đến ngươi. Hảo muốn đánh hắn. Kiều Tịch Nhân hít sâu. Sau đó đi đến tiếp theo cái cảnh điểm, lúc này không phải đem nàng chụp không có, mà là chụp đến nàng ngáy mắt. Vốn dĩ vừa mới gió nhẹ thổi qua, làn váy hơi hơi dơ lên, tựa mây mù một chản. Nhưng mà nàng cả người đôi mắt mị thành một cái phùng, lập tức hủy hoại chỉnh trương đồ mỹ cảm. Tiêu Tịch Nhân quyết định không cùng hắn chi khí, dùng trực tiếp nhất hành động biểu hiện chính mình bất mãn. Hồng Nhan Nhan, ngươi tới giúp ta một chút. Nàng rất tưởng niệm Đào Bảo cửa hàng thỉnh nhiếp ảnh ra. Hồng Nhan trong tay cầm kéo bông gòn, mới vừa tính toán làm Băng Băng hỗ trợ lấy một chút, bên cạnh Nhiên Ca giơ di động, ta đến đây đi. Tiêu Tịch Nhân gật đầu đồng ý, vì thế Nhiên Ca tiếp nhận Hạ Vân Triều vị trí. Hắn nhìn qua còn rất có kinh nghiệm, sẽ làm Tiêu Tịch Nhân chạm góc độ bãi tư thế, nên nhấp miệng cười vẫn là nhếch miệng cười, chỉ là nghe đối thoại đều có thể tưởng tượng đến ra ảnh chụp chất lượng. Hạ Vân Triều đứng ở một bên, khoe miệng tươi cười bất biến, ánh mắt lại rất là dâm mát, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nhiên Ca bóng dáng. Ảnh chụp hiệu quả đích xác thực hảo, Nhiên Ca còn bỏ thêm lửa kính, chỉnh thể sắc điệu tươi mát lại ôn nhu, nàng vui mừng cực kỳ. Chỉ là nàng nhận thấy được Hạ Vân Triều ánh mắt không đúng, lại xem qua đi khi, hắn đã khôi phục như thường. Nhân nhân, ân, ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi nhất định không thích ta. Ta hảo đáng thương, ta bị vứt bỏ, ta muốn tự bế. Tiểu Tịch Nhân, bệnh tâm thần A. Vừa rồi cái kêu biểu tình nhất định là ảo giác. Nàng còn khí đâu, đối Hạ Vân Triều trang đáng thương không đáng để ý tới, kéo Hồng Nhan đi rồi. Nhìn xem nào trường càng đẹp mắt ta đều không nghĩ chỉ phát một chương ảnh chụp toàn phát đi lên hảo. Nhiên Ca thật là lợi hại a. Nhiên Ca tươi cười khiêm tốn, ta thượng quá nhiếp ảnh môn tự chọn, hiểu một chút, bất quá chỉ dẫn theo di động, chụp không ra sở tiêu đi ô hiệu quả. Tiểu Tịch Nhân tỏ vẻ không có quan hệ, này mấy chương liền rất đẹp. Mấy nữ hải tử tiếp tục về phía trước đi, Hạ Vân Triều cùng Nhiên Ca dừng ở mặt sau. Nhiên Ca vội vàng chụp ảnh, khỏe mắt dư quang lại không từ Hạ Vân Triều trên người dịch khai quá. Lúc trước hắn vẫn luôn lôi kéo Tiểu Tịch Nhân tay, hai người như hình với bóng, cho rằng cảm tình có bao nhiêu hảo, hiện tại vẫn là bị vứt bỏ. Sợ không phải một bên tình nguyện. Nào biết không đi ra vài bước, Hạ Vân Triều chuyển qua thân, ngăn lại hắn đi tới lộ. Nhiên Ca không rõ nguyên do mà nhìn hắn. Thanh niên thần sắc như thường, mặc trong mắt lại tràn đầy hàn ý. Ta mới là Tiểu Kiều bạn trai. Loại này ngữ khí. Hắn nhăn nhăn mày, nhưng thật ra không phủ nhận chính mình tâm tư, công bằng cạnh tranh. Tiểu Tịch Nhân lớn lên đích xác xinh đẹp, tính cách cũng thực hảo, được hoan nghênh ở tình lý bên trong, này mấy nữ hải tử cũng thích vây quanh nàng chuyển, huống chi hắn người nam nhân này đâu. Không có khả năng Hạ Vân Triều lạnh lùng mà nhìn hắn, không còn nữa đối mặt Tiểu Tịch Nhân khi mềm ấm, ngươi không có tư cách. Nàng là của ta. Một cổ hàn ý thẳng thoáng tiến Nhiên Ca trong lòng. Nhưng mà Hạ Vân Triều đã bước nhanh đi rồi. Cái này Chu Du, hắn đôi hắn ấn tượng không thâm. Bởi vì ở trong trò chơi, Chu Du tuy rằng bỏ thêm gia tộc, lại chỉ cùng Tiểu Tịch Nhân cùng nhau chơi, đối bọn họ phát tới bạn tốt xin liền cùng nhìn không thấy dường như, có cái gì nhiều người hoạt động cũng không tham gia. Hắn thượng tuyến số lần không nhiều lắm, dần già, đại gia liền cũng không đem hắn để ở trong lòng. Tương phản, ở trong trò chơi Tiểu Tịch Nhân cùng Nhiên Ca là quan hệ tốt nhất khác phái bằng hữu, đã từng thậm chí có không ít bằng hữu đều trêu chọc quá bọn họ hai người, chẳng qua Tiểu Tịch Nhân chính mình vẫn luôn không có biểu hiện. Mà Nhiên Ca so Tiểu Tịch Nhân lớn mấy tuổi, lúc ấy hắn đều đọc cao trung, Tiểu Tịch Nhân mới mùng 1, tự nhiên không đem việc này để ở trong lòng. Sau lại thượng đại học, cũng lục tục kết giao quá mấy cái bạn gái, đến bây giờ lại phân sạch sẽ. Chờ quay đầu cùng Tiểu Tịch Nhân gặp mặt, mới phát hiện cô nương này đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, lại là mỹ đến kinh người. Mới động điểm tâm tư. Hắn cảm thấy, Chu Du hẳn là cùng chính mình giống nhau. Trước hai ngày bọn họ còn hỏi Tiểu Tịch Nhân vì cái gì Chu Du không tới. Tiểu Tịch Nhân khi đó phản ứng cùng đối bằng hữu bình thường không có gì khác nhau, chỉ có tiếc nuối. Nếu là Tiểu Tịch Nhân thực để ý Chu Du, sớm tại hắn tới thời điểm liền tuyên thệ chủ quyền. Cho nên Chu Du dựa vào cái gì ở trước mặt hắn nói ra như là Tiểu Kiều là hắn nói như vậy đâu. Thật là đại nam tử chủ nghĩa cực kỳ. Nữ sinh chi gian bầu không khí rất hài hòa. Hồng Nhan lôi kéo Tiểu Tịch Nhân, bắt quái mà nháy mắt vài cái, nói xem, ngươi cùng Chu Du có phải hay không ngầm liên hệ không đoạn quá. Nàng còn tưởng rằng bọn họ cái này vòng sẽ không có vong luyến đâu, không nghĩ tới Tiểu Kiều này đối trở thành sự thật. Hơn nữa hai người nhan giá trị đều rất cao, đem Chu Du sách đi ra ngoài đánh giải trí tiểu sinh hoàn toàn không thành vấn đề, xứng được với là trai tài gái sắc. Thật không có Kiều Tịch Nhân cũng không biết nên như thế nào giải thích, nói Hạ Vân Triều từ vong tuyến bỏ ra tới sao, vì thế lâm thời suy nghĩ cái tìm từ, ta cũng không biết hắn chính là Chu Du. Nàng hơi chút cải biến một chút, đem chuyện xưa biến thành hiện thực nhận thức người thành vong hưu. Lại bổ sung nói, ta là trước hai ngày lên trò chơi phiên bưu kiện, phiên đến hắn điện thoại, phát hiện hắn điện thoại cư nhiên ở ta liên hệ người ân, sau đó cứ như vậy. Cho nên hắn là vì ngươi cố ý tới này. Hồng Nhan không nghi ngờ có hắn, hoa nga một tiếng, hảo lãng mạn a. Tiểu Tịch Nhân. Nàng nói là chính là đi. Dù sao tin là được. Bằng không, nàng cũng vô pháp giải thích nàng cùng Hạ Vân Triều quan hệ a. Ngươi thật không đi quan ái một chút hắn sao? Hồng Nhan nhắc nhở nói, hắn thật đáng thương. Nhiên Ca đã đi tới cùng Băng Băng ba người nói chuyện thiếm, Hạ Vân Triều lạc đơn đến cuối cùng, bóng dáng rất là cô độc, còn không có bung rủ, làn da đều phơi đỏ. Tiểu Tịch Nhân hạ quyết tâm, cao quý lanh diễm mà hừ nhẹ một tiếng, hắn ái làm gì. Lại đi ra một khoảng cách, nói, chúng ta tìm ra nhà ăn ăn cái cơm chưa đi, đại gia đói bụng sao. Hồng Nhan xì một tiếng cười ra tới. Khẩu thị tâm phi tiểu kiểu cũng thực đáng yêu a. Hải Dương chủ đề nhạc viên bất đồng với giống nhau công viên trò chơi, không có nhiều ít trò chơi phương tiện, lấy quan khán sinh vật là chủ. Ước chừng tới rồi buổi chiều 5-6 điểm, mấy người liền từ nhạc viên rời đi. Nhiên ca lâm thời nhận được một chiếc điện thoại, nói là công ty có việc, chỉ có rời đi. Quả lê cùng quả nho còn đề nghị đi ăn cơm, tiểu tịch nhân nghĩ, lắc lắc đầu, không đi theo qua đi. Nàng không phải cái gì mua sắm cuồng, đọc cao trung thời điểm cùng mấy cái bạn cùng phòng đi dạo một lần phố có thể đi nửa cái mạng. Hiện tại nàng chân đều không đứng được, duy nhất ý niệm chính là hồi khách sạn ở trên giường nằm liệt. Hồng Nhan cùng băng băng nhưng thật ra có hứng thú, Hồng Nhan luôn mãi giữ lại nói là muốn mang nàng đi địa phương nổi danh tiệm cơm, tiểu tịch nhân vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Hạ Vân Triều tự nhiên là đi theo nàng rời đi. Băng băng tấm tắc vài tiếng, như hình với bóng á này. Nhân ra cảm tình hảo đâu, Hồng Nhan cười tủm tỉm, tiểu muội nói bọn họ hiện thực nhận thức, không phải lần đầu tiên gặp mặt. Ai, ta cũng tưởng 18 tuổi liền thoát đơn. Băng băng vô vô nàng bả vai, ta không hâm mộ, ta 17 tuổi liền có lão công. Hồng Nhan. Nàng trong miệng lão công là quốc nội mỗ đương hồng thần tượng tổ hợp chủ sướng. Cái này quá mức. Lại nói tiểu tịch nhân kéo mỏi mệt thân hình hướng trạm tàu điện ngầm đi. Trạm tàu điện ngầm ở công viên Hải Dương bên ngoài, đi qua đi còn có đoạn khoảng cách, tưởng tượng đến còn muốn gần một giờ mới có thể đến khách sạn, nàng nội tâm liền thập phần tuyệt vọng. Nhân nhân. Tiểu tịch nhân vô lực mà lên tiếng, không cần cùng ta nói chuyện, mệt mỏi quá. Rồi sau đó, trước mặt thanh niên dừng lại nệ bước, đem nàng ôm lên. Chân trời ánh nắng chiều ấm hoàng, hắn giữa mày cũng toàn là ôn nhu. Giả thuyết người yêu, 10. Hôm sau, tiểu tịch nhân ngồi cao thiết về nhà. Mấy cái bằng hữu cộng đồng tới vì nàng tiễn đưa. Hôm nay đi ga tàu cao tốc có vài cái, bất quá không phải cùng thời gian đoạn. Đại gia phổ biến đều là đông nam vùng duyên hải người, quả lê cùng quả nho xa nhất, trong nhà ở đông bắc, đến đi sân bay. Hồng Nhan nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi nói, nhà ngươi Chu Lang đâu? Tiểu tịch nhân nghẹn một chút, tối hôm qua đi rồi, hắn còn có việc. Cư nhiên không cùng ngươi cùng nhau đi a, Hồng Nhan tiếc nuối. Không phiếu. Tiểu tịch nhân mặt không đổi sắc mà lừa dối. Cũng là. Hồng Nhan gật gật đầu, ai làm nhân già Chu Du quay lại vội vàng chỉ vì xem một cái tiểu kiều đâu. Như vậy cảm tình hâm mộ không tới a. Không biết nàng lại não bổ chút cái gì, bất quá tiểu tịch nhân đã có thể làm được thực chấn định. Nàng không thể ngăn cản hiện tại nữ hài tử đối tình yêu khát khao quyền lợi. Tiểu tịch nhân phiếu đính sớm, ở cao thiết thượng ngủ một giấc, ước chừng buổi chiều một chút về đến nhà, còn ở trong nhà ăn cơm trưa. Tiểu phụ kiều mẫu một trận hỏi han đơn cần. Hỏi nàng cùng đồng học ở chung thế nào, nhiều vô số nói một đồng lớn, tiểu tịch nhân lấy ra ở cao thiết thượng tưởng tốt lý do thoái thác nhất nhất qua loa lấy lệ qua đi. May mắn kiểu phụ kiểu mẫu không chơi huệ bù, bằng không nếu thấy huệ bù thượng video, không chừng muốn nháo bao lâu. Đặc biệt là kiểu mẫu xem nàng xem khẩn, cao trung thời điểm thượng tiết tự học buổi tối đều không cho nàng ban đêm một người về nhà, hai người thay phiên tiếp nàng, còn đem trong nhà lão nhân mời đi theo. Cho nên cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tiểu tịch nhân đắn đo đúng mực, đặc biệt là thấy vong hưu gì đó, loại này nguy hiểm sự tình tuyệt đối không thể để. Không bao lâu, tiểu phụ kiểu mẫu rời đi ra đi công ty. Tiểu tịch nhân cũng trở lại phòng, mở ra laptop đổ bộ trò chơi. Ngồi cao thiết muốn kiểm phiếu, Hạ Vân Triều cái này không thân phận người là không có khả năng đi vào đi, đem hắn gác trong máy tính còn có thể tỉnh một bút vẽ xe tiền. Hắn tuy rằng trong lòng kháng nghị, nhưng từ đủ loại phương diện suy xét, này vẫn là lựa chọn tốt nhất, toại từ bỏ. Vì thế. Chờ kiều tịch nhân đổ bộ trò chơi, hắn liền gấp không chờ nổi mà phát lại đây ôm lấy nàng cổ, nhân nhân ta rất nhớ ngươi à. Mới mấy cái giờ không gặp mặt Nga. Nàng gian nan mà bẻ ra hắn ngón tay, nhẹ, nhẹ điểm, thở không nổi. Hắn lưu luyến mà buông tay, thu hồi khi vẫn là không có nhịn xuống trộm sờ soạn một chút nàng mặt. Kiều tịch nhân tự động xem nhẹ bất kể. Kiều tịch nhân phòng ngủ lấy ôn nhu phong vì trang hoàng nhạc dạo, xuyên qua lại đây thời điểm vừa vặn đuổi kịp dọn tân ra. Tiểu mẫu hỏi nàng nghĩ muốn cái gì phong cách phòng ngủ, tiểu tịch nhân mới không phải 13 tuổi tiểu nữ hài, cuối cùng gõ định rồi loại này phong cách.